hiện tại duy nhất đau khổ khả năng chỉ có Man Nhu rồi, này Vô Ưu Sơn còn không có leo lên đi, cũng đã bị chém một cánh tay, thậm chí hôm nay lần tao ngộ đó, tuyệt đối khiến hắn cả đời đều không quên được, nhớ hắn đường đường ma môn 24 điện chủ. Mười mấy người bên dưới, trên vạn vạn người, hôm nay quả nhiên bị hai cái xuất sinh cùng một gốc thực vật ép bỏ trốn, muốn cho hắn Man Nhu quên sợ rằng cũng rất khó rồi. Tại thoáng cầm máu sau đó, Man Nhu lập tức chạy về phía Mã Linh Nhi chỗ ở phương hướng, hiện tại hắn lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể tìm Mã Linh Nhi phát tiết. Chương 138, viên không điều kiện. 3. Vừa nhìn thấy Mã Linh Nhi, Man Nhu liền một cái tát đánh vào Mã Linh Nhi trên mặt, trong nháy mắt Mã Linh Nhi liền bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngươi là muốn ta chết đúng không? Man Nhu dùng giết người ánh mắt nhìn Mã Linh Nhi. Từ dưới đất bỏ dậy Mã Linh Nhi cũng là một mặt tức giận nhìn Man Nhu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Man Nhu gãy cánh tay một cái sau đó, hắn nhưng không tức giận, mà là một mặt khiếp sợ nhìn Man Nhu. Ngươi! Ngươi làm sao sẽ? Làm sao sẽ đoạn một cái tay đúng không? Ta cũng muốn hỏi hỏi. Cái này tinh anh học viện kinh khủng như vậy. Ngươi quả nhiên không nói cho ta. Vừa nghĩ tới chính mình gặp gỡ Man Nhu lửa giận trong lòng tiểu không ngừng bốc lên. Kinh khủng. Không phải là có mấy cái đại tông sư cùng một cái kỳ quái điều sao. Mã Linh Nhi đối với tinh anh học viện cũng không phải hiểu rất nhiều. Liền hắn đều biết này tinh anh học viện thực lực hẳn là liền mấy cái đại tông sư. Hoặc là còn có cái khác gần núp lực lượng. Nhưng dù cho như thế đạo tông cấp cao thủ đi tìm phiền toái, nghĩ đến coi như là không có giết tới người. Này chạy hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng Man Nhu làm sao sẽ gãy một cái tay. Hơn nữa theo Man Nhu biểu hiện nhìn lên, hắn tuyệt đối không phải ngăn cản là bị thương một cái tay đơn. Giản như vậy. Điều. Hừ. Xem ra ngươi quả nhiên không có nói thật với ta a. Vừa nhắc tới thần điêu, Man Nhu liền không nhịn được, bắt lại Mã Linh Nhi cổ, sát khí không nhịn được thả ra. Ho khan. Ta không có a. Cái kia điêu cho tới bây giờ không có động thủ một lần, ta cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu a. Hơn nữa trước đó ta liền nói qua cho ngươi. Này tinh anh học viện có thể có chút lợi hại, cho ngươi cẩn thận một chút. Mã Linh Nhi bị Man Nhu cầm lấy cổ, không dám chút nào dị động. Hiện tại hắn chính là trên tấm thất thịt. Hừ, đừng nếu có lần sau nữa. Tinh anh học viện, ta ắt phải sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Mã Linh Nhi mà nói, Man Nhu thần tình mới thu liễm chút ít, đem Mã Linh Nhi thả. Ngược lại không phải là nói Mã Linh Nhi mà nói giảng có nhiều chân thành, để cho Man Nhu thả hắn, chỉ là Man Nhu vốn là không muốn giết hắn. Chỉ là muốn theo Mã Linh Nhi trên tay gạt ít đồ đi ra mà thôi, hắn cũng không phải là ngu ngốc, chính mình rất một cái tay, còn chỗ tốt gì cũng không có, hơn nữa. Hiện tại ma môn sự tình còn cần Mã Linh Nhi làm, hắn cũng không muốn lúc này giết Mã Linh Nhi, để cho Hiến Vân Đế Quốc sự tình làm gặp. Nếu là như vậy, phòng trường trưởng lão hội người sẽ giết sạch quan hệ đến chuyện này tất cả mọi người tới lắng xuống chuyện lần này. Hắn tới Hiến Vân Đế Quốc nhưng là có người biết. Man Nhu đại ca, lần này là ta có lỗi với ngươi. Cho. Đây là một viên đan dược thất phẩm, chính là ta cất giấu vật quý giá nhiều năm đan dược. Ngươi nếu không phải vì ta, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, viên đan dược này coi như là cho ngươi bồi tội. Mã Linh Nhi cũng không phải ngu ngốc, hắn đương nhiên biết rõ Man Nhu đem khí tản ở trên người hắn có ý gì, không phải là muốn từ hắn nơi này làm điểm chỗ tốt sao. Mã Linh Nhi quả quyết lấy ra một viên mùi thơm nước mũi đan dược cho Man Nhu. Đan dược thất phẩm. Man Nhu có chút không tin. Ngược lại không phải là Man Nhu cẩn thận, mà là Mã Linh Nhi cho tới bây giờ không có hào phóng như vậy qua, hắn cảm thấy trong này tựa hồ có bẫy, có lẽ viên đan dược này phẩm tương cùng mùi thơm nhìn lên, không cần phải nói cũng biết, đây tuyệt đối là một viên đan dược thất phẩm, không có vấn đề chút nào. Hừ, ca ca ta lần này không có đem sự tình làm cho ngươi thành. Chờ ta khôi phục như cũ nhất định giúp ngươi báo thủ. Quan sát còn một lúc sau, Man Nhu vẫn là không có nhịn được viên đan dược này cám dỗ, nhận lấy viên đan dược này. Sau đó nuốt vào. Nhưng là Man Nhu ăn hết không bao lâu sau đó, lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hắn chính là đạo tông A. Làm sao có thể đơn giản như vậy hôn mê bất tỉnh? Ha ha ha. Ngu si. Lượng ngươi cũng sẽ không biết ta sẽ từ bỏ sử dụng một cái đan dược thất phẩm tới hại tính mạng ngươi. Tại ma môn sinh hoạt lâu như vậy, ta cũng còn chưa từng ăn qua đan dược thất phẩm. Ngươi cảm thấy ta sẽ thật lòng cho ngươi đan dược thất phẩm sao? Nhìn Man Nhu té xỉu, Mã Linh Nhi lộ ra khinh thường nụ cười. Hắn xuất ra đan dược thất phẩm đúng là không thể giả được đan dược thất phẩm, thế nhưng viên đan dược này tác dụng có thể không phải là vì chữa thương dùng, mà là đời trước điện chủ cùng nhiếp hồn thuật cùng nhau lưu lại nhiếp hồn đan, có khống chế đạo tông năng lực, đáng tiếc là, như vậy đan dược Mã Linh Nhi cũng chỉ có một viên mà thôi. Muốn không phải là không có biện pháp, Mã Linh Nhi thật ra thì cũng không muốn dùng ở Man Nhu trên người, người này thật sự quá tham lam không biết chừng mực rồi. Dùng ngươi ở trên thân thể ngươi thật đúng là lãng phí. Mã Linh Nhi tại đã té xỉu Man Nhu trên người đá hai cái, sau đó lại quay đầu nhìn một cái Vô Ưu Sơn. Không nghĩ tới đạo tông đều bắt ngươi không có cách nào. Chờ đó cho ta đi. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta sẽ cho ngươi biết ta ma môn là một cái như thế nào không chọc nổi tồn tại. Nói xong Mã Linh Nhi liền gánh vác lên Man Nhu rời đi. Hiện tại hắn còn cần đối với Man Nhu thi triển nhiếp hồn thuật, cùng nhiếp hồn thuật xứng đôi nhiếp hồn đàn chỉ có cùng nhau sử dụng, tài năng chân chính khống chế Man Nhu. Hai người sau khi rời đi, Vô Ưu Sơn lại khôi phục ngày xưa yên lặng, nhưng là Chu Khai sinh hoạt nhưng không có yên lặng, bởi vì Viên Không đã đuổi theo. Bởi vì đối với hoang dã thâm lâm chưa quen thuộc, Chu Khai đi tiếp rất chậm, thế nhưng Viên Không nhưng là yêu tộc vốn là trong núi hoang tinh linh, lại đối hoang dã thâm lâm hết sức quen thuộc, cho nên rất nhanh thì đuổi kịp Chu Khai. Ngươi nói ngươi giúp ta dẫn đường. Coi như thủ lao ta giúp ngươi giải quyết yêu tộc loại này bệnh điên. Chu Khai đầy vẻ khinh bỉ nhìn Viên Không. Vừa nhìn cũng biết cái này Viên Không chưa từng làm ăn, mặc dù Chu Khai làm ăn tài nghệ cũng không cao được địa phương nào đi, thế nhưng hắn cũng biết, một cái dẫn đường cùng cứu toàn bộ yêu tộc đến cùng có thể hay không coi như là giao dịch. Ta nói, ngươi liền không nên trễ mãi chúng ta được không? Ngươi mang một đường, sẽ để cho ta cứu ngươi yêu tộc. Ngươi nếu là giúp ta một việc, không liền muốn để cho ta giết sạch toàn bộ nhân tộc đi. Mời cút, thừa dịp ta còn không có sinh khí trước. Chu Khai hiện tại cũng lười cùng Viên Không nói nhiều. Ta không phải ý đó. Ta không phải muốn ngươi cứu chúng ta toàn bộ yêu tộc. Chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tìm một phương pháp cứu lấy chúng ta yêu tộc. Viên Không có chút đỏ mặt, hắn cũng biết mới vừa rồi hắn xách yêu cầu kia hơi quá đáng. Không cứu. Chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Ghê gớm ta hành động chậm một chút là được. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đám các ngươi những thứ này tiểu yêu còn có thể uy hiếp ta tinh anh học viện, Khôi Hải. Chờ một chút. Ta chỉ cầu ngươi cứu lấy chúng ta hầu tộc. Hơn nữa ta nguyện ý bắt chúng ta hầu tộc bảo vật cùng ngươi trao đổi. Viên Không thấy Chu Khai là quyết tâm không giúp chính mình, không có cách nào Viên Không sau đó lùi lại mà cầu việc khác. Để cho Chu Khai giúp hắn cứu hầu tộc, hơn nữa nguyện ý xuất ra một món bảo vật, coi như điều kiện trao đổi. Ồ, bảo vật gì a? Chu Khai ánh mắt sáng lên. Chu Khai đối với cứu người không có hứng thú, thế nhưng đối với tiền nhưng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là bảo vật lẽ ra có thể bán không ít tiền. Đó là một món đế binh. Viên Không nghiêm túc nói. Đế binh. Chỉ có đại đế mới xứng dụng binh khí. Có ý tứ. Thành giao. Khoản làm ăn này ta làm rồi. Chương 139, đáng ghét Viên Không. Ngươi nói lần này yêu tộc nổi điên là đột nhiên tính, hơn nữa không phải tập thể bùng nổ, mà là nhất tộc bùng nổ. Cùng Viên Không đạt thành giao dịch sau đó, Chu Khai cũng theo Viên Không chỗ nào giải một ít tình huống. Phải. Hơn nữa còn là trước theo yêu tộc vòng ngoài một mực kéo dài đến yêu tộc những bộ lạc khác. Viên Không nói. Nhìn cái bộ dáng này đoán chừng là bị hạ độc. Choáng váng. Sớm biết ta nên đem Linh Tố Muội Tử mang tới. Chu Khai mặc dù biết chuyện lần này hơn nửa cùng chúng độc có liên quan, thế nhưng này thật ra thì cùng Chu Khai cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Chu Khai nhiệm vụ chính là tra hỏi lần này rốt cuộc là người nào làm, nếu không phải là cùng Viên Không có lần giao dịch này, Chu Khai mới sẽ không nghĩ tới Trình Linh Tố. Vậy phải trở về đem Trình lão sư mang tới sao? Thương Tinh nói. Không cần. Chúng ta bây giờ trở về có chút trễ nại thời gian, nhìn hiện tại những thứ này yêu tộc theo hoang dã thâm lâm đi ra càng ngày càng ít. Khả năng bọn họ đã bị phát giác, hoặc là chuẩn bị buông tha tiếp tục đầu độc rồi. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Chu Khai sở dĩ sẽ đi tra chuyện này hoàn toàn là vì nhiệm vụ. Nhưng nếu là cái này hạ độc người chạy, có lẽ Chu Khai nhiệm vụ lại không thể hoàn thành. Chu Khai cũng không muốn để cho nhiệm vụ thất bại, mặc dù cái hệ thống này không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhưng là mỗi một lần nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ cho Chu Khai khen thưởng nhân vật, hơn nữa còn là rất mạnh nhân vật kẹt, cho nên Chu Khai không nghĩ buông tha. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không giải được đi. Viên Không bây giờ đối với cái này là quan tâm nhất, nghe một chút Chu Khai nói như vậy, sẽ dùng khắc thường ánh mắt nhìn Chu Khai. Chửi thêm một tiếng. Chỉ cần ta muốn giúp các ngươi giải chất độc này, nửa phút giải quyết. Cho nên tốt nhất không nên không tin ta, ghê gớm chúng ta giao dịch hủy bỏ là được. Chu Khai mặc dù đối với ở đế binh có vô hạn hướng tới, nhưng là không có nghĩa là Chu Khai liền thích người khác hoài nghi mình, là một nam nhân, vậy thì phải coi trọng chữ tín, chính mình đào hố coi như là quỷ cũng phải đào xong. Hơn nữa cũng không phải không giải quyết được, không phải là tiêu ít tiền sao. Cùng đế binh giá cả so ra, đây coi là gì đó. Huống chi mình còn có 3 triệu danh vọng, mua nữa một nhân vật không phải là rồi. Sao có thể a? Đây không phải là quan tâm sao? Hiện tại Chu Khai là viên không rơm dạ cứu mạng, hắn cũng không dám đắc tội Chu Khai. Được rồi. Hiện tại lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Chúng ta vẫn là đem chuyện này tra rõ đi. Chỉ là này muốn từ nơi nào tra được tới. Yến Nan Thiên là trong này đầu óc rõ ràng nhất một cái. Hắn biết rõ bây giờ không phải là ở chỗ này cân nhắc những chuyện này thời điểm, cho nên nhắc nhở Chu Khai nhanh lên rời đi. Không sai. Viên không nói một chút. Chúng ta hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Trước nhất bùng nổ loại này bệnh điên là heo tộc. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi nơi nào nhìn một chút. Bất quá yêu tộc rất nhiều tiền bối đều đi nhìn. Cũng không có phát hiện gì đó. Ta không biết nơi nào có thể hay không có thu hoạch gì. Viên không suy nghĩ một chút sau đó đưa ra ý tưởng. Nghe được viên không mà nói, Chu Khai cũng suy tư một chút. Nhìn những thứ này yêu tộc bệnh điên ở mức độ rất lớn xác định là chúng độc. Bất quá nếu là chúng độc mà nói, làm sao sẽ không có yêu tộc phát hiện chuyện này. Hơn nữa càng mấu chốt là, bọn họ đến cùng như thế hạ độc A. Trừ phi là giống như Trình Linh Tố bọn họ như vậy hạ độc cao thủ, dùng một ít tương đối kỳ quái phương pháp hạ độc, nếu không như thế có thể không biết rồi. Chu Khai cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy trong này tựa hồ thật ẩn nút cái gì đó, nếu không không có khả năng không tra được, chính mình đi nơi khởi nguồn nhìn một chút, nếu quả thật không tìm ra được, vậy thì tốn chút danh vọng chiêu một cái y sư ra xem một chút, đến cùng là thế nào dạng hạ độc. Đã có ý nghĩ Chu Khai không chút do dự truyền đạt đi chư tộc mệnh lệnh. Lần này có viên không dẫn đường Chu Khai đám người tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Các người đi nhanh như vậy, không nghĩ tới con chó này có thể theo kịp. Viên không chưa tính là một cái lắm lời, nhưng là tuyệt đối là cái loại này không thể an tính chủ, có lẽ con khỉ đều giống nhau, hắn lúc nào cũng không có chuyện tìm một ít chuyện tới nói, mới đi không bao lâu, hắn liền chú ý tới đi theo Chu Khai A Hoàng. Mở xong cười, hắn đều theo không kịp chúng ta, kia sợ rằng không có chó có thể đuổi theo chúng ta đi. Nhắc tới chính mình chó. Chu Khai tràn đầy cảm giác tự hào, phải nói hiện tại gì đó để cho Chu Khai tự hào, không thể nghi ngờ chính là Chu Khai tinh anh học viện cùng đệ tử mình rồi. Ta xem chưa chắc. Chúng ta yêu tộc thì có cẩu tộc, bọn họ đầu lĩnh nhưng là một đầu thiên yêu cấp tam đầu khuyển. Đây chính là hết sức ít thấy thần khuyển rồi, nghe nói yêu đế sủng vật chính là hắn. Nói đến chó, không chỉ có để cho viên không nghĩ tới yêu tộc cẩu tộc, cẩu tộc tại yêu tộc chúng chưa tính là đại tộc, thậm chí nói là tiểu tộc, có thể có một cái thiên yêu cấp bậc lão đại. Tuyệt đối coi như lợi hại. Dù sao tại viên không trong mắt, cấp bậc cao hơn hắn, chính là lợi hại. Tại yêu tộc đây là bọn hắn phổ biến thế giới quan cùng nhân sinh quan. Go go. Nghe nói như vậy, Chu Khai còn không có lộ ra không hài lòng, A Hoàng nhưng có chút bất mãn, là một chỉ thánh vị cấp bậc chó, suốt so với thiên yêu cao một cái đại cấp bậc, nhưng đem ra cùng mình tương đối, có thể để cho hắn hài lòng liền kỳ quái. A Hoàng là một cái nghe lời chó, cũng là một cái không thích gây chuyện chó. Một điểm này cùng Chu Khai rất giống, cho nên Chu Khai cũng thập phần thích hắn. Cho dù biểu đạt bất mãn, A Hoàng cũng không có chút nào dừng lại chính mình nhịp bước. Nhưng là này có lúc cũng có chút người muốn bị coi thường, rõ ràng chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng hắn chính là muốn sách. Quá đáng hơn là, còn muốn khiêu khích người khác. Này viên không chính là một cái đặc biệt điển hình. Ú a, ngươi còn đừng không hài lòng. Nhìn ngươi dáng vẻ hẳn là chỉ là một cái dã thú bình thường đi. Tam đầu khuyển nhưng là các ngươi lão tổ tông. Phải nhiều hướng hắn học tập, thật tốt tu luyện sớm muộn có một ngày ngươi cũng có thể tu thành yêu. Không nên bởi vì mình có thể chạy nhanh liền dính đắc ý. Ta cho ngươi biết. Về sau liền muốn bắt hắn làm mục tiêu. Vừa nghe đến viên không nói như vậy, Chu Khai liền lập tức thầm hô một tiếng phải gặp. Quả nhiên Chu Khai còn không có tới kịp ngăn cản, chỉ thấy A Hoàng thoáng cái liền nhào tới, làm một chỉ có tôn nghiêm chó. Cùng một cái cường đại chó. Lấy chính mình cùng khác chó tương đối cũng đã để cho A Hoàng rất không hài lòng rồi, bây giờ còn không ngừng lại nhảy không ngừng. Lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là nhị hát sao? Viên không nghĩ tới A Hoàng lại đột nhiên tập kích hắn, không có phản ứng chút nào liền bị A Hoàng đè ở dưới người, coi như là viên không như thế nào động, đều tránh thoát không được A Hoàng. Ai? Viên không? Ngươi lại không thể ngừng một hồi sao? Nhà ta A Hoàng tuyệt đối không phải bình thường chó. Nhờ ngươi không nên chọc hắn có được hay không? Nếu không ngươi xảy ra chuyện cũng chớ có trách ta. Nói xong A rất vàng phối hợp nhe răng hù dọa một cái xuống viên không, sau đó mới từ từ lên. Lần này viên không kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, một cái nhìn qua rất bình thường chó, cũng có thể có như vậy uy lực, đem chính mình đè xuống đất chút nào không thể động đậy, chính mình nhưng là yêu vương cấp bậc A. Chẳng lẽ A Hoàng là viễn cổ man tộc huyết mạch sao? Viên không đối với A Hoàng sinh ra cường đại hứng thú. A Hoàng! Ngươi thật là chó sao? A Hoàng! Ngươi thích ăn xương sao? A Hoàng! Ngươi! Cho đến Chu Khai đoàn người đến chư tộc bộ lạc, Viên Không cũng không có dừng lại chính mình miệng một mực quấy rầy A Hoàng. Cũng còn khá A Hoàng là con chó. Nếu không Chu Khai phòng trường Viên Không sẽ chết rất khó nhìn. Chương 140, Chu Khai suy đoán. Cái thế giới này yêu tộc là cùng những thế giới khác yêu tộc là không giống nhau, cái thế giới này yêu tộc là ở chung. Làm chủng tộc số lượng đến nhất định sau đó sẽ tạo thành một cái bộ lạc, làm bộ lạc đến kích thước nhất định sau đó sẽ tạo thành thành bang. Bất quá như vậy thành bang đến nay yêu tộc cũng chỉ có một cái, đó chính là yêu đế chỗ ở, yêu tộc trung tâm, Long Thành. Không hổ là chư tộc lãnh địa A. Vừa nhìn thấy chư tộc bộ lạc, Chu Khai cũng không biết có thể nói gì, một cái to lớn đất trống lên, vô số thức ăn ném khắp nơi đều là, lại càng không nói vẻ này không nghĩ nhiều lời hôi thối, thật sự để cho Chu Khai có chút nghẹn không ra lời đến, mà coi như nữ nhân, vẫn là một cái thích sạch sẽ nữ nhân, thương tinh căn bản cũng không dám đến gần chư tộc lãnh địa, trực tiếp chờ ở bên ngoài lấy Chu Khai. Cái kia, cũng liền chư tộc cái bộ dáng này. Chúng ta cái khác yêu tộc vẫn tương đối thích sạch sẽ. Nhìn cái bộ dáng này, lãnh địa Viên Không thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ cần là yêu tộc đều biết, chư tộc là đứng đầu không yêu sạch sẽ chủng tộc. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ bẩn đến như vậy trình độ, để cho Viên Không có chút lúng túng. Bất quá. Tại sao không có nhìn thấy một cái yêu tộc a? Ngay tại Chu Khai vẫn còn cùng Viên Không đối với nơi này hoàn cảnh tiến hành miệng lưỡi công kích thời điểm, Yến Nan Thiên thì thôi trải qua quan sát chung quanh lên. Yến Nan Thiên dù sao cũng là trải qua vô số chiến đấu và người nguy hiểm. Hiển nhiên như vậy hoàn cảnh còn không ảnh hưởng tới hắn. Heo này tộc vốn là một cái bộ lạc nhỏ. Tại yêu tộc vốn cũng không có địa vị gì, cho nên tại yêu tộc bên bờ sinh hoạt. Hơn nữa, bất kể là cái kia chủng tộc tại chúng ta yêu tộc đều có chi nhánh. Chi này chư tộc cũng phân là chi. Lợi hại nhất cũng bất quá là một cái đại yêu. Cái khác đều là một ít tinh quái tiểu yêu. Cho nên bọn họ cơ bản đều nổi điên giống như vọt ra khỏi hoang dã thâm lâm, hiện tại khẳng định không có một cái yêu. Nói tới chỗ này, Viên Không liền nghĩ tới những thứ kia nổi điên yêu tộc, bất quá Chu Khai mới không để ý tới sẽ Viên Không trách trời thương dân. Nếu là mỗi người đều như vậy, thiên hạ kia đã sớm thái bình, cần gì phải phân chủng tộc. Yêu tộc cho tới nay kiểu quản lý cùng nhân tộc là không giống nhau. Yêu tộc quản lý càng giống như là cổ đại chế độ phân đất phong hầu, bất quá nơi này chế độ phân đất phong hầu cũng không hoàn toàn tương tự. Ở chỗ này thực lực trên hết, có thực lực yêu tộc cơ bản đều ở lại Long Thành, mà không có thực lực yêu tộc sẽ coi như chi nhánh, bị phân đi ra, để cho những thứ này yêu tộc tự sinh tự diệt, chờ đến thực lực đạt tới cấp bậc nhất định liền có thể trở về Long Thành. Đương nhiên cũng không phải mỗi một yêu đều nguyện ý trở về Long Thành. Thế nhưng yêu tộc cơ bản đều là như vậy một cái kiểu quản lý. Đại đa số yêu tộc vẫn là nguyện ý trở về Long Thành đợi nghe yêu đế điều khiển, mà bất hồi quy Long Thành hơn phân nửa là cái loại này không ngu. N ở vào người hạ nhân. A, thật đúng là kỳ quái a. Một cái yêu không có. Liên cỗ thi thể cũng không có. Nhìn yêu tộc lãnh địa Chu Khai luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, như thế một cái bộ lạc, nổi điên sau đó quả nhiên không có chút nào đánh nhau, càng không có một cỗ thi thể, nghĩ như thế nào Chu Khai đều cảm thấy không có khả năng. Hơn nữa chung quanh đây rõ ràng có chút bị chôn vết tích. Các ngươi đều đến các nơi đi xem một chút. Được. Viên Không cùng Yến Nan Thiên hai người liền tách ra tiếp tục kiểm tra, mà Chu Khai thì mang theo Á Hoàng đi tới những thứ kia bị chôn địa phương. A Hoàng ngươi ngửi một cái, những thứ này bị ẩn nút đồ vật rốt cuộc là gì đó. Gâu gâu. Ngươi nói những thứ này đều là vết máu. Chu Khai đầu có chút lớn, nay đến cùng là thế nào một chuyện A? Làm sao sẽ đem những thứ này vết máu che lại? Những thứ này huyết là yêu tộc huyết vẫn là nhân tộc huyết. Những thứ này là yêu tộc huyết. Chu Khai nghi ngờ hơn rồi, lần này bùng nổ bệnh điên sự kiện, Chu Khai cảm thấy rất phần lớn khả năng có thể nhân tộc có liên quan, nói cho đúng khả năng cùng ma môn có liên quan. Thế nhưng này lưu lại huyết lại không phải nhân tộc huyết, làm sao sẽ đi cố ý che giấu? Chẳng lẽ ma môn cường đại đến liền yêu tộc cũng có thể khống chế? Nhưng là Chu Khai suy nghĩ một chút cảm thấy còn là không có khả năng. Trên cái thế giới này nếu như nói có thể khống chế yêu tộc, vậy cũng chỉ có hai người, trong đó một cái là Chu Khai chính mình, hắn có rất nhiều loại tới trong tiểu thuyết phương pháp khống chế những thứ này yêu tộc. Mà một người khác, chính là bị Chu Khai chôn ở Vô Ưu Sơn lên nhân nghĩa đại học sĩ. Nói cho đúng. Cái này nhân nghĩa đại học sĩ có thể không phải chân chính đại học sĩ, mà là một cái đại nho, sở dĩ như vậy xương vị hắn, là bởi vì hắn tại đại học sĩ thời điểm, liền nhân nghĩa vô song. Cái này cũng Chu Khai sau đó mới biết. Tại sao vừa nói nhân nghĩa đại học sĩ là một người khác rồi, cũng bởi vì trên tay hắn ngự yêu kinh. Chính là kia bản bị Chu Khai đốt bí pháp. Nhân nghĩa đại học sĩ chính là cùng Thánh đỉnh Long đỉnh Thánh chủ là sư huynh đệ, vốn là lấy hắn năng lực cùng sư phụ hắn truyền xuống này bản ngự yêu kinh. có khả năng tùy tiện khiến hắn tại thánh đỉnh chung có một cái chỗ ngồi tốt, thậm chí nói nếu là hắn có thể sống đến bây giờ không nhất định so với hắn sư huynh Long đỉnh thánh nhân sai. Mà nhân nghĩa đại học sĩ sư phụ lại vừa là một cái cực độ thần bí cường nhân, truyền thuyết hắn tại truyền xuống này bản ngự yêu kinh thời điểm cũng đã nói, này bản bí pháp có thể nói là duy nhất có khả năng khống chế yêu tộc bí pháp, cũng chỉ có nhân nghĩa vô song người mới có tư cách nắm giữ. Mà nhân nghĩa đại học sĩ lúc ban đầu từ đâu tới cũng là bởi vì cái này. Có lẽ chính vì hắn trên tay bí pháp mới để cho hắn rời đi thánh đỉnh. Theo Chu Khai kiểm tra tài liệu đến xem, cái thế giới này xác thực không có người thứ hai nắm giữ như vậy bí pháp có thể khống chế yêu tộc. Nhưng nhân nghĩa đại học sĩ đã chết, ngự yêu kinh cũng bị đốt, mặc dù Chu Khai còn có thể lại từ trong thương trường mua, nhưng là cũng hẳn không có người lại gặp bí pháp này rồi. Nhân nghĩa đại học sĩ rất cô tịch, không có gì bằng hữu, càng không có đệ tử. Cho nên hắn mộ mới tại mấy trăm năm sau bị phát hiện. Như vậy tới đây Chu Khai đã cảm thấy có ý tứ, rốt cuộc là người nào tại làm như vậy, chẳng lẽ viện trưởng ngươi tới một hồi. Vừa lúc đó, Yến Nan Thiên tựa hồ phát hiện gì đó. Chuyện gì xảy ra? Viện trưởng ngươi xem. Ngươi có không có cảm thấy nước này có chút vấn đề a? Đi tới Yến Nan Thiên bên cạnh, Chu Khai liền thấy được một cái rất lớn tập ao nước. Lớn như vậy, lại rời chư tộc gần như vậy, Chu Khai phỏng chừng nơi này hẳn là chư tộc nguồn nước. Có vấn đề. Chu Khai có chút kỳ quái, lập tức theo chính mình không gian trong bọc lấy ra một viên thử độc hoàn ném vào. Này thử độc hoàn chính là Trình Linh Tô phân phối, lúc đi Chu Khai tìm nàng yêu cầu một ít. Thử độc hoàn trong nước tan ra sau đó cũng không có gì thay đổi, nếu như có độc nước này hẳn sẽ biến thành màu đen mới đúng. Không có độc à? Viện trưởng, ta không phải nói nước này có độc, mà là này ao nước chung quanh. Nghe được Yến Nan Thiên mà nói, Chu Khai mới biết rõ mình hiểu sai. Chu Khai trừng mắt một cái Yến Nan Thiên, sau đó mới cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh. Quá sạch sẽ một điểm đi. Nhìn mương chung nước sạch sẽ như mới, này ao nước chung quanh cũng là liền một điểm cỏ dại cũng không có. Nhưng là chính bởi vì như vậy, Chu Khai càng thêm kỳ quái, cũng không trách được Yến Nan Thiên sẽ cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Viên không? Ngươi biết gần đây phát sinh bệnh điên là cái kia yêu tộc sao? Chương 141, khả nghi đối tượng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không cần mau chân đến xem cái khác phát bệnh bộ lạc rồi sao? Viên không mặc dù là tương đối thông minh, thế nhưng yêu tộc suy nghĩ từ trước đến giờ đều tương đối thành thật, mặc dù chính hắn cũng nhìn một lần chung quanh, nhưng là lại không có phản ứng chút nào tới. Đương nhiên đi bắt người. Chu Khai khẽ cười, hiện tại hắn có 5 phần 10 nắm chặt biết rõ chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn hoài nghi chuyện lần này, khả năng căn bản không phải một người hoàn thành, mà là rất nhiều thế lực cùng nhau hoàn thành, còn có thể chính là một cái thế lực đang làm, mà đổi thành một thế lực nhưng ở không ngừng che giấu. Bắt người. Ngươi phát hiện cái gì sao? Coi như là phát hiện gì đó cũng không khả năng bắt người đi. Coi như là có người hạ độc, người ta còn có thể ngơ ngác ở nơi nào cho ngươi bắt sao? Viên không một mặt dấu hỏi. Như vậy chúng ta đương nhiên không bắt được người. Ta chỉ là muốn xem bọn họ mục tiêu kế tiếp là địa phương nào. Đúng rồi. Ngươi có thể đem lần này đến cùng có cái nào yêu tộc được bệnh điên cho ta nói một chút không? Nếu muốn tìm được người hạ độc mục tiêu kế tiếp, vậy khẳng định phải nghiên cứu một chút cái này người hạ độc có quy luật gì đó không có. À. Không muốn a. Chúng ta vừa đi không nói. Hiện tại thời gian nhưng là rất khẩn cấp rồi. Trước mặt chính là lang tộc rồi. Bất quá ngươi thật xác định trong lang tộc sẽ nổi điên bệnh, chúng ta có thể bắt được cái kia hạ độc người sao? Đang cùng viên không trao đổi bên dưới Chu Khai tại nổi điên bộ lạc trong danh sách rốt cuộc tìm được một ít quy luật. Này bệnh điên thứ một cái địa phương là heo tộc, chư tộc là một cái so sánh thích ăn chủng tộc, bọn họ không thích chiến tranh, mặc dù tại Long Thành, chư tộc địa vị đều là rất cao. Nhưng đây cũng không phải là nói chư tộc chung không có cao thủ, ngược lại chư tộc thiên phú nhưng là rất nhiều trong chủng tộc coi như là tương đối cao, bọn họ trời sinh ra dày thịt béo, cộng thêm đối lập cao hơn bình thường yêu tộc trí lực, chỉ cần bọn họ không phải quá lười, trên căn bản sẽ tại yêu tộc. Chung lăn lộn đến một cái không tệ địa vị, đáng tiếc là như vậy yêu tộc tại Long Thành cũng không được hoan nghênh, không là bởi vì bọn hắn không yêu sạch sẽ, mà là bởi vì hắn sao không thích chiến tranh. Chư tộc là một loại ăn vật tính yêu tộc, cùng bình thường đều ưa ăn thịt yêu tộc bất đồng, bọn họ có thịt ăn thịt, có trái cây ăn trái cây, nếu là thật không có gì có thể ăn vỏ cây rễ cỏ bọn họ cũng là có thể ăn. Chính bởi vì như vậy hài lòng với hiện trạng bọn họ, nhưng thật ra là yêu tộc lớn nhất phản chiến phần tử một trong, cho nên bây giờ yêu tộc trên căn bản loại trừ mấy cái cường đại chư tộc cao thủ, cái khác chư tộc đều cách xa Long Thành, tạo thành chính mình bộ lạc, cuộc sống mình. Mà này thứ nhất nổi điên chư tộc bộ lạc thậm chí còn có cùng nhân tộc giao dịch lịch sử. Chính là vì đổi lấy một ít ăn ngon. Mà cái thứ nhì bộ lạc là tượng tộc. Tượng tộc có thể nói là thể xác tu luyện cường đại nhất chủng tộc, không ai sánh bằng, mặc dù tại Long Thành cũng là tương đương có địa vị. Thế nhưng bộ tộc này cũng cùng chư tộc giống nhau là một cái không tốt chiến bộ rơi. Tượng tộc ăn chay thêm nữa tính cách ôn hòa, rất ít cùng cái khác yêu tộc phát sinh xung đột, hơn nữa tượng tộc thực lực nói riêng về cá nhân tới nói, một mình đấu bọn họ còn theo không có sợ qua cùng đẳng cấp bất kỳ yêu tộc, như vậy thì tạo thành tượng tộc tính tình, giống vậy thập phần phản chiến yêu tộc một trong. Kế tiếp nổi điên trong chủng tộc, cũng đồng dạng là một ít hoặc là thực lực không mạnh chủng tộc, hoặc là không quen giao thiệp chủng tộc, thế nhưng bất kể những thứ này chủng tộc đều là chút ít tính cách gì chủng tộc, bọn họ trên căn bản đều có một cái chung nhau mục tiêu. Đó chính là phản chiến. Cũng chính bởi vì phản chiến, cho nên bọn họ chỗ ở liền tương đối gần nhân tộc, một mặt là bởi vì bọn hắn không mạnh, không muốn trở thành cái khác yêu tộc chém giết con chốt thí, một mặt khác là bởi vì bọn họ đến gần nhân tộc, muốn cùng nhân tộc giao dịch, gần hơn một hồi quan hệ, như vậy tại thời kỳ hòa bình đại gia có khả năng an ổn vượt qua. Đối với người nào đều có chỗ tốt. Hơn nữa không chỉ là như vậy, Chu Khai còn phát hiện có người còn hết sức che giấu một ít gì đó không khiến người ta phát hiện. Càng thêm lệnh Chu Khai kinh ngạc là, sự tình đều xảy ra hơn nửa tháng, yêu tộc đám đại năng quả nhiên không có một cái đứng ra nói chuyện, thậm chí còn chưa tra ra một chút dấu vết. Chu Khai tự nhận là một người thông minh, thế nhưng Chu Khai cũng biết thiên hạ này người thông minh càng nhiều, nhất là cái loại này sống mấy trăm năm lao ra. Yêu tộc tuổi thọ thật dài. Trong đó lao yêu quái càng là nhiều dọa người. Chu Khai cũng không tin không có người phát hiện, Chu Khai chỉ là nhìn một hồi liền nhìn ra rất nhiều. Nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa yêu tộc quả nhiên nhìn không ra, Chu Khai nhưng là không có chút nào tin. Chính là bởi vì phát hiện một điểm này, Chu Khai mới xác định, hạ độc không biết có phải hay không là nhân tộc làm, thế nhưng này thế cho độc che giấu người nhưng nhất định là yêu tộc, thậm chí còn là yêu đế người. Bởi vì yêu đế chính là một cái cực đoan phần tử hiếu chiến, hiện nay yêu tộc sẵn sàng ra trận, thanh thế chính cường, yêu đế rất sớm lúc trước liền muốn binh phát nhân tộc, tuy nhiên lại bị những thứ này không thích chiến tranh yêu tộc cản lưu lại. Cho nên yêu đế cần một gia binh yêu tộc mượn cớ. Chuyện lần này chỉ cần không ngừng mở rộng, vậy khẳng định chính là một cái cực tốt xuất binh mượn cớ. Thậm chí Chu Khai cũng hoài nghi cái này có phải hay không yêu đế chính mình ăn bài. Thật sự là quá khả nghi rồi. Ngươi có thể không thể im miệng a? Ta đều theo như ngươi nói rất nhiều lần rồi, đi theo ta liền không cần nhiều lời. Cha lần này bệnh điên ta so với ngươi gấp có được hay không? Hơn nữa ta cũng không phải khẳng định. Thế nhưng chúng ta muốn yêu cầu một ít có cần phải hoài nghi có đúng hay không? Giống như ngươi vậy chỉ số thông minh cũng không biết làm thế nào sống sót. Dọc theo đường đi Chu Khai liền nghe được Viên Không tất tất rồi, vốn còn muốn giải thích Chu Khai quả quyết buông tha giải thích cho Viên Không nghe, sẽ để cho hắn tự do phát huy chính mình tưởng tượng đi. Nhưng dù cho như thế dọc theo con đường này Chu Khai cũng bị phiền sắp điên rồi. Người nào hắn mẹ nó nói đường tăng là một lắm lời. Con khỉ này mới là lắm lời được rồi. Nhưng là chúng ta cũng không thể xông loạn được rồi. Này lang tộc nhưng là rất bài xích ngoại vật. Mặc dù ta biết các ngươi đều là cao thủ, nhưng là này dù sao cũng là yêu tộc, chúng ta còn muốn cùng nhau trông coi. Ngươi có thể không thể phá hư chúng ta yêu tộc cảm tình. Viên Không đối với Chu Khai tràn đầy không tín nhiệm. Ta nói ngươi đủ rồi. Ngươi nói hết rồi lang tộc là cực độ bài xích ngoại vật, các ngươi hầu tộc cùng bọn họ không có giao tình gì, các ngươi như thế cùng nhau trông coi à. Còn có chúng ta không phải tới quấy rối có được hay không? Ngươi không làm người hòa giải thì coi như xong đi, còn quạt gió thổi lửa. Ta cho ngươi biết. Ta bây giờ đều có giết ngươi xúc động. Tại ta không có động thủ trước, ta khuyên ngươi tốt nhất im miệng. Chu Khai tức giận, là thực sự tức giận. Này Viên Không còn không dứt rồi, sớm biết hắn là loại này người, Chu Khai đánh chết cũng không muốn cùng hắn giao dịch. Thật tốt. Ta không nói. Nhìn thấy Chu Khai thật tức giận, Viên Không quả quyết lựa chọn im miệng. Gâu gâu. Lúc này A Hoàng tiếng kêu vang lên. Ngươi nói ngươi ngửi thấy mùi máu tanh. Hơn nữa còn là rất mãnh liệt mùi máu tanh. Lỗ mũi chó vốn chính là rất bén nhạy, tại cộng thêm A Hoàng thực lực, cách thật xa, cho dù đạo tông cũng không có phát hiện mùi máu tanh lại bị A Hoàng ngửi thấy. Chương 142, một đám vô sỉ cầm thú. Lên một cái phát sinh bệnh điên yêu tộc là dê tộc. Dê tộc chính là có tiếng tính khí tốt, nhưng cũng không có tránh được như vậy độc hại, tại biết một chút dê tộc tình huống chung quanh sau đó. Chu Khai rất nhanh thì đem mục tiêu kế tiếp phong tỏa ở lang tộc. Viên Không liền đã từng hỏi qua Chu Khai tại sao mục tiêu kế tiếp sẽ là lang tộc. Đầu tiên lang tộc cùng dê tộc bị bên cạnh mà ở, nhìn qua như vậy hoàn cảnh sống tạo thành cho sói hẳn là hung tàn đại biểu, thậm chí khả năng vẫn là yêu tộc chủ chiến phần tử một trong. Thực ra không phải vậy, lang tộc cho tới bây giờ đều là một cái rất thỏa mãn chủng tộc, bọn họ mặc dù vồ mồi yêu tộc chung cái khác nhỏ yếu chủng tộc, nhưng là đây chính là yêu tộc cách sinh tồn. Cùng bình thường dã thú không có gì khác nhau. Lang tộc vẫn là một cái thập phần thích ở chung chủng tộc, bọn họ lãnh địa ý thức thập phần cường hãn, cũng chính vì vậy thật ra thì nói cho cùng lang tộc kia hung hãn bề ngoài bên dưới, đều là dùng để bảo vệ mình màu sắc tự vệ. Ngươi nghe nói lang tộc sẽ ở người khác trên bàn đả kích người khác sao? Cái này cũng tạo thành lang tộc mặc dù tại yêu tộc trung tồn tại hết sức quan trọng địa vị, nhưng là bọn họ giống nhau tương đối phản chiến, chỉ là đối lập một ít chủ nghĩa ăn chay người liền kém một chút. Giống vậy, lang tộc cũng là xưng tên hung hãn, tại trên thảo nguyên, gặp sư tử lão hổ không đáng sợ, đáng sợ là gặp một đám đói bụng chó sói. Tổng hợp trở lên mấy cái nguyên tố, Chu Khai mới có nắm chặt nói này lang tộc sẽ là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Như vậy chủng tộc rất thích hợp nổi điên. Quả nhiên vẫn chưa đi đến lang tộc, A Hoàng cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh, đồng thời theo mấy người tiến vào, hai cái đạo tông đều cảm giác được có mấy đẩy khí tức đang đối diện lấy. Cho đến Chu Khai môn đến phá vỡ loại này giằng co. Bởi vì có người xông vào, để cho lang tộc hết sức nghiêm mật phòng ngự, bây giờ không có một cái yêu trông coi, ngược lại là trên đất hiện đầy lang tộc thi thể, thấy như vậy một màn viên không ánh mắt đều có chút xanh biếc, thế nhưng hắn nhưng chịu đựng. Nhìn nhiều như vậy yêu tộc chết, thật ra thì không cần phải nhẫn, nếu là ta nhìn thấy nhân tộc chết như vậy, là ta cũng sẽ không nhẫn. Viên không vẻ mặt rơi vào Chu Khai trong mắt, vừa đi, Chu Khai một bên nói với viên không đạo. Không đành lòng có biện pháp gì. Ta không có thực lực đó. Nhìn thi thể đầy đất, trong đó không thiếu đại yêu cấp bậc yêu tộc, có thể khinh địch như vậy giết chết nhiều như vậy lang tộc, cùng đại yêu cấp bậc lang tộc, ít nhất cũng là yêu vương cấp bậc, hơn nữa tuyệt đối không phải một cái, bởi vì không có một cái yêu dám đối mặt một đám so với chính mình thấp một cái cấp bậc chó sói. Một đám chó sói có thể so với nhân tộc trận pháp. Vượt cấp giết người đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải việc khó, đương nhiên trả giá thật lớn nhất định là không ít. Nhưng ở nơi này loại trừ lang tộc cũng chưa có những thi thể khác rồi, có thể thấy đám này đánh lén người sự mạnh mẽ. Viên không mặc dù có tràn đầy tức giận cũng không có cách nào phát đi. T, hiện tại hắn chỉ có thể nhịn, giống như hắn tộc quần giống nhau, ở một cái trong kẽ hở sinh tồn, không đành lòng cũng không được. Rất nhanh mấy người liền đi tới mấy đợt người rằng co địa phương, chỗ này cũng là một chỗ mương, tại yêu tộc nguồn nước tuyệt đối so với lương thực trọng yếu nhiều. Cho nên bình thường thủy nguyên địa cũng sẽ ở vào trong bộ lạc khu vực. Vừa tới nơi này, Chu Khai đã nhìn thấy ba đợt người. Là người, mà không hoàn toàn là yêu tộc. Nói cho đúng là hai làn sóng hắc y dị nhân, cùng một lớp một cái nhân tộc dẫn dắt lang tộc. Chu Khai chân thực chi nhãn đảo qua càng là phát hiện trong đó chỗ kỳ lạ. Cái này dẫn dắt lang tộc người không chỉ có chỉ là tháng 1 năm 11 tuổi trái phải hải tử, càng là một cái chân chính nhân tộc. Bắt đầu nhìn thấy một màn này thời điểm, Chu Khai còn tưởng rằng đứa bé này là lang tộc, chỉ là biến thân thành nhân tộc dáng vẻ mà thôi. Nhưng là này làm người không ngờ, càng người Chu Khai kinh ngạc còn không chỉ chừng này. Này hai làn sóng trong hắc y dị nhân, một lớp là nhân tộc, mà đổi thành một lớp nhưng là yêu tộc. Hơn nữa đám này yêu tộc còn mang lấy thu liễm khí tức bảo vật, theo bề ngoài nhìn lên. Căn bản không nhìn ra là yêu tộc. Cũng còn khá những người này thực lực cao nhất cũng chỉ tại thiên yêu cấp bậc, nếu không Chu Khai đều có chút tim đập rộn lên. Hai làn sóng hắc y dị nhân cũng không tính là nhiều, đều tại mười mấy cái trái phải, mà lang tộc bên này, loại trừ cái kia dẫn đầu trẻ nít, cái khác lang tộc cũng chỉ còn lại mười mấy con, hơn nữa còn đều là thực lực không mạnh yêu tộc tử thủ sau lưng nguồn nước. Nhìn những người trước mắt này, Chu Khai cơ bản xác định chính mình suy đoán là chính xác. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta lang tộc một mực trông coi chính mình thổ địa, không có từng giết các ngươi nhân tộc một người, tại sao phải giết chúng ta tộc nhân? Dẫn đầu lang tộc trẻ nít một mặt tức giận nhìn hai làn sóng người. Sau lưng lang tộc cũng nhe răng trợn mắt. Bất quá đối với này hai làn sóng hắc y dị nhân tới nói liền không có lực sát thương gì rồi. Lang tộc phần lớn cao thủ đều chết hết, này mấy con chó con mèo nhỏ. Bọn họ thật đúng là không coi vào đâu. Không muốn làm sao? Các ngươi chỉ cần đem ngoan ngoãn uống các ngươi sau lưng nước. Vậy chuyện này rồi coi như xong. Ta cũng có thể bảo đảm các ngươi sẽ không thụ đến một điểm tổn thương. Có lẽ là đều là yêu tộc, cất giấu trong đó thân phận của mình yêu tộc, bất kể theo ngữ khí còn là nói mà nói phương diện tốc độ đến xem, đều là tương đối ôn hòa. Thế nhưng như vậy ôn hòa cũng không thấy lang tộc liền muốn tiếp nhận. Hừ, đừng cho là ta không biết. Các ngươi ở trong nước hạ độc. Tối ngày hôm qua các ngươi ở trong nước hạ độc thời điểm ta liền phát hiện. A, ta đã nói rồi. Hôm nay tại sao không có một cái chó sói nổi điên? Nguyên lai là bị phát hiện. Thật đáng tiếc. Nếu bị phát hiện, ta đây cũng chỉ có thể giết sạch các ngươi. Lúc này Hắc Y Dị nhân tộc lên tiếng. Đủ rồi. Nơi này là yêu tộc không phải nhân tộc. Các ngươi không nên quá đáng rồi. Giết nhiều như vậy lang tộc, các ngươi phải cho bọn hắn lưu cái can. Thế nhưng nhân tộc lời như vậy rõ ràng để cho che giấu thân phận yêu tộc có chút không thoải mái. nếu như đồng tộc chém giết có lẽ còn không có gì, nhưng khi nhìn ngoại tộc, vẫn là kẻ thù truyền kiếp ngoại tộc giết đồng tộc, tin tưởng không có một người có thể nhìn đến đi xuống. Ha ha! Lưu cái can! Các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có giết những thứ này lang tộc? Đừng nghĩ làm gái điếm còn lập bài phường. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là phối hợp các ngươi, không phải cho các ngươi không chút kiêng kỵ. Ta nhưng là nhịn ngươi rất lâu rồi. Yêu tộc một phe này có chút tức giận, đương nhiên mỗi ngày nhìn thấy chính mình đồng tộc bị giết, bị hại. Tin tưởng chỉ cần là có chút nhân tính đều sẽ có đốt lửa khí, nếu không phải một mực chịu đựng, đám này yêu tộc đã sớm động thủ. Hơn nữa coi như bọn họ hiện tại chịu đựng, chờ đến sự tình sau khi kết thúc, đám này yêu tộc tuyệt đối sẽ không chút nào chịu đựng, nhất định sẽ giết những người trước mắt này. Loại ý nghĩ này nhưng là bọn họ theo ngày thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm thì có. Cha cha! Nói thật! Ta Chu Khai gặp qua vô sỉ người. Cũng đã gặp cầm thú. Thế nhưng hôm nay lại thấy đến một đám vô sỉ cầm thú, thật đúng là hiếm thấy. Nhìn một hồi sau đó, Chu Khai cuối cùng không nhịn được đứng dậy. Người nào? Nghe cái thanh âm này, ba đợt thế lực đồng thời hô lên. Chương 143, ngạnh khí là tốt rồi. Ồ! Một người đi đường. Các ngươi tiếp tục. Ta liền phát biểu một hồi ý kiến mà thôi. Trung quy nhìn một đám nhân tộc giết yêu tộc, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Phi, có chút khó đọc. Chu Khai một bộ bất cần đời dáng vẻ đi ra, cặp mắt hoàn toàn là khinh bỉ. Ngươi, kia ba hắc một người hiển nhiên có chút thẹn quá thành giận. Như thế, muốn đánh ta? Tới a, nhanh lên một chút nha. Một đám đống cặn bã, Chu Khai một chút cũng không có coi ra gì. Có thể rõ ràng đối diện người sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ có thể nhìn không ra, một cái mang theo chó đại tông sư lại rất mạnh. Không một lời đồng thời muốn động thủ, có thể nhân vật phản diện đều sẽ vào lúc này làm ra điểm yêu thiêu thân tới. Không nghĩ đến. Quả nhiên lần nữa nhìn thấy ngươi. Lúc này nhân tộc một phương người dẫn đầu đứng ra nói. Đại thúc ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Người này một cỗ già nua mùi vị, cũng không biết cùng ba co không có quan hệ gì. Đương nhiên này cũng không phải Chu Khai quan tâm vấn đề, Chu Khai quan tâm là... Chính mình thật giống như không có nhận biết như vậy thanh âm giả mua đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ còn thật không có. Nhanh như vậy liền quên ta sao? Vừa nói người kia đem trên mặt mình bố lấy xuống. Một trương lão sắp xuống mổ khuôn mặt lộ ra. Thế nhưng Chu Khai còn chưa nhận biết. Đại thúc, ta không thích cùng không quen người hay nói giỡn, ngươi lại không thể một lần nói hết lời sao? Chuyện của ta rất nhiều. Có thể động thủ cũng không cần tất tất rồi sao? Trễ mãi đại gia thời gian không phải. Chu Khai hết ý kiến, này nhân vật phản diện thật chính là như vậy nói nhiều, không phải nói được rồi có thể động thủ cũng không cần tất tất sao. Tiểu tử, xem ra ngươi thật rất gấp đi chết ta. Người kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thật giống như Chu Khai đã là người chết giống nhau. A, cùng thứ ngu ngốc này hợp tác thật không nói gì. Chu Khai vẫn không nói gì một bên hắc y yêu tộc có chút không nhịn được, dù sao cũng là yêu tộc, không có mấy người tính tình là cái loại này đặc biệt có thể nhịn. Huống chi là nhịn rất lâu cái loại này. Nhìn hắc y ghi nhân một tấm tự cho là đúng dáng vẻ, có thể nhịn mới là lạ. Ngươi, hắc y ghi nhân có chút tức giận, nhưng là hắn biết rõ những thứ này yêu tộc thực lực rất mạnh, chính mình đám người này căn bản không phải đối thủ, cũng chỉ có thể nhịn cơn tức này rồi, bất quá hắn nhưng không nghĩ nhẫn Chu Khai rồi. Nếu ngươi không nhớ được, ta liền nhắc nhở ngươi một hồi, một năm dưới lúc trước vô ưu sân xuống, nhân nghĩa đại học sĩ trong nghĩa địa người tông sư kia. Hy vọng ngươi nhớ, bất quá ngươi không có cơ hội. Giết cho ta. Không sai. Người trước mắt này chính là cái kia tại trong nghĩa địa cái kia Ngô gia tông sư, Ngô Câu. Đi qua vừa nhắc cái này, Chu Khai cuối cùng ở đó trương giả nuôi trên mặt tìm được một ít giống nhau cảm giác, không sai. Cái loại này tìm chết cảm giác. Chu Khai vẫn còn nhớ đi qua, những người áo đen kia cũng đã vọt tới. Lưu chút ít người sống. Ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành rồi. Chu Khai cho tới nay đều không thế nào thích động thủ, hơn nữa nhiều người như vậy, Chu Khai đương nhiên sẽ không xuất thủ. Hơn nữa có người sẽ xuất thủ. Chu Khai nhìn thấy Thương Tinh xuất thủ qua một lần, hắn biết rõ đạo tông mạnh bao nhiêu, hắn cũng không muốn lần này sẽ để cho những người này chết. A, quả nhiên Chu Khai vừa dứt lời, Chu Khai liền thấy đám người quần áo đen này không có một cái có thể đứng lên. Về phần chết bao nhiêu người Chu Khai thì không phải là rất quan tâm, chỉ cần để lại người sống là được. Làm sao sẽ? Nô Câu có chút không dám tin tưởng. Một năm trước đó còn rõ ràng trước mắt, nếu không phải lần đó thất bại, hiện tại hắn cũng sẽ không bị bí pháp cải tạo thành cái bộ dáng này, hơn nữa cũng không sống được bao lâu. Có thể cho dù như vậy, một năm trước giống như đại sơn đè người mình, hiện tại vẫn như là một ngọn núi lớn đặt ở trên người hắn. Hiện tại hắn thực lực nhưng là đại tông sư a. Đại tông sư thực lực cũng không phải là đầu đường cải trắng, tại tông môn vậy cũng là trung gian lực lượng. Sẽ không chịu được như vậy một đòn. Làm sao sẽ? Nha! Quên! Ta đi kinh thành thời điểm, ngươi nên ngay tại khoáng giã thành rồi, cho nên khoáng giã thành chuyện phát sinh ngươi còn không rõ ràng lắm đi. Không rõ ràng rồi coi như xong. Ta cũng không muốn giải thích. Nói một chút đi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không được. Là đạo tông. Đi mau. Thương tinh động tác rất nhanh, hắc y yêu tộc năng lực phản ứng cũng nhanh, thế nhưng bọn họ mau hơn nữa cũng không có kiếm nhanh. Các ngươi tốt nhất không nên động. Nếu không ta không thể bảo đảm các ngươi mạng nhỏ rồi. Yến Nan Thiên đã đứng ở đám người này sau lưng. Cho đến giờ phút này hắc y yêu tộc mồ hôi lạnh mới lưu lại. Các ngươi là thánh đình người. Hai cái đạo tông. Sợ rằng chỉ có tông môn mới có như vậy thực lực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là vì lần này yêu tộc nổi điên sự kiện tới, vì chuyện này tới, lại có như vậy thực lực, cái kia sẽ có một cái địa phương rồi, thánh đỉnh. Coi như nhân tộc cao nhất cơ cấu quản lý cùng thực lực mạnh nhất cơ cấu, mới có thể làm chuyện như vậy. Thánh đỉnh. Không phải. Ta là tinh anh học viện viện trưởng Chu Khai. Vốn là rồi, các ngươi làm chuyện gì xấu ta là không nghĩ tới hỏi. Nhưng là các ngươi yêu tộc đem ta học viện vây quanh, cho nên ngượng ngùng. Ta cũng chỉ có thể tới tra một chút các ngươi đến tột cùng làm những gì. Vừa nói Chu Khai đi tới lang tộc trước mặt. Bạn nhỏ nghe nói đám người này là tại này trong nước hạ độc đúng không? Chu Khai rất hòa ái mỉm cười hỏi. Phải. Ta tự mình nhìn thấy. Có lẽ là cảm thấy Chu Khai có lòng tốt, đồng thời lại nhìn thấy Chu Khai người đem lần này muốn giết bọn hắn người khống chế lại. Đứa trẻ này không chút do dự nào nói ngay. Chu Khai gật gật đầu, sau đó hướng trong nước bỏ vào một quả thử độc hoàn. Nhưng là nước này vẫn không có phản ứng chút nào. Chu Khai có chút nhăn mi, tiểu hài này nói những người này hướng trong nước đầu độc, những người này cũng không có phủ nhận, nhưng là làm sao sẽ thử không ra những độc chất này rồi. Nói một chút đi. Các ngươi hướng bên trong thêm chút gì đó. Ta kiên nhẫn rất có hiện. Không nên nói chuyện nhiều. Ngoan ngoãn trả lời là được. Chu Khai chỉ Ngô Câu, nếu không tra được vậy thì không thể làm gì khác hơn là hỏi. Ngươi đừng mơ tưởng. Ngô Câu vừa dứt lời. Chỉ thấy Thương Tinh vung tay lên tại hắn trên mặt hắn chính là một cái tát. Còn chưa nói. Hừ. Nô Câu lạnh rên một tiếng. Căn bản không để ý Chu Khai. Rất tốt. Hai cung chủ. Các ngươi Di Hoa cung có thủ đoạn gì không có. Chu Khai khỏe miệng giật một cái, hắn thích nhất ngạnh khí người. Viện trưởng. Di Hoa cung ngược lại có chút thủ đoạn, chỉ là những thủ đoạn này đều là đối phó nữ nhân. Ngươi cũng biết. Thương Tinh có chút ngượng ngùng. Ân. Ta hiểu. Ta hiểu. Nhìn thấy Thương Tinh vẻ mặt, Chu Khai trong nháy mắt liền hiểu, Di Hoa cung đều là nữ nhân, này đối phó nữ nhân thủ đoạn cùng đối phó đàn ông thủ đoạn sát thực không quá giống nhau. Còn có mấy cái người sống? Có chừng 5 cái đi. Chu Khai gật gật đầu sau đó nói. Các ngươi biết rõ gì đó cũng là có thể nói. Con người của ta thời gian qua dễ nói chuyện. Chỉ cần các ngươi nói. Ta bảo đảm các ngươi có thể hoặc là đi ra hoang dã thâm lâm. Nếu lao đại mạnh miệng, vậy liền đem mục tiêu chuyển hướng tiểu đệ. Nếu như này cũng không được, Chu Khai không ngại tham khảo một chút Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình. Chu Khai nhưng là muốn nghiên cứu rất lâu rồi. Chương 144, Long Cốt Đan. Bọn họ sẽ không nói. Phúc. Nô Câu mới vừa nói xong một người quần áo đen tay liền chặt đứt, xuất thủ chính là Chu Khai, trên tay hắn thu thủy kiếm không có chút nào dính vào một điểm huyết. Các ngươi nói sao? Còn là nói để cho lão đại các ngươi giúp các ngươi nói. Còn lại còn chưa chết hắc y rẻ nhân, một mặt kinh khủng nhìn Chu Khai. Lúc này Chu Khai ở trong mắt bọn họ chính là ác ma. Ta không. Phúc. Người quần áo đen này tay lại gãy một cái. Tại chúng ta nơi nào có một loại đặc biệt hành hạ người phương thức người heo nái, đây là một loại rất đặc biệt hình phạt. Chính là đem tứ chi chặt, đào ra ánh mắt, dùng đồng rót vào lỗ tai, khiến cho mất thông, sông điếc, dùng âm dược rót vào cổ họng cắt đi đầu lưỡi, phá hư thanh đái, khiến cho không thể nói, sau đó ném tới trong cầu tiêu, có còn muốn cắt đi mũi, cạo chọc tóc, cạo toàn bộ mi phát. Không chỉ là đem lông mày cùng tóc cạo sạch, còn bao gồm lông mi, sau đó vệt một loại dược, phá hư chân lông, dùng chân lông dụng sau không hề sinh trưởng, không bao giờ lại dài lông tóc, sau đó từng cây một nhổ ra. Ta trong học viện còn có mấy cái chế độc đại sư cùng y dược sư. Người yên tâm ta bảo đảm ngươi đến thời điểm có thể sống lâu trăm tuổi. Chu Khai nói, tới chỗ này cũng là cố giả bộ chấn định, chung quy ai cũng không có làm sao chuyện này, nhắc tới đã đủ chán ghét, còn không phải nói phải làm. Ác ma. Người là ác ma. Nghe được Chu Khai nói như vậy hắc y rỉa nhân một mặt sợ hãi. Ngay cả Thương Tinh cũng không khỏi nhíu mày một cái, nếu không phải Chu Khai là nàng lão đại, phỏng trừng Thương Tinh nói không chừng sẽ xuất thủ giết Chu Khai. Đang ngồi nghe Chu Khai mà nói, không có một cái không kinh ngạc, chỉ sợ cũng chỉ có Yến Nan Thiên không có gì thay đổi rồi. Những người khác nhìn Chu Khai đều theo hắn ngôn ngữ nhìn lên, duy chỉ có hắn nhưng từ Chu Khai trong ánh mắt, hắn theo Chu Khai trong ánh mắt thấy được buồn nôn, nhưng không nhìn thấy tàn nhẫn, cho nên hắn rất tin tưởng Chu Khai sẽ không làm ra chuyện như vậy đến, mà Yến Nan Thiên cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, nếu không từng ấy năm tới nay, hắn cũng sẽ không được gọi là đại hiệp rồi, đây chính là hắn năng lực. Không, không, ta có thể không phải là cái gì ác ma. Ta nói, ta chỉ cần biết các ngươi đến cùng làm những gì là tốt rồi. Ngươi chỉ cần nói rồi. Ta bảo đảm ngươi sống mà đi ra hoang dã thâm lâm. Hiện tại ngươi còn có hai cái đùi. Nếu là không có cặp đùi này, đến lúc đó lại nói, ta liền không dám hứa chắc ngươi có thể đi ra hoang dã thâm lâm rồi. Ta nói. Chu Khai cung tâm kế rất thấu hiệu, rất nhanh thì đem người quần áo đen này phòng tuyến cho công phá. Ngươi muốn chết sao? Nghe người quần áo đen này phải nói, nô câu trong nháy mắt biến thành nổi điên châu đực, hận không được hiện tại liền đem người quần áo đen này giết đi. Thế nhưng giờ phút này hắn tại thương tinh trong tay, muốn phải có động tác gì nhất định là không làm được. Ta không muốn chết. Nhưng ta càng không muốn biến thành người heo nái. Đó là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Người quần áo đen này coi như thông minh, hắn biết rõ người heo nái rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Yên tâm nói. Ta bảo đảm hắn không giết được ngươi. Thật ra thì, chúng ta căn bản không có tại bọn họ nguồn nước bên trong cái gì độc dược. Mà là thả một loại kêu long cốt đan bột phấn. Người áo đen kia giải thích. Gì đó? Long cốt đan? Các ngươi tại sao có thể có vật này? Chu Khai chưa có nghe nói qua gì đó long cốt đan, thế nhưng vừa nghe đến viên không một nghe được cái tên này trong nháy mắt liền kinh hãi. Đó là vật gì viên không? Nghe khẩu khí này viên không tựa hồ rất biết long cốt đan, Chu Khai không khỏi đem đầu chuyển đến trên người hắn. Nhưng là viên không cũng không để ý tới Chu Khai, ngược lại là xông về người quần áo đen này một mặt không thể tin được hỏi. Các ngươi tại sao có thể có long cốt đan? Trên cái thế giới này không phải chỉ có yêu đế mới có loại đồ vật này sao? Viên không trên mặt tràn đầy sự khó hiểu, tức giận. Hắn nghĩ như thế nào cũng không thể tin được, cái loại này độc sẽ là long cốt đan, mà lần này chủ mưu sẽ là yêu đế. Kia đúng là long cốt đan không sai. Nhưng cũng không phải là yêu đế long cốt đan. Với lúc đó một mực an tĩnh nghe H.I. yêu tộc nói chuyện, bọn họ vâng mệnh ở yêu đế, bọn họ biết rõ này chuyện trong đó. Này long cốt đan xác thực không phải yêu đế cho. Nghe được Hắc Y yêu tộc mà nói, viên không một mặt không hiểu. Thế nhưng đang nói những lời này sau, những thứ này yêu tộc cũng không nói gì thêm. Ta nói viên không, ngươi có thể không thể giúp ta giải thích một chút, này long cốt đan là chuyện gì xảy ra được rồi. Ngươi nói với ta rồi này long cốt đan là chuyện gì xảy ra, ta sẽ để cho bọn họ nói cho ngươi biết, này long cốt đan nơi nào đến. Chu Khai chỉ Hắc Y yêu tộc. Kêu ý tứ rất rõ ràng, không nói. Có là phương pháp thu thập bọn họ. Nghe được Chu Khai mà nói, viên không mới chậm rãi nói. Này long vốn là yêu tộc tổ yêu. Truyền thuyết là hắn sáng lập toàn bộ yêu tộc. Nhưng là bởi vì hắn sáng lập toàn bộ yêu tộc. Cho nên hao hết tinh khí mà chết, toàn thân không có một chút máu thịt, chỉ để lại một tấm long cốt. Này tấm long cốt sau đó bị các đại yêu tộc thủ lĩnh phân biệt cất giữ một bộ phận, coi như kỷ niệm vị này vĩ đại yêu tộc tổ tiên. Nhưng trải qua rất nhiều năm sau, có yêu tộc thủ lĩnh sa sút, mà này chút ít long cốt liền thất lạc khắp nơi, một phần trong đó liền bị nhân tộc đoạt được. Long cốt là yêu tổ di hải, có hết sức uy năng, loại trừ có thể áp chế phần lớn yêu tộc ngoài ra, nếu như ăn loại này long cốt càng là có thể tăng cường thể chất. Nhưng này dù sao cũng là vạn yêu chi tổ, long cốt há là bình thường yêu tộc có khả năng chịu đựng. Thậm chí bình thường thánh vị đại yêu đều không thể chịu đựng hắn uy lực, cho nên một khi dùng nhất định sẽ nổi điên, hơn nữa còn sẽ quyển. Có thể long cốt đối với thánh vị trở lên yêu tộc tăng lên cũng không có bao nhiêu. Cái này thì để cho long cốt trở thành yêu tộc một cái tượng trưng. Cho nên tại yêu tộc trong tay, không có bất kỳ một cái yêu tộc sẽ có bất kỳ tâm tư, nhưng là đến nhân tộc trong tay, vật này cũng không giống nhau. Nhất là một cái thượng cổ thư giả, càng là lợi dụng long cốt lên nghiện nổi điên đặc tính. Khống chế không ít yêu tộc, đang lợi dụng long cốt áp chế yêu tộc đặc tính đem những thứ này yêu tộc biến thành không có suy nghĩ quái vật, đây chính là sớm nhất khôi lỗi yêu. Tại một vạn năm trước thượng cổ trong đại chi, N. Nhân tộc đã đem trên tay bọn họ long cốt dùng xong, mà tán lạc tại yêu tộc long cốt liền bị lịch đại yêu đế gom giấu đi, để tránh lần nữa bị nhân tộc lợi dụng, hãm hại chúng ta yêu tộc. Viên không từ từ giải thích, tận đến giờ phút này Chu Khai mới hiểu được nguyên lai khôi lỗi yêu là như vậy chế tạo thành, không trách sẽ thất truyền. Nguyên lai là ít đi như vậy một cái mấu chốt nhất đồ vật, cũng không trách được viên không nghe được long cốt đan thời điểm có thể như vậy kinh ngạc, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện long cốt đan lại xuất hiện lần nữa. Không nghi ngờ yêu đế hoài nghi người nào. Chỉ là nghe được khôi lỗi yêu thời điểm Chu Khai đột nhiên cảm giác rất quen thuộc, suy tư một lúc sau, Chu Khai cuối cùng nhớ tới, tại nhân nghĩa đại học sĩ trong mộ thật giống như tiểu xuất hiện qua vật này. Khống chế khôi lỗi yêu yêu cầu long cốt, mà tiến vào lần đó mộ địa nhân trung thì có Ngô Câu. Chẳng lẽ, Chu Khai đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Câu. Chương 145, mục tiêu. Này long cốt đan là từ nhân nghĩa đại học sĩ trong mộ làm tới đi. Không khó tưởng tượng nếu như yêu tộc trung không có người cho bọn hắn, mà nhân nghĩa đại học sĩ trong mộ vừa vặn thì có khôi lỗi yêu. Cái này thì vừa vặn đối mặt. Nhưng Ngô Câu chỉ là lạnh rên một tiếng cũng không nhiều lời. Coi như là thầm chấp nhận Chu Khai mà nói. Bất quá. Các ngươi làm như vậy lại vừa là tại sao? Chu Khai ánh mắt nhất chuyển, đặt ở bị chặt đoạn hai tay người áo đen kia trên người. Cái này ta thì không rõ lắm. Không biết ta. Vậy coi như. Ngô Câu ngươi nói một chút thôi. Ngươi đừng mơ tưởng. Hiện tại Ngô Câu muốn giết Chu Khai cho thống khoái, làm sao có thể nói cho Chu Khai trong môn bí mật. Không sao. Ngươi không nói ta cũng có là phương pháp cho ngươi mở miệng. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, cùng ngươi kia khắp người tà khí, ngươi nên là người trong ma môn đi. Chu Khai đến gần Ngô Câu nói. Như thế sợ. Ngô Câu là người trong ma môn, đối với ma môn hắn vẫn luôn là thập phần tôn kính. Bây giờ nghe Chu Khai nhắc tới ma môn, Ngô Câu trong mắt thật đắc ý, thật giống như danh tự này là có thể khiến hắn điên cuồng. Ngô Câu biểu hiện Chu Khai dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt, Chu Khai không khỏi lắc đầu một cái. Cũng không biết ma môn dùng cái dạng gì phương pháp mới để cho những thứ này thêm vào ma môn người khăng khăng một mực, càng làm cho Chu Khai không nói gì là, Ngô Câu rõ ràng cho thấy tu luyện gì đó ta công, làm cho mình tuổi thọ giảm bớt tới gia tăng thực lực của chính mình, nếu không sẽ không giả mua thành cái bộ dáng này, có thể cho dù như vậy Chu Khai cũng không có từ nơi này mắt người trông. Được ra không chút bất mãn nào, hoặc là trong mắt hắn theo ma môn bán mạng là mình một đời lớn nhất phúc khí giống nhau. Sợ. Người ở đây lại nói. Ma môn lợi hại như vậy, ngươi muốn nói ta không sợ vậy khẳng định là khoác lác. Có thể con người của ta còn liền thích khoác lác, ta còn thực sự không sợ. Nếu ngươi không muốn nói rồi, ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Biết rõ là tốt rồi. Ta cũng sẽ không giống những thứ kia không dùng người như vậy bán đứng ma môn. Vừa nói Ngô Câu hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt cái kia gãy tay hắc y rẻ nhân. Tốt lắm. Ngươi nếu như vậy sùng bái ma môn, không biết ngươi đối ma môn ép cung phương pháp biết được bao nhiêu rồi. Lại nói ta nhưng là biết rõ ma môn một loại rất đặc biệt ép cung phương pháp nha. Nghe nói loại phương pháp này vẫn là ma môn bí mật bất truyền. Chu Khai cười thần bí, có thể Ngô Câu rõ ràng không tin, ma môn ở trong quả thật có không ít ép cung chi pháp, nhưng là người này cũng không phải người trong ma môn làm sao sẽ sử dụng trong ma môn phương pháp. Không tin a? Còn nhớ một năm rưỡi lúc trước ta cho ngươi cái kia cháu trai dùng loại thuốc kia đi. Nghe nói giống như cũng là một loại bí mật bất truyền nha. Không có khả năng ngươi tại sao có thể có loại thuốc kia rồi. Vừa nhắc tới một năm trước sự tình, Ngô Câu lập tức kịp phản ứng, một năm trước loại thuốc kia dĩ nhiên đúng chính mình không có ích lợi gì, nhưng là tại ma môn quả thật có một loại có thể khiến người ta nói thật dược, nhưng là loại thuốc kia chỉ có môn chủ có khả năng luyện chế, hơn nữa luyện chế yêu cầu cực kỳ chân quý dược liệu, coi như là ma môn trưởng lão hội cũng rất ít dùng vật như vậy. Lúc này Ngô Câu trong lòng tràn đầy không tin, nhưng là tràn đầy nghi ngờ, một năm trước lấy ra bí mật bất truyền dược. Mặc dù loại thuốc kia cũng không cao cấp, thế nhưng khó bảo toàn hiện tại không thể lấy ra. Không để cho Ngô Câu chờ đợi bao lâu Chu Khai liền đem dược lấy ra, đương nhiên càng nói cho đúng là theo trong thương thành mua đi ra. Hao tốn Chu Khai một vạn lượng hoàng kim, để cho Chu Khai một trận chứng đau, thế nhưng cái này quan hệ đến nhiệm vụ hoàn thành, coi như là Chu Khai đau lòng cũng phải dùng. Dùng một vạn lượng hoàng kim đổi một cái thất tinh cấp nhân vật, Chu Khai cảm thấy rất có lời, Chu Khai liền chỉ mong dùng một vạn lượng hoàng kim đến mua người. Không biết ngươi có biết hay không vật này. Màu vàng kim đan dược, tràn đầy thanh hương. Hơn 80 loại thần bí dược liệu. Thật là khiến người say mê mùi vị, chính là chỗ này tên lấy không thế nào tốt. Đều cái gì nói thật hoàn. Nhiều tên tục chữ A. Lần sau cũng không cần danh tự này, liền dứt khoát nghiêm túc tâm mà nói đại mạo hiểm đi. Chu Khai vừa nói, vừa đem đan dược bỏ vào Ngô Câu trong miệng. Nói một chút đi. Tại sao phải yêu tộc làm loạn? Hiện tại chúng ta môn chủ chính là đột phá lúc mấu chốt. Cần số lớn mới mẹ tinh huyết. Hơn nữa trong môn điện chủ đang ở mưu đồ giống nhau đồ vật, yêu cầu hiện tại Yến Vân Đế quốc đại loạn. Cho nên chúng ta mới có thể lợi dụng Long Cốt đan tác dụng tới nơi này làm loạn. Đan dược này mặc dù tên là rất tục nhưng là công hiệu xác thực rất kinh người. Chu Khai vừa hỏi hắn liền mở miệng, mặc dù Chu Khai có thể nhìn ra hắn dãy rủa, nhưng chính là không quản được chính mình miệng. Ồ, các ngươi tại mưu đồ gì đó? Cái này ta thì không rõ lắm. Ta còn chưa có tư cách biết rõ cái này. Vậy bọn họ lại là thế nào tham hợp đến chuyện này ngay giữa? Chu Khai chỉ một bên yêu tộc hắc y rìa nhân. Ta cũng không phải rất rõ. Ta chỉ là án điện chủ phân phó hành sự. Thế nhưng nghe nói thật giống như bởi vì yêu đế đang lo không tìm được xuất binh nhân tộc lý do. Vừa vặn thừa cơ hội này tìm như vậy một cái lý do. Vốn là chúng ta đã sớm bị phát hiện, đúng là bọn họ giúp chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy. Nô Câu không giấu giếm chút nào. Ngươi nói gì đó? Yêu đế làm sao có thể như vậy tổn hại yêu tộc tính mạng? Một mực an tĩnh nghe Viên Không nghe nói chuyện này yêu đế cũng có tham dự, Viên Không có chút không dám tin tưởng. Thật ra thì cái này cũng không trách Viên Không có phản ứng như vậy, cho tới nay yêu đế giống như là yêu tộc thần. Bất kể là chủ chiến còn chưa chủ chiến, chính là không có một cái yêu tộc nói không hài lòng yêu đế thống trị, giống như Viên Không trẻ tuổi như vậy yêu tộc, rất nhiều lúc chính là cầm yêu đế làm tấm gương. Đây quả thật là khiến người khó tiếp thụ. Viên Không im miệng. Ta lời còn không hỏi xong. Chu Khai rất bất mãn Viên Không cắt đứt chính mình câu hỏi, ngược lại không phải là Chu Khai đối với Viên Không chen miệng không có nhiều hài lòng, mà là bởi vì một ít những nguyên nhân khác. Trong tay các ngươi còn có cái khác long cốt đan sao? Lần này lang tộc là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Chúng ta đã không có long cốt đan rồi. Vậy. Nô Câu vừa mới dứt lời, chỉ thấy cả người hắn đột nhiên nổ lên, hóa thành một trận bụi bậm. Liên y di phục đều không có để lại, đây chính là Chu Khai không hài lòng Viên Không cắt đứt hắn đối thoại nguyên nhân. Bất cứ chuyện gì đều có hắn quy luật, này nói thật hoàng nghịch thiên như vậy khống chế người trung khu thần kinh khiến người nói chuyện dược vật, làm sao có thể không có tác dụng phụ rồi, đan dược này tác dụng phụ chính là, tại ăn vào cái này viên thuốc sau 3 phút, dùng người sẽ bạo thể mà chết, tốt tại Chu Khai cơ bản đã làm rõ rồi chuyện lần này. Đan dược này cũng là vật cực kỳ giá trị. Chuyện lần này bất quá chỉ là ma môn yêu cầu tinh huyết cho bọn hắn môn chủ, cộng thêm bọn họ yêu cầu hiến vân đế quốc đại loạn, vừa vặn trên tay có long cốt đan loại vật này. Mà yêu tộc yêu đế bởi vì yêu cầu khai chiến lý do, vốn là sớm nên kết thúc sự tình, một mực kéo tới hôm nay mới kết thúc. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hỏi dò. Thanh âm quen thuộc theo Ngô Câu bạo thể mà nhớ tới. Chương 146, ba cái yêu thần. Thu được tất thưởng, thất tinh nhân vật kẹt một chương. 6 sao nhân vật kẹt 3 tấm. Nội công 3 bộ. Nhiệm vụ hoàn thành hệ thống thanh âm lập tức vang lên. Đương nhiên lúc này Chu Khai cũng sẽ không đi kiểm tra hệ thống. Chu Khai đều ưa sau chuyện này điểm chính mình chiến lợi phẩm. Này có loại kiểu khác khoái cảm. Phía dưới đến phiên các ngươi. Chu Khai từ từ đi về phía Hắc Y Dìa yêu tộc. Nói thật coi như đối địch chủng tộc, ta là chỉ mong các ngươi tất cả đều là như vậy nội đấu. Thế nhưng làm một không yêu đánh nhau người, thật ra thì ta là đáng ghét nhất các ngươi loại này gây sự tình nhân. Vậy ngươi muốn thế nào? Bị hai cái đạo tông nhìn chằm chằm, đám này Hắc Y Dìa yêu tộc cũng biết bọn họ muốn chạy là không có dùng. Còn không bằng trực tiếp một điểm. Không muốn thế nào. Chỉ là... Gâu gâu. Chu Khai lời còn chưa nói hết, A Hoàng liền bắt đầu kêu. A Hoàng là nghe lời chó, dĩ nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ kêu, bởi vì hắn cảm giác có ba cỗ cường đại khí tức hướng tới bên này, bằng hắn phán đoán, này ba cỗ khí tức đều là tại đạo tông trở lên, hơn nữa còn là yêu tộc. Xem ra các ngươi lăn lộn không tệ a. Lại có thể có người tới cứu các ngươi, ngươi xem giống như bọn họ bị buông tha thật tốt a. Vừa nói Chu Khai chỉ hắc y rìa nhân tộc, nói thật giống như vậy không đáng nói đến tông thực lực, tại yêu tộc trên địa bàn làm loạn, bất kể có phải hay không là quan hệ hợp tác, Chu Khai cũng dám khẳng định những người này đã không đi ra lọt yêu tộc lãnh địa, người như vậy chính là bị ném bỏ người, nếu không phải là bị vứt bỏ người, chỉ sợ cũng sẽ không sử dụng bí pháp, để cho bọn họ dùng sức sống đem đổi lấy thực lực tăng lên, đây là đơn giản nhất, cũng là hiệu suất cao nhất thực. Dũng biện pháp. Tới. A Hoàng sau khi phát hiện không lâu. Yến Nan Thiên cùng Thương Tinh cũng cảm thấy này ba cố khí tức, bất quá bọn hắn hai người nhưng không có chút nào gấp, bởi vì theo khí tức lên phán đoán, ba người này mặc dù rất mạnh, thế nhưng muốn thắng bọn họ còn không được. Xem ra các ngươi thất bại. Không bao lâu ba cái nhân tộc bộ dáng yêu tộc liền xuất hiện ở Chu Khai trước mặt, nhìn thấy trước mắt không có nổi điên lang tộc, cũng bị khống chế yêu tộc hắc y rìa nhân, không cần nhiều lời bọn họ cũng biết nhiệm vụ lần này thất bại. Yêu đế vốn là muốn nói tìm nhân tộc làm người chết thế. Nói là những thứ này nhân tộc tại yêu tộc lãnh địa gây sự tình, để cho ta yêu tộc chết rất nhiều đồng bào. Như vậy tuyên chiến có lý có chứng cứ. Chiến tranh vật này đứng ở điểm cao người, đối lập được đến chống đỡ phải nhiều một điểm, mà yêu tộc những thứ kia không hiếu chiến phần tử cũng sẽ không ngăn cản. Đây cũng là tại sao lúc trước cổ đại đánh giặc muốn xuất sư nổi danh. Nhưng hiện tại này kiện sự tình bại lộ ra, rất rõ ràng kế sách này coi như là thất bại, thậm chí sẽ còn đưa tới rất nhiều người phản đối. Chung quy đây là cầm lấy đồng tộc sinh mạng chế tạo rắc rối. Làm sao bây giờ? Giết bọn họ. Để tránh chuyện này tiết lộ. Tới đây ba cái yêu tộc, hai cái thượng phẩm yêu thần, một cái hạ phẩm yêu thần, mà Chu Khai bên này bất quá một cái thượng phẩm đạo tông cùng một cái hạ phẩm đạo tông. Hai người so sánh Chu Khai bên này rõ ràng thiếu một hạ phẩm đạo tông, bọn họ đương nhiên sẽ không coi ra gì. Về phần Chu Khai cùng Á Hoàng bọn họ thì mang tính lựa chọn không thấy. Bị người không thấy Chu Khai đương nhiên khó chịu, dùng chân thực chi nhãn đảo qua, Chu Khai càng là khịt mũi coi thường. Ba cái yêu thần, mạnh nhất cái kia yêu thần là một cái ngưu tộc yêu thần, sức chiến đấu cũng bất quá 20, một cái khác thượng phẩm yêu thần thực lực cũng mới 15, về phần cái cuối cùng hạ phẩm yêu thần, sức chiến đấu cũng sẽ không qua 2 mà thôi. Người mang giá y thần công Yến Nan Thiên nhưng là có 50 chiến lực, giống như thương tinh thực lực mặc dù so sánh lại thượng phẩm yêu thần kém một cấp bậc, có thể có phải thế không cái kia hạ phẩm yêu thần có thể so sánh, hắn sức chiến đấu nhưng là tại 6 điểm. Không cần khách khí. Nay yêu tộc thứ nhất là kêu đánh tiếng kêu giết Chu Khai đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp sẽ để cho hai người xông tới, mặc dù tại sức chiến đấu, thương tinh cùng Yến Nan Thiên có thể so với trong đó hai cái yêu thần cao hơn rất nhiều. Có thể sức chiến đấu chẳng qua chỉ là hệ thống một cái tính toán giá trị, trên căn bản đang phán đoán phần thắng lên là không có bao nhiêu vấn đề, thế nhưng tại chính thức trong lúc đánh nhau, rõ ràng thì không phải là nói có thể một chiêu. Nghiền ép lên đi rồi. Coi như là đồng cấp vô địch, cũng không dám nói ngươi có thể một chiêu dây, đương nhiên là có cái loại này có thể dây người tuyệt kỹ lại không giống nhau, bất quá ai cũng sẽ không ngốc đến thứ nhất là hao hết chính mình nội khí sử dụng C. Hính mình tuyệt chiêu không phải. Ít nhất cũng phải suy tính một chút hoàn cảnh không phải. Nếu không chiêu số sử xuất ra, có thể vẫn là không có giữ được chính mình mệnh, có tác dụng chó gì a? Ba đối hai, yêu tộc cũng sẽ không nốc lãng phí tài nguyên nhất định phải ba cái đánh hai cái. Thương tinh cùng Yến Nan Thiên chính mình tìm một cái có thể đánh bại đối thủ, còn dư lại một cái thượng phẩm yêu thần. Yêu tộc ở giữa chiến đấu rất coi trọng đạo nghĩa, cũng chính là trong truyền thuyết một mình đấu. Dù là vừa tìm một đám người viên trợ uy, bọn họ cũng sẽ không như vậy làm. Thời đại viễn cổ nhân tộc thế yếu, căn bản không phải yêu tộc đối thủ, nhưng làm gì nhân tộc chiến lược. Mạnh nhất chính là lợi dụng như vậy thủ đoạn bức yêu đế xuất thủ, đánh bại yêu đế, mới để cho yêu tộc lui binh, mới có nhân tộc cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. Đáng tiếc là đến bây giờ yêu tộc vẫn không có từ bỏ tật xấu này. Như vậy còn lại cái kia thượng phẩm yêu thần liền đem mục tiêu đặt ở Chu Khai trên người, yêu tộc mặc dù có một mình đấu tật xấu, thế nhưng chỉ là đối với đồng cấp bậc người tôn trọng, này cũng không thể nói rõ bọn họ không thích gì lớn hiếp nhỏ. Yêu tộc nhưng là nhược nhục cường thực thế giới, khi dễ nhỏ yếu mới là bọn họ bản tính có được hay không. Chu Khai bây giờ là trong sân thực lực người mạnh nhất, mà cái khác đều là một ít yêu tộc, đều là yêu tộc, bọn họ khẳng định đều có chút kiêng kỵ, không nói. Chu Khai nhất định là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Thế nhưng Chu Khai thật dễ khi dễ như vậy sao? Khẳng định không phải. Nhìn từng bước một đi tới yêu thần, Chu Khai cười lạnh một tiếng, cũng không có triệu ra chính mình mới vừa được đến kia trương thất tinh nhân vật. Chu Khai bên người cũng không chỉ thương tinh cùng Yến Nan Thiên. Còn có một cái tên là A Hoàng Chó. A Hoàng Cường sao? Tương đối một cái chân chính thánh vị cao thủ tới nói, A Hoàng có lẽ chỉ là có một chút uy hiếp mà thôi, thế nhưng tương đối một cái yêu thần rồi, dù sao Chu Khai không cảm thấy A Hoàng thất bại. Không cần khách khí A Hoàng. Cũng đúng lúc để cho ta nhìn ngươi mạnh như thế nào. Gâu gâu. Nghe một chút Chu Khai nói như vậy, A Hoàng liền không chút do dự xông tới, A Hoàng tốc độ rất nhanh. Thế sông càng là mạnh mẽ không được, cái kia yêu thần vừa thấy con chó này quả nhiên như vậy vọt tới, cũng là cười lạnh một tiếng, liền muốn vung tay cho A Hoàng tới một hồi, nhưng là A Hoàng căn bản không có coi ra gì, trực tiếp liền đụng phải yêu thần trên tay, cái này yêu thần cũng là một trận kinh ngạc, như vậy một con chó, không phải vây tay gió mạnh là có thể giải quyết sao? Làm sao có thể không có đối nàng tạo thành một điểm tổn thương, trừ cái này cái còn có càng làm cho cái này yêu thần không nghĩ tới sự tình. Đó chính là con chó này đụng vào trên tay hắn trong nháy mắt, hắn cảm giác này tay mình muốn gãy. Cái này yêu thần trong chớp mắt còn cho là mình xuất hiện ảo giác, cho đến này lực lượng khổng lồ đưa hắn đè ở trên đất, khiến hắn cảm thấy trên tay truyền tới đau cảm, hắn mới có chút khó tin nhìn A Hoàng. Một cái nhìn qua chẳng qua chỉ là dã thú vật nhỏ quả nhiên sẽ có như vậy thực lực, yêu thần kinh hãi. Chương 147, tức giận chẻ nít. Thế nhưng cái này còn không có xong, đem cái này yêu thần đụng vào trên mặt đất sau đó. A Hoàng lại điều chỉnh một hồi vọt tới, lần này cái này yêu thần cũng không có khinh thường, lập tức nhanh chóng tránh ra. Để cho A Hoàng nhào hụt một cái. Chu Khai dùng chân thực chi nhãn xem qua những thứ này yêu thần, biết rõ những thứ này yêu thần đều là cái gì đó chân thân, dẫn đầu cái kia chân thân là một đầu ngưu, mà cái kia hạ phẩm yêu thần chân thân là một đầu lão hổ, về phần trước mắt cái này chính là một đầu tốc độ thật nhanh con báo. Nếu không phải là bởi vì con báo tốc độ trời sinh ưu thế kinh khủng căn bản không tránh khỏi A Hoàng một cái đụng này. yêu tộc so với nhân tộc tới nói tu luyện tương đối chậm, có thể tại cùng đẳng cấp lên bọn họ có thể so với nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm. Đây chính là bọn họ sở thuộc chủng tộc ưu thế, tỉ như hầu tộc nhẹ nhàng, tượng tộc lực lượng chờ một chút, cái này có lẽ chính là thượng thiên thăng bằng chi đạo, tốc độ tu luyện chậm, nhưng lại có được trời ưu đãi năng lực. A Hoàng thấy mình một đòn không trúng có chút nổi nóng. Làm một con chó, A Hoàng là có tôn nghiêm, coi như chó bên trong mạnh nhất, kia tính khí khẳng định cũng không phải nắp. Trước mắt thực lực này không có hắn cường đại quả nhiên có thể tránh thoát hắn đả kích, điều này làm cho A Hoàng có chút tức giận, lần nữa vọt tới. Rất rõ ràng lần này A Hoàng tốc độ nhanh hơn, đem cái này yêu tộc dựa theo dưới người, sau đó A Hoàng liền muốn dùng hắn đoạn kim toái ngọc miệng đi căn cái này yêu thần, mà này con báo yêu thần cũng không có quá nhiều do dự, lập tức biến hóa chân thân, sau đó thoát khỏi A Hoàng. Yêu tộc mặc dù có thể biến thành nhân tộc, nhưng là bọn họ rất nhiều lúc đều là không muốn biến hình, một nguyên nhân trong đó chính là biến thành người sau, bọn họ chỉ có thể giống người giống nhau đả kích, thế nhưng bọn họ lại không biết cái gì võ công chiêu thức. Chỉ có thể đơn giản một chút chiêu thức, cùng nhân tộc đánh nhau rất là thua thiệt, cùng yêu tộc gõ mo cầm canh thua thiệt, chỉ có biến trở về chân thân thời điểm, bọn họ mới có thể phát huy bọn họ thực lực cường đại, cho. Nên nếu như không có cần thiết bọn họ tuyệt đối sẽ không biến thân. Gì đó? Các ngươi là yêu tộc. Đứng ở bên cạnh một mực không biết ba người này là yêu tộc viên không, một mặt khiếp sợ nhìn ba người này. Đối với yêu tộc tới nói nhiệm vụ lần này là một kiện cực kỳ bí mật sự tình, đương nhiên không thể để cho đồng tộc phát hiện. Cho nên một mực đều bảo trì nhân tộc bộ dáng, thậm chí mấy cái hắc y yêu tộc bởi vì phải thi hành nhiệm vụ, trên người còn mang lấy thu liễm khí tức đồ vật. Mà cái này ba cái yêu tộc hẳn là bởi vì thực lực cao cường, người bình thường căn bản không cảm giác được bọn họ khí tức, cứ như vậy chạy tới, cho nên cũng liền viên không cùng còn lại không có bao nhiêu lang tộc một mặt khiếp sợ nhìn trong sân đánh nhau. Ầm. Ngay tại viên không cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Yến Nan Thiên cùng Thương Tinh cũng đem mỗi người đối thủ đánh về rồi nguyên hình. Mà kia hai bên rõ ràng cho thấy cường cường đối thoại, mỗi người đều thi triển chính mình thực lực cường đại, chấn động đất rung núi chuyển. Chỉ có A Hoàng nơi này vẫn là đơn giản nhất đả kích mới không có bao nhiêu động tĩnh. Các ngươi tất cả dừng tay. Bọn họ là tới giúp chúng ta. Các ngươi tại sao có thể đối xử với ta như thế bằng hữu? Viên không đến bây giờ còn không có làm rõ ràng tình trạng, còn tưởng rằng mấy người này là tới trợ giúp yêu tộc đồng loại. Chung quy mấy cái bị uy hiếp yêu tộc cũng không có hiện lộ bọn họ nguyên hình. Thế nhưng cho dù như vậy, chiến đấu như cũ tiếp tục, căn bản không có chút nào dừng lại ý tứ, mà Chu Khai thì từ từ đi tới Viên Không bên người, nhìn vẻ mặt bi phẫn Viên Không nói. Viên Không, đến bây giờ còn không có thấy rõ thật sao? Viên Không sửng sốt một chút. Không biết Chu Khai lời này có ý gì? Tất cả dừng tay đi. Chu Khai mà nói có thể so với Viên Không mà nói có uy lực quá nhiều, bất kể là Thương Tinh, Yến Nan Thiên vẫn là A Hoàng nghe được Chu Khai thanh âm sau đó. Lập tức thối lui đến rồi Chu Khai bên người. Mà ba cái yêu thần cũng không có đổi tới, bởi vì bọn họ biết rõ, nhiều nhất tại giao thủ mấy trăm hiệp, phỏng chừng bọn họ sẽ bị bắt, người ta đều chủ động dừng tay, còn đuổi theo, đây chẳng phải là tìm chết sao. Vốn là, ta không nghĩ nói cho ngươi biết những thứ này. Mà dù sao chúng ta là làm qua giao dịch. Có một số việc ta cảm giác được vẫn phải là nói cho ngươi biết rõ ràng khá một chút, nếu không đến lúc đó cũng không nên nói bấy ngươi. A Hoàng. Chu Khai kêu một tiếng A Hoàng, chỉ thấy A Hoàng thả ra khí thế ngút trời, một hồi đem tất cả mọi người tại chỗ cái chấn trụ, ngay cả Viên Không cũng rõ ràng cảm giác một cỗ cảm giác bị áp bách, lập tức hiển lộ ra chân thân để ngăn cản cỗ khí thế này, ngay cả Viên Không đều hiển lộ chân thân, kia cái khác yêu tộc nhận được khí thế càng là so với Viên Không cường đại càng nhiều. Thoáng cái sẽ để cho sở hữu yêu tộc hiển lộ ra nguyên hình đi ra. Tại hiển lộ ra chân thân sau đó, Chu Khai mới sờ một cái A Hoàng khiến hắn thu liễm khí thế. Chu Khai thủ hạ A Hoàng cùng thần điêu đều coi như là thành cấp. Nhưng bọn họ là dã thú, chưa tính là yêu tộc, căn bản không có thể phát huy ra bọn họ phải có thực lực, nhưng không có nghĩa là bọn họ lại không thể giống như một cái cường giả giống nhau thả ra khí thế. Bọn họ khí thế cũng coi là bọn họ một trong những lá bài tẩy, cũng là bọn hắn duy nhất có thể phát huy ra chân chính thánh giả thực lực đổ vật. Chỉ là những thứ này đối với cùng đẳng cấp yêu tộc cùng nhân tộc liền không có bao nhiêu uy hiếp. Có thể tại chỗ không có một người cùng yêu có thánh cấp thực lực. Thoáng cái sẽ để cho những thứ này yêu tộc bị bất đắc dĩ hiển lộ ra chân thân. Nhìn thấy không? Chờ đến Viên Không khôi phục một điểm sau đó, Chu Khai mới chỉ trước mắt những thứ kia yêu tộc. Lần này yêu tộc nổi điên sự kiện có lẽ bọn họ không có trực tiếp tham dự, thế nhưng bọn họ tuyệt đối ở trong đó đóng vai trọng yếu vai diễn. Nhìn trước mắt hắc y liễu nhân thoáng cái biến thành yêu tộc, Viên Không có chút không tiếp thụ nổi, nhưng là càng không tiếp thụ nổi còn chưa phải là hắn, mà là những thứ kia lang tộc. Lang tộc nhưng là tự mình nhìn thấy những người trước mắt này giết chết mình tộc nhân. nếu đúng như là nhân tộc, đại gia là kẻ thù truyền kiếp. Cho dù lang tộc thu dưỡng rồi một cái nhân tộc hải tử, thế nhưng bọn họ cũng không có tức giận như vậy, kẻ thù truyền kiếp cũng sẽ không bởi vì ngươi thu dưỡng rồi một đứa bé liền kết thúc, thế nhưng đều là yêu tộc, nhưng trợ giúp nhân tộc giết hại nhân tộc sát hại yêu tộc, vậy thì thật cờ hở. Ông chịu nổi, có lẽ không thể dùng không tiếp thụ nổi để hình dung. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi những thứ này yêu tộc thứ bại hoại. Còn dư lại lang tộc cùng người cầm đầu kia trẻ nít một mặt sát khí nhìn mình những thứ này yêu tộc. Nếu không phải là bị mấy chỉ lang tộc một mực kéo, người cầm đầu kia trẻ nít đều muốn xông lên. Mà mấy cái yêu tộc bị chửi cũng không có phản ứng gì, bọn hắn bây giờ dám có phản ứng gì rồi, mệnh lệnh mặc dù là yêu đế xuống, nhưng là bọn họ dù sao cũng là giết đồng tộc. Tại yêu tộc đồng tộc ở giữa tranh đấu rất nhiều, nhưng đối với bên ngoài đoàn bọn hắn kết cũng không phải nhân tộc có thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay như vậy đoàn kết có lẽ sinh ra một tia vết rách. Chuyện này chúng ta sẽ bồi thường các ngươi. Con trâu kia hình yêu tộc không hổ là lão đại, vừa nhìn thấy cái tình huống này, lập tức cho ra bảo đảm. Bồi thường. Ha ha ha. Ngươi có thế để cho bọn họ sống lại sao? Ngươi chỉ cần để cho bọn họ sống lại, ta cũng không cần các ngươi bồi thường. Nếu như không có thể, ngươi gì đó bồi thường đều không có dùng. Trẻ nít chỉ trên đất thi thể tức giận nói. Chương 148. Lưu lại chút gì? Được rồi. Sự tình chính là như vậy một chuyện. Ma môn hạ độc. Mà các ngươi yêu tộc ở trong đó hỗ trợ. Hiện tại chúng ta giao dịch coi như là hoàn thành một nửa. Chờ ta đem nơi này sự tình sau khi kết thúc, chúng ta liền chạy tới các ngươi hầu tộc. Chúng ta giao dịch cũng sẽ hoàn thành. Coi như đế binh giao dịch điều kiện, đó chính là giúp viên không tra rõ chuyện này, sau đó giúp hắn cứu trợ bọn họ hầu tộc nổi điên con khỉ, giao dịch liền đạt thành. Nếu không phải vì giao dịch, Chu Khai mới sẽ không giải thích nhiều như vậy rồi. Nhưng là, viên không bản muốn nói cái gì, nhưng nhìn liếc mắt trước mắt yêu tộc, cũng quả quyết ngậm miệng. Mặc dù hắn vẫn có chút không thể tin được, thế nhưng trước mắt hết thảy, thậm chí là chính mình đối diện yêu tộc cũng không có ra mặt phủ nhận, có thể thấy chuyện này chính là như vậy. Không có gì nói đi. Nếu như vậy giết cho ta. Chu Khai thấy viên không nói gì nữa, quả quyết muốn giải quyết chuyện này, chung quy tại yêu tộc hắn cũng không hy vọng mang xuống. Đây cũng không phải là sân nhà. Không có ưu thế sân nhà. Chờ một chút. Các hạ. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt rồi. Chỉ cần các hạ làm chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta cũng tuyệt đối làm chuyện gì không có phát sinh. Nưu Yêu lão đại đối với hiện tại hai phe thực lực, có sâu sắc nhận biết, thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác Chu Khai dưới tay người, có giết hắn thực lực. Quả quyết nhận túng. Ha ha. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Hơn nữa, các ngươi muốn làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Ta sẽ làm chuyện gì cũng không có phát sinh sao. Yêu tộc vây núi mặc dù không có cho Chu Khai người mang đến bất kỳ trên thực chất tổn thương, có thể dưới núi thôn trang cũng đồng dạng là Chu Khai ra. Một người gia viên bị hủy, sẽ là cái dạng gì cảm thụ. Chu Khai không biết, hắn chỉ biết hắn rất thương tâm, cho tới nay Chu Khai đều lo liệu lấy người không phạm ta không phạm người. Nhưng là Chu Khai phát hiện mặc dù như vậy, hay là có người chọc tới hắn Chu Khai, chọc giận hắn học sinh, chọc giận hắn học viện. Chu Khai là một cô nhi nhịn rất giỏi, nhưng khi loại này nhẫn mại quá mức sau đó, liền không chắc Chu Khai sẽ tiếp tục nhịn xuống đi, cho dù hiện tại Chu Khai vẫn hy vọng trải qua cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng có người chọc tới cửa, kia Chu Khai sẽ đánh lại. Không còn là hy vọng dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn tới kết thúc những chuyện này. Lúc trước những chuyện kia Chu Khai cảm giác mình quá ôn hòa. Ghê gớm. Chúng ta dùng bảo vật dược liệu cùng đổi. Đầu châu lão đại tuyệt đối là một thông minh lão đại. Hắn biết rõ hiện tại Chu Khai phỏng trừng sẽ không bỏ qua trước mắt yêu, chính bọn hắn ba người muốn chạy, dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng là những thứ này hắc ý yêu tộc cũng không nhất định không đi được. Yêu tộc có lúc chính là kỳ quái như vậy chủng tộc, bọn họ có lúc đoàn kết làm người ta tức luận ruột, nhưng bọn họ nội đấu cũng là xưng tên, giống như lang tộc mãi mãi cũng sẽ xảy ra sống ở dê tộc bên cạnh, lấy giết dê mà sống. Nhưng là phát sinh đại chiến bọn họ lại có thể đoàn kết lại, ba cái yêu thần phải đi đương nhiên đi. Chính là Chu Khai cũng không giữ được bọn họ, thế nhưng bọn họ nhưng hy vọng bảo vệ những thứ này hắc ý lìa yêu tộc, bọn họ dù sao cũng là vì hoàn thành yêu đế nhiệm vụ, cho dù làm có tí vết, cho dù giết đồng tộc, bọn họ vẫn muốn bảo vệ bọn họ. Đổi. Các ngươi có ta đều có. Các ngươi không có ta cũng có. Các ngươi lấy cái gì đổi cho ta? Giết cho ta. Chu Khai không nghĩ tại dây dưa tiếp rồi. Không chút nào một điểm lưu luyến những thứ này yêu tộc nhìn ra điều kiện. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Chu Khai là một cái không hợp cách thương nhân, đương nhiên trọng tình người vốn cũng không phải là cái gì tốt thương nhân, Chu Khai cũng bất quá là có chút phương diện này yêu thích mà thôi. Chu Khai một hồi lệnh, A Hoàng, Thương Tinh cùng Yến Nan Thiên liền xông tới, lần này bọn họ xuất thủ nhanh hơn, cũng càng không lưu tình rồi. Rất nhanh những thứ này yêu tộc liền bị Chu Khai thủ hạ đánh bẹp, chỉ lát nữa là phải bị giết. Thế nhưng vừa lúc đó, Chu Khai nhưng cảm thấy một tia không ổn, thế nhưng cụ thể về điểm kia không ổn Chu Khai nhưng nhìn không ra, cho đến Chu Khai nhìn thấy bầu trời bắt đầu trở tối. Hiện tại chính là ban ngày, vạn dặm trời quang tại sao sẽ đột nhiên trở tối rồi, cho nên tình cảnh như vậy rất nhanh thì đem tất cả mọi người cấp chấn trụ, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời bị một đoàn mây đen che lại. Nhìn thấy một màn này, Chu Khai phản ứng đầu tiên chính là thư giả, tại Yến Vân Đế quốc đế đô ăn qua thư giả thua thiệt, Chu Khai dĩ nhiên đúng cái này lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là nhìn kỹ một chút mới biết, căn bản không phải thư giả mượn dùng sức mạnh đất trời lực lượng, mà là một đoàn màu đen quạ đen đem trọn cái bầu trời che ở. Hơn nữa những thứ này màu đen quạ đen số lượng rất là kinh người. Càng đáng sợ hơn là những thứ này quạ đen còn hướng nơi này bay tới. Mặc dù những thứ này quạ đen không có gì lực công kích, sẽ không cho Chu Khai đám người tạo thành nguy hiểm gì, thế nhưng này không đại biểu Chu Khai đám người không có cảnh giác, quả đen coi như dã thú, rất ít kết bè kết đội xuất hiện, càng không cần phải nói như vậy một đoàn rồi, càng là dọa người, Chu Khai cũng không đốc. Đây nhất định là có người ở quấy phá. Quả nhiên, còn không có đợi Chu Khai kịp phản ứng, đám này tối om om quả đen liền trực tiếp công lên, Chu Khai đám người lập tức ngăn trở, cho dù những thứ này quả đen không có lực sát thương gì. Nhưng là Chu Khai đám người vẫn rối loạn trận tuyến, bất quá mấy giây sau mọi người liền trấn tĩnh lại, rất mau đem những thứ này quạ đen cho giải quyết hết, chờ đến Chu Khai đám người đem những thứ này quạ đen giải quyết hết thời điểm, trên đất loại trừ nhiều hơn vô số quạ đen thi thể, cũng chỉ còn lại có 3 cái yêu thần, mà cái khác hắc ý yêu tộc thì không thấy. Chu Khai lập tức ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên những thứ này hắc ý yêu tộc bị một đám quạ nâng ở trên trời đã bay ra rất xa. Mã Đan, Chu Khai một trận tức giận. Như thế mỗi nghĩ đến bọn họ sẽ đến ngón này. A, nếu người chúng ta được cứu đi. Vậy hôm nay chuyện này liền tới đây. Chúng ta đi. Những thứ này yêu tộc được cứu người, 3 cái yêu thần liền không có băn khoăn. Muốn đi đối với bọn hắn thật sự mà nói quá đơn giản. Chỉ cần chạy ra một khoảng cách, tại yêu tộc trên địa bàn sợ rằng vẫn chưa có người nào theo đuổi theo yêu tộc giết. 3 cái yêu tộc đánh nghi binh rồi một lúc sau, nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó lộ ra cười khẩy, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng này nhưng hoàn toàn chọc giận Chu Khai là cái rất thiếu sinh khí người, hoặc có lẽ là hắn là một cái tính khí tương đối nội liễm người. Nhưng hôm nay quả nhiên không có như vậy đùa bỡn, Chu Khai tự nhiên hết sức tức giận, đi tới cái thế giới này cho tới bây giờ đều là hắn Chu Khai đùa bỡn người khác, lúc nào hắn quả nhiên bị người đùa bỡn. Hừ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi rồi chưa? Các ngươi phải cho ta lưu lại một ít gì đó. Chu Khai sinh khí không có nhiều đáng sợ, trung quy thực lực của hắn cũng liền điểm nào, không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng là thủ hạ của hắn cũng không giống nhau, nhất là Chu Khai thủ hạ những thứ kia hiểu tính người những động vật, vốn là hệ thống cho Chu Khai tốt nhất sủng vật cùng trung thực nhất sủng vật. Chu Khai tức giận bọn họ dĩ nhiên là biết. Chu Khai giận dữ A Hoàng liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh thập phần dọa người. Hơn nữa A Hoàng lần này vọt thẳng lấy ở trong thực lực yếu nhất yêu thần đi, căn bản không có cho cái kia yêu thần phản ứng không gian. Chương 149, thu học trò. Không, là cướp. Có thư giả cho yêu tộc làm qua như vậy một cái thống kê, một cái bình thường yêu tộc muốn trở thành một cái đại yêu, ít nhất phải đi qua 100 chàng trở lên chiến đấu, mà muốn trở thành yêu thần, trung bình ít nhất phải đi qua 10.000 chàng trở lên ác chiến tài năng trở thành yêu thần. Như vậy đánh nhau đi ra yêu tộc, đang đánh nhau thủ đoạn lên có lẽ tương đối đơn độc, thế nhưng trong xương đối với nguy hiểm và chiến đấu phán đoán tuyệt đối sẽ không yếu. Cho nên đang chiến đấu lực mặc dù hệ thống cho ra đánh giá đều không cao lắm, thế nhưng bọn họ chiến đấu khíu giác nhưng là linh mẫn nhất. Cho nên cho dù A Hoàng tốc độ khá nhanh, cũng đủ đột nhiên, thế nhưng yêu tộc trong xương đối với nguy hiểm phán đoán hay là để cho cái này yêu thần tránh thoát A Hoàng một kích chí mạng, thế nhưng này cũng không đại biểu cái này yêu thần tránh thoát A Hoàng. A Hoàng tuy nhiên không là gì đó thân kinh bách chiến, nhưng là hắn dù sao cũng là thánh vị, so với yêu thần cao hơn một cái đại đoàn vị. Thấy mình một kích chí mạng không có chung, thoáng cái ngay tại không trung xoay người cắn lấy rồi trên cánh tay hắn. Lần này mặc dù dự cảm được một kích này, nhưng là khoảng cách gần như vậy căn bản là không có phản ứng thời gian. Mà A Hoàng một cái cắn này thoáng cái liền cắn đứt cái này yêu thần cánh tay, bất quá lệnh Chu Khai không nghĩ tới là, cái này yêu thần tại cảm giác đã không thể tránh thoát một cái cắn này thời điểm, đã xoay người liền chạy. A Hoàng mặc dù đưa cánh tay cắn, nhưng này 3 cái yêu thần vẫn là chạy. Hừ! Chu Khai lạnh rên một tiếng. Thật xin lỗi viên trưởng. Chúng ta bất cẩn rồi. Quả đen cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương, tuy nhiên lại nhiễu loạn yến nan thiên cùng thương tình, này mới khiến những thứ kia hắc ý yêu tộc chạy. Liền như vậy, Lần này bọn họ chạy. Lần kế ta thì nhìn bọn họ còn có thể chạy hay không. Lần trước chạy một cái. Lần này chạy ba cái. Lần kế ta tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào chạy. Chu Khai trong lòng kìm nén một hơi thở, đều nói nổ có phải nổ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đối với có vài người Chu Khai cho là tuyệt đối không có cần thiết chém tận giết tuyệt, nhưng là biết rõ có vài người còn có thể lại lần kế, kia Chu Khai tuyệt đối sẽ không khách khí, rất rõ ràng hai lần theo Chu Khai thủ hạ chạy người đều tuyệt đối còn có thể có lần nữa. Chúng ta đây còn đuổi theo sao? Viên không xông tới, tựa hồ cực hận mấy cái này yêu tộc, muốn giết hắn môn cho thông khoái. Người là heo sao? Nơi này là yêu tộc có được hay không? Tại yêu tộc trên lãnh địa đuổi giết yêu tộc, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra được rồi. Có bản lãnh chính mình đi, chúng ta là sẽ không đi rồi. Chu Khai còn tưởng rằng này viên không có nhiều thông minh, làm nửa ngày cũng là một nhị lăng tử. Ha ha! Nghe được Chu Khai mà nói, viên không cũng chỉ có thể cười mỉa một tiếng. Sự tình vẫn tính là giải quyết tốt đẹp rồi, hiện tại cũng chỉ thiếu kém đi hầu tộc, chữa khỏi hầu tộc bệnh điên, kia Chu Khai liền có thể bình yên trở lại học viện, hưởng thụ học viện cuộc sống hạnh phúc rồi. Nhưng là trước khi đi Chu Khai nhưng đem ánh mắt đặt ở cái kia lang tộc trẻ nít trên người. Chu Khai dùng chân thực chi nhãn quét một hồi đứa trẻ này thiên phú cũng không cao, chỉ có cấp độ B, nhưng là Chu Khai nhưng đối với hắn sinh ra rất lớn hứng thú. Vì vậy Chu Khai mang theo khí thế vừa xài bước ra, tới nơi này cái trẻ nít trước mặt. Nguyên lai trẻ nít vẫn cho là cái này nhân tộc người tốt, giúp bọn hắn giết bọn họ cửu nhân, cũng cứu chỉ có lang tộc, nhưng là Chu Khai cái này mang theo khí thế một bước, rõ ràng để cho đứa trẻ này có chút hốt hoảng, thế nhưng đứa bé này vẫn là ngay đầu tiên chắn sở hữu lang tộc trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn trẻ nít động tác, Chu Khai khẽ mỉm cười, đứa trẻ này đáng giá hắn nhận lấy. Tinh Anh học viện gần một năm không có thu học trò rồi. Theo Chu Khai vừa nhìn thấy đứa trẻ này bắt đầu, Chu Khai liền thật thích đứa trẻ này, có lẽ là bởi vì đứa trẻ này cùng Chu Khai giống nhau là cô nhi nguyên nhân, dù sao Chu Khai đối với đứa trẻ này có lạ thường hảo cảm. Hơn nữa đứa bé này rõ ràng biết rõ mình không phải Chu Khai đối thủ, còn dám đứng ra thay những thứ này lang tộc ra mặt, Chu Khai càng thêm thích loại này có trách nhiệm hải tử. Không làm gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có hứng thú hay không làm ta đệ tử? A. Thứ nhất A là trẻ nít phát ra ngoài, tại Chu Khai dự liệu bên trong, mà lần thứ hai chính là viên không phát ra ngoài. Cái này thì để cho Chu Khai có chút bất mãn. Ta thu đứa trẻ này làm đồ đệ. Ngươi a cái gì sức a? Cái kia. Có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ngượng ngùng. Nhìn Chu Khai có chút khó chịu ánh mắt. Viên không chặn lại nói ấy nấy. Cái kia. Này. Không được. Trẻ nít dù sao cũng là trẻ nít, nhất là theo đuổi cường đại trẻ nít, từ nhỏ bị lấy người mạnh là vua lang tộc nuôi lớn. Chu Khai không tin nhìn thấy Chu Khai những người này xuất thủ sau đó, đứa trẻ này chưa hề nghĩ tới muốn trở nên cùng những người này giống nhau cường đại. Cho nên nghe nói Chu Khai muốn thu hắn làm đồ đệ, đầu tiên đứa trẻ này là cao hứng, nhưng là tại nhìn một cái phía sau mình lang tộc sau đó, đứa trẻ này quả quyết buông tha cái này mê người ý tưởng. Ta cũng có chút thích cái này tiểu bất điểm rồi. Đúng a? Quật Cương ánh mắt cực kỳ giống không sức mẹ khi còn bé. Đứa bé này biểu hiện một chút tử liền thắng được Thương Tinh cùng Yến Nan Thiên thưởng thức. Tại Chu Khai học viện, bất kỳ đứa trẻ nào muốn trở nên mạnh mẽ đều không là vấn đề, nhưng là muốn tìm được một cái chân chính. Có trái tim của cường giả, có trách nhiệm hài tử liền không phải dễ tìm như thế rồi. Mà này chính là Tinh Anh học viện thu học trò tiêu chuẩn, sau này không thể trở thành cái thế giới này Tinh Anh, kia Tinh Anh học viện tuyệt đối sẽ không muốn. Trước mắt đứa bé này thì trở thành Tinh Anh tiềm chất đó chính là gánh vác. Không được. Vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chu Khai coi trọng hài tử làm sao có thể khiến hắn chạy ra khỏi tay mình tâm. Đến gần đứa bé này, Chu Khai một cái sống bàn tay liền đem đứa bé này cho đánh ngất xỉu. Nhìn thấy Chu Khai đem đứa bé này đánh ngất xỉu, đứng tại cái này hài tử phía sau những thứ này lang tộc lập tức không muốn sống vào tới. Mà Chu Khai cũng lập tức xuất thủ đem này 7, 8 con lang tộc đánh ngất xỉu. Xem ở các ngươi như thế bảo vệ đứa bé này phân thượng. Ta Tinh Anh học viện cũng thu các ngươi. Sau này có thể phải chiếu cố thật tốt đứa bé này a. Chu Khai nguyên lai có thể giết những thứ này lang tộc, nhưng là Chu Khai lại không có. Những thứ này lang tộc nhìn thấy đứa bé này bị đánh ngất xỉu, không do dự chút nào vào tới, có thể thấy những thứ này lang tộc cũng là trọng tình trọng nghĩa. Có lúc cùng yêu tộc làm bạn so với cùng nhân tộc làm bạn đáng tin nhiều, yêu tộc vì bảo vệ mình bằng hữu chủ động tấn công nhân tộc sự tình tại hai tộc chung cũng không phải là không có như vậy truyền thuyết. Này viên không, giúp ta đem những thứ này lang tộc mang cho ta lên. Nói xong Chu Khai liền mang theo đứa bé này chuẩn bị trước khi rời đi hướng hầu tộc. Về phần những thứ kia lang tộc thì dạy cho Viễn Không. Chửi thêm một tiếng. Người chơi đùa ta. Ta một người. Phi. Một cái yêu làm sao có thể đem này lang tộc toàn bộ mang theo a? Viễn Không có chút tức giận, đừng tưởng rằng thực lực cao, liền có thể khi dễ như vậy người. Được rồi. Chúng ta giúp ngươi. Chu Khai vẫn không nói gì, Yến Nan Thiên liền chủ động đi lên trợ giúp Viễn Không đem này mấy chỉ lang tộc mang theo. Chương 150, yêu đế chuẩn bị. Đúng rồi Viễn Không. Các ngươi yêu tộc chung muốn phi điệu bộ tộc này sao? Chu Khai không phải rất hiểu yêu tộc, nhất là đối với yêu tộc chung so với kỳ lạ cái loại này, giống như ngày đó những thứ kia quạ đen rõ ràng chính là yêu tộc chung những thứ kia biết khống chế phi điệu người làm, mà biết khống chế phi điệu nhất tộc chắc là phi điệu yêu tộc. Bất quá Chu Khai không phải rất rõ yêu tộc chung không phải phi điệu nhất tộc, cho nên mới hỏi như vậy. Có A. Bất quá chúng ta yêu tộc chung phi điệu nhất tộc thật ra thì chính là ương tộc. Cũng là chúng ta yêu tộc chung duy nhất có thể bay chủng tộc, có thể khống chế sở hữu có thể bay chủng tộc. Viễn Không giải thích. Mấy ngày nay tới nay, chỉ cần Chu Khai hỏi Viễn Không, Viễn Không cũng sẽ giúp Chu Khai giải đáp. Chỉ có bộ tộc này. Chu Khai sững sờ, cái gọi là phi điệu thật ra thì tại Chu Khai nhận thức ở trong, hẳn là có rất nhiều mới đúng. Tại cái thế giới kia càng là có chim muông cùng thú vật phân chia. Mà viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại càng là cùng những chủng tộc khác chung nhau nắm giữ vùng thế giới kia, trở thành trong thiên địa mạnh nhất nhất tộc một trong, không nghĩ tới ở cái thế giới này quả nhiên chỉ có một cái chủng tộc. Đúng a? Ương tộc thực lực bản thân rất mạnh, lại sẽ bay, chính là tộc quần thiếu một điểm, là chúng ta yêu tộc hiếm hoi chủng tộc. Hơn nữa nghe nói bọn họ có thể khống chế sở hữu có thể bay dã thú. Nghĩ đến ngày đó cứu đi ba cái yêu thần chính là bọn hắn nhất tộc người trong. Nghe được Viễn Không nói như vậy, Chu Khai có chút không nói gì, còn thiếu. Cái thế giới này mặc dù là cao võ thế giới, tuy nhiên lại không có nghĩa là cái thế giới này võ giả liền có thể phi thiên độ địa, ngự kiếm giết người, loại trừ một số ít thư giả cũng chỉ có thánh cấp trở lên đại cao thủ có thể ở trên trời ngắn ngủi dừng lại một đoạn thời gian, căn bản cũng không có thể giống như ương tộc như vậy chế phách bầu trời. Nếu là như vậy ương tộc rất nhiều, nhân tộc còn có đường sống sao? Nghe đến đó Chu Khai quả quyết nói sang chuyện khác. Viễn Không, còn có mấy ngày chúng ta mới có thể đến hầu tộc A. Chu Khai đã mang theo mọi người đi chừng mấy ngày, bởi vì bây giờ không có vừa mới bắt đầu đi vào như vậy đuổi, cho nên tốc độ tương đối chậm, nhưng là cũng đi rất xa. Cái này còn không có đến hầu tộc, càng kỳ lạ là, Viễn Không thật giống như không có chút nào lo lắng hầu tộc nổi điên chạy loạn, bị nhân tộc cùng cái khác yêu tộc giết đi. Không xa, còn có 3 ngày. Viễn Không cười nói. Ai? Chu Khai lặng lẽ thở dài một cái. Thật đúng là không có tim không có phổi a. Nếu Viễn Không đều không cuống cuồng, Chu Khai tự nhiên cũng là không gấp, chỉ là mắt thấy tháng này đã sắp qua đi, Chu Khai còn có một lần rút thưởng không có dùng, Chu Khai chuẩn bị đem hắn dùng xuống, vốn là Chu Khai là nghĩ trở lại học viện lại dùng, hiện tại sợ rằng không được, thừa dịp bây giờ còn chưa tới hầu tộc, Chu Khai dứt khoát mở ra rút thưởng hệ thống, đem một tháng này một lần rút thưởng dùng hết. Ta nhất định phải giết chết con chó kia. Sự tình đã qua 3 ngày, mà ba cái yêu thần cũng chạy 3 ngày. Không chút nào đuổi dừng lại, cho đến 3 ngày sau bọn họ mới có thời gian dừng lại, coi như một người duy nhất bị thương yêu thần lão hổ hiển nhiên đối với mình mất đi một cánh tay. Không, phải nói là một chân. Chan đây hận ý. Được rồi, ngươi có thể giết chết con chó kia sao? Ngay cả ta đều chỉ có thể bị đánh bẹp. Ngươi chỉ là chặt đứt nhảy một cái chân. Hẳn là cảm thấy rất may mắn. Con báo yêu thần là cùng A Hoàng so chiêu qua. Hắn biết rõ con chó kia là có mạnh bao nhiêu. Nếu là thật đánh xuống, chỉ sợ hắn sẽ là người thứ nhất chết. Chẳng lẽ ta cứ như vậy vô ích chặt đứt một chân sao? Hồ yêu sờ một cái chính mình chặt đứt cánh tay, một mặt không cam lòng, chỉ cần là người bình thường, tại gặp được loại chuyện này sợ rằng không có không oán giận. Càng không cần phải nói luôn luôn là có thủ oán phải trả yêu tộc. Ta cũng không phải là cái ý này. Hai người các ngươi đủ rồi. Nay hổ hành cũng bất quá là than phiền một chút mà thôi. Chỉ là không có nghĩ tới đây đám người có thể như vậy cường. Xem ra trở về phải thật tốt hỏi thăm một chút rồi. Vừa nghe đến Ngưu Lão Đại nói chuyện, Lương Yêu lập tức ngậm miệng lại. Ngưu Lão Đại, dù sao cũng là thực lực cao nhất cái nào, hắn câu nói đầu tiên để cho hai người ngậm miệng. Không cần nghe. Vừa lúc đó một cái âm sâu thanh âm xuất hiện ở ba cái yêu thần phía sau. Mà ba cái yêu thần tại nghe được cái này thanh âm sau, lông tơ lập tức dựng lên, sau đó lập tức cung kính hướng sau lưng thanh âm hành lễ nói. Bái kiến đại nhân. Trong bóng tối hình người xua tay một cái tỏ ý bọn họ không cần đa lễ. Đại nhân, người này bị thương huynh đệ chúng ta. Không biết đại nhân tại sao không để cho chúng ta đi thăm dò một chút cái này nhân tộc. Ngưu Lão Đại là ba người Lão Đại, mở miệng loại chuyện này cũng chỉ có hắn làm rồi. Đó là bởi vì người này ta biết hắn là ai. Thực lực bọn hắn không kém chỉ dựa vào thực lực các ngươi chưa đủ. Hơn nữa hiện tại yêu tộc có nhiều cao thủ cơ bản đều tập hợp đến Long Thành, thảo luận tiếp theo hai tộc đại chiến, tại sao có thể có thời gian đến quản các ngươi những chuyện xấu này? Gì đó? Thật muốn khai chiến sao đại nhân? Nghe được người trước mắt này mà nói, Ngưu lão đại cả kinh, mặc dù biết cùng nhân tộc khai chiến đó là khẳng định. Chỉ là không có nghĩ đến có thể như vậy nhanh. Khai cung không quay đầu mũi tên. Hiện tại chiến tranh đã bị gánh lên tới. Chúng ta tự nhiên không thể ngừng xuống, huống chi yêu đế sợ các ngươi không có làm xong chuyện kia lộ ra ngoài. Cũng không khỏi không làm như vậy. Chu Khai phá hư chuyện kia, tin tức này ngay đầu tiên liền bị chuyển đến yêu đế trong thai. Thật xin lỗi đại nhân. Huynh đệ chúng ta ba người không có đem sự tình làm xong. Còn để cho đại nhân cứu giúp thật sự là hổ thẹn yêu đế vung chồng. Nói một chút đến ba người làm sự tình, ba người đều lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Được rồi. Chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ, chỉ là sớm muộn sự tình, không quan hệ với các ngươi. Nếu không phải ngày đó thánh đình người đột nhiên xuất hiện, ta không có cách nào hiện thân. Chuyện này đến cũng có thể qua đi, bất quá cũng còn khá đem thánh đình người kéo lại. Để cho chuyện này còn không có nhanh như vậy bại lộ, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa phá hư các ngươi chuyện tốt người kia cũng không phải thánh đình người, hiện tại chính chạy tới hầu tộc lãnh địa, ta các con chính theo dõi hắn. Nghĩ đến chuyện này cũng không có nhanh như vậy chuyển về nhân tộc, chỉ cần tiếp qua 2 ngày yêu đế đại nhân chuẩn bị xong, coi như là hắn nhân tộc phát hiện chuyện này đi qua cũng đã chậm. Bất quá. Ừ. Cái kia thánh đình khốn kiếp thật đúng là kiên nhẫn không bỏ a. Đều đuổi theo đến nơi này còn không chịu buông tha, liền như vậy. Chúng ta đi. Nguyên bản cái bóng đen này còn muốn nói gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức quen thuộc, lập tức mang theo 3 cái yêu thần rời đi tại chỗ. Chờ đến lần nữa có bóng người rơi ở cái địa phương này thời điểm, 4 cái yêu tộc đã không biết đi đâu. Hừ, không hổ là ương tộc yêu thánh. Chạy rất nhanh. Nhìn đến chính mình đuổi theo người đã không có bóng dáng, người kia cũng không cuống cuồng. Thật ra thì hắn biết rõ dựa vào bản thân tốc độ là theo không kịp trước mắt cái này yêu tộc. Chung quy cái này yêu tộc nhưng là sẽ bay yêu tộc, chỉ cần hắn muốn chạy trốn chỉ sợ cũng chỉ có cao hơn hắn cấp 1 người có thể đuổi kịp hắn đi. Lần này liền đến nơi này đi. Lần sau còn muốn theo ta thủ hạ chạy trốn sẽ không có dễ dàng như vậy. Hừ. Lạnh rên một tiếng sau, người kia cũng biến mất ở rồi thâm lâm trùng, trong thâm lâm lại khôi phục ngày xưa tĩnh lặng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, rút thưởng. Rút thưởng nhưng thật ra là cái kỹ thuật làm việc, yêu cầu vật khí, vận may, cùng với nhân phẩm. Đương nhiên còn có một chút kỹ thuật, chỉ là lúc này mới lần thứ 2 rút thưởng. Kỹ thuật gì đó thì không bao giờ nói tới. Cho tới nay Chu Khai đều cảm giác mình vận khí vẫn không tệ. Nghĩ đến này lần thứ 2 rút thưởng cũng sẽ không quá kém. Trong lòng tự sướng rồi một lúc sau, Chu Khai quả quyết mở ra rút thưởng hệ thống. Nhìn 5 cái bộ phận phân biệt dấu hiệu lấy vũ khí đại lễ bao, bí tịch đại lễ bao, trận pháp một bộ, kiến trúc đại lễ bao, nhân vật đại lễ bao. Chu Khai rất muốn toàn bộ đều muốn, đáng tiếc cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Có hay không bắt đầu rút thưởng? Phải. Rất nhanh đĩa quay liền bắt đầu động, sau đó bắt đầu để cho Chu Khai run rẩy xoay quanh. Đương nhiên đứng đầu bắt đầu thời điểm, còn không có đặc biệt kích động, nhưng là một khi đĩa quay bắt đầu chậm lại, Chu Khai tâm cũng kích động, nhìn đĩa quay vạch qua vũ khí đại lễ bao, Chu Khai không có bất kỳ vẻ mặt. Trung quy vũ khí là Chu Khai tại không thích nhất đồ vật khen thưởng, thật sự là cái thế giới này vũ khí cũng không có mang đến rất lớn tăng phúc, kia giống như người khác trong tiểu thuyết, cầm đến cao cấp vũ khí có thể đánh 10 cái được rồi. Sau đó là bí tịch đại lễ bao, trận pháp đại lễ bao, kiến trúc đại lễ bao, nhân vật đại lễ bao, từng cái gói quà tại Chu Khai trước mắt thoảng qua, Chu Khai tâm tình giống như làm qua xe gồm giống nhau, thật sự rất yêu thương. Cho đến cuối cùng cây kim chỉ rơi vào nhân vật đại lễ bao lên, Chu Khai tâm mới rơi xuống, thế nhưng Chu Khai quần áo đã bị mồ hôi làm ướt. Này rút ra phần thưởng, giống như đánh nhau giống nhau. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu được nhân vật đại lễ bao một cái. Khen thưởng đã phát ra tới ký chủ trong bọc, mời ký chủ tự đi mở ra. Khi mở ra đại lễ bao sau, Chu Khai đương thời liền ngây ngẩn, lúc trước được đến một nhân vật Chu Khai liền rất cao hứng, được đến 3 nhân vật, vậy nói rõ nhiệm vụ cũng đã rất phiền toái. Hiện tại Chu Khai nhưng từ đại lễ bao trung thoang cái khai ra 108 một nhân vật, chuyện như vậy có thể không để cho Chu Khai sửng sốt sao. Tại sửng sốt một hồi sau đó, Chu Khai vội vàng kiểm tra một hồi những nhân vật này kẹt, nhất thời còn hết sức cao hứng Chu Khai tâm tình trở nên thấp. Mặc dù này có 108 một nhân vật, nhưng là những nhân vật này nhưng là trong tiểu thuyết nổi danh nhân vật, không sai chính là 108 cái thổ phỉ. Phi. 108 tướng. Nhìn qua thập phần dọa người danh hiệu, thật ra thì toàn bộ cũng chỉ có tiên thiên thực lực. Điều này làm cho Chu Khai muốn khóc tâm đều có, còn không bằng tới hai cây vũ khí. Ít nhất so với cái này đáng tiền. Cầm lấy này một sấp thẻ, nếu là tại cái thế giới kia nhất định sẽ đưa tới một đám hâm mộ ánh mắt, này hắn mẹ nó chính là tiểu hoán hùng hàng loạt đi. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, coi như Chu Khai không phải rất thích, nhưng là không thể ném đi. Tốt tại những người này đều là tương đối có năng lực, giáo một ít tạp đồ vật có thể, nhưng làm lão sư nhất định là không được, ngay cả hệ thống đều đánh giá là cùng tiểu binh một đẳng cấp hộ vệ. Liền giữ cửa đều không phải là. Tùy tiện lật xem một lượt những tạp phiến này sau đó, Chu Khai hay là ở những tạp phiến này chung tìm được một điểm không giống nhau địa phương, tỉ như bầy thổ phỉ này lao đại Tống Giang. Nguyên bản nhiệm vụ kẹt là không nhìn thấy là cái kia nhân vật, mà rút thưởng rút ra nhân vật kẹt có thể nhìn đến nhân vật, nhưng không biết nhân vật kỹ năng, cùng bọn họ năng lực. Thế nhưng Chu Khai nhưng ở tấm này nhân vật trên thẻ nhìn thấy. Chu Khai bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu chính hắn một hệ thống, theo đứng đầu mở còn có thể nhìn thấy nhân vật sở hữu giới thiệu, đến bây giờ nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết cái hệ thống này thăng cấp là thứ quỷ gì. Thu liễm một hồi tâm tình sau đó Chu Khai nhìn kỹ một hồi tấm thẻ này. Nhân vật. Tống Giang, 108 tướng lao đại, có thể trở thành tâm trận sử dụng. Nhân vật khác kẹt cũng liền viết tên, căn bản là không có gì đó tâm trận thuyết pháp này, hơn nữa có tâm trận nhất định có trận pháp, chẳng lẽ bầy thổ phỉ này có thể giống như Yến Vân Đế quốc đám binh sĩ kia giống nhau, nhưng là một đám tiên thiên có thể bố trí cái dạng gì cường đại trận pháp. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, cũng không có đối với mấy cái này thổ phỉ ôm hy vọng rất lớn, nhưng là dù sao cũng là trận pháp, hơn nữa cứ như vậy treo. Rất khiến người có lập tức sử dụng bọn họ xung động ngắm nghĩa cẩn thận những thứ này thổ phỉ đến cùng có ích lợi gì. Nghĩ thì nghĩ. Chu Khai cũng rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải là lúc sử dụng sau. Một đám tiên thiên tại yêu tộc trên lãnh địa càng vốn không có cứu mạng khả năng, thậm chí trở thành Chu Khai con ghẻ. Hiện tại Chu Khai trong lòng đều vẫn là rất lo âu, chung quy hai ngày trước mới phá hư người ta yêu đế chuyện tốt. Nếu là yêu đế phái ra lưỡng cao thủ, phỏng chừng Chu Khai mình cũng rất khó đi. Cũng còn khá viên không lánh địa tại yêu tộc và ngoài, nếu là đi yêu tộc chỗ sâu, kia Chu Khai mặc dù vương tha đế binh cũng là sẽ không đi. Đây cũng không phải là chính mình tinh anh học viện. Nếu là tại tinh anh học viện Chu Khai cũng không sợ rồi. Vừa nghĩ tới yêu đế trả thù, Chu Khai lại một lần nữa không nhịn được thúc giục viên không rồi. Ta nói viên không, chúng ta có thể nhanh lên một chút không? Ta thật rất sợ yêu đế truy sát ta. Không việc gì, ngươi muốn tin tưởng ta. Thật ra thì lúc rời lang tộc ngày thứ hai chúng ta cũng đã tiến vào hầu tộc lãnh địa, chỉ cần đi vào rồi hầu tộc lãnh địa sau đó các ngươi sẽ không có chuyện. Viên không trong lòng có dự tính nói. Dám. Nói lợi hại như vậy, các ngươi hầu tộc còn chưa phải là bị người hạ độc. Ai tin a? Ta có thể nói cho ngươi biết. Không muốn lừa phỉnh ta. Nếu không ta nhất định khiến ngươi trước chết. Nói thật, một cái thực lực bất quá yêu vương cảnh yêu tộc, lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngượng nói chuyện. Sợ rằng không người nào dám tin đi. Thật. Ta có thể nói cho ngươi biết đừng không tin. Lại đi về phía trước nhiều nhất nửa ngày. Ta bảo đảm đừng nói là yêu đế phái người tới giết các ngươi, coi như là yêu đế tự mình đến giết ngươi, phỏng chừng cũng rất khó. Viên không dương dương đắc ý nói. Như vậy tự tin. Chính là như vậy tự tin. Lăn ngươi sao trái trứng. Nói. Dựa vào cái gì như vậy tự tin. Nhìn vẻ mặt đắc ý viên không, Chu Khai trong nháy mắt liền nổi giận. Này hắn mẹ nó là tại giúp ngươi, ngươi quả nhiên cái bộ dáng này, trả lại hắn meo meo thổi lên ngưu tới. Không nhìn thấy ngưu đều tại trước mắt bay lên rồi sao. Cho nên Chu Khai bắt lại viên không, nếu là viên không không nói cái một, hai ba đi ra, Chu Khai tuyệt đối phải đánh tàn viên không, sau đó trở về học viện. Làm một làm ăn ta dễ dàng sao? Nói. Ta nói. Ngươi không nên gấp được rồi. Làm một lão đại, coi như các ngươi gì đó tinh anh học viện gia chủ. Ngươi làm sao có thể như vậy không có một chút kiên nhẫn? Ta cho ngươi biết. Không có kiên nhẫn ngươi coi như không phải một cái hợp cách lão. 3. Nghe viên không thao thao bất tuyệt, Chu Khai cuối cùng không nhịn được. Trực tiếp thì cho viên không trên người một cước. Ngươi hắn mẹ nó thì có kiên nhẫn a? Ngươi hắn mẹ nó đương thời cầu ta thời điểm còn không giống như một cái trên chảo nóng con kiến a? Hiện tại ngược lại dạy ta rồi. Ngươi có thể chịu đựng a? Hôm nay xem ta không đánh ngươi có kiên nhẫn. Chờ một chút. Chờ một chút. Ta sai lầm rồi. Ta lập tức nói. Lập tức nói. Nhìn thấy Chu Khai muốn ăn thịt người ánh mắt, viên không lập tức thừa nhận. Hiện tại Chu Khai đang tức giận. Không thể là giả thập tam thời điểm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Cái kia, nơi này là chúng ta hầu tộc tổ địa. Bị Chu Khai buông ra sau, Viên Không bắt đầu đàng hoàng nói. Vậy thì như thế nào rồi hả? Bất kể yêu tộc vẫn là nhân tộc, đối với mình tổ tông đều là có kính nể cùng tôn kính. Nhưng là cái này cùng nhóm người mình đi tới nơi này có quan hệ gì rồi? Chuyện muốn từ mấy vạn năm trước nói đến. Sự phát hiện kia tại cách chúng ta hầu tộc còn có chút khoảng cách, tự làm nghe cố sự. Đúng. Nghe cố sự. Viên Không len lén nhìn một cái Chu Khai, thấy Chu Khai cau mày lập tức đổi lời nói chuyện, rất sợ Chu Khai có một điểm sinh khí. Được rồi. Ngươi nói. Dù sao đều tới đây, Chu Khai cũng xác thực không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nghe Viên Không nói tiếp. Chúng ta yêu tộc cho tới nay đều là lấy người mạnh là vua, các ngươi là biết chưa? Mọi người gật gật đầu, mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng các ngươi biết rõ chúng ta yêu tộc yêu đế là như thế nào chọn lựa tới sao? Không phải đời trước truyền cho đời kế tiếp sao? Tại Chu Khai trong mắt, này yêu tộc truyền thừa cùng nhân tộc đế vương truyền thừa hẳn là giống nhau đi. Nói nhảm. Đương nhiên là đời trước truyền cho đời kế tiếp, ta nói là các ngươi biết rõ chúng ta là như thế chọn vị đời kế tiếp người thừa kế sao? Chúng ta người thừa kế cũng không phải là đời trước yêu đế nhi tử, đương nhiên là có thời điểm cũng là đời trước nhi tử, nhưng là như vậy tỷ lệ tương đối nhỏ rồi. Trong lịch sử cũng tiểu xuất hiện qua hai lần mà thôi. Viên Không có chút không hài lòng Chu Khai vô tri. Đương nhiên nhìn thấy Chu Khai giết người ánh mắt sau đó quả quyết rời đi sự chú ý. Nói cách khác các ngươi yêu tộc bất luận kẻ nào đều có cơ hội trở thành yêu đế. Chu Khai sửng sốt một chút. Này yêu tộc cường đại quả thật có hắn lý do. Không lấy huyết mạch định yêu đế. Vậy các ngươi như thế chọn yêu đế a? Khó khăn thiên đại ca cái này thì hỏi điểm chủ yếu tới. Tại chúng ta yêu tộc mỗi qua 2.000 năm thịnh hội. Tên là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Viên Không dương dương đắc ý nói. Phúc. Đang uống nước Chu Khai thoáng cái liền đem nước cho phun ra ngoài, mà Viên Không đang đứng tại Chu Khai trước mặt. Đại ca. Khó chịu ta cứ việc nói thẳng, không nên như vậy có được hay không? Như vậy rất buồn nôn có được hay không? Ừ. Không nhịn được. Tin tưởng ta. Thật không có nhịn được. Tiếp tục. Tiếp tục. Chu Khai khỏe miệng giật một cái. Này hắn mẹ nó người nào nhịn được a? Còn đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Ngươi không cần nói cho ta nhà ngươi tổ tiên kêu Tôn Ngộ Không là tốt rồi. Nói cái này thật ra thì ta đã có điểm lý giải yêu đế vì sao lại muốn cùng nhân tộc khai chiến. Mới vừa rồi còn hết sức cao hứng Viên Không liền đổi sắc mặt. Nhìn đến đây Chu Khai thật có điểm không nhịn được, người này là con khỉ phái tới trêu chọc so với. Không. Hắn chính là con khỉ được rồi. Bất quá mặc dù không thoải mái, thế nhưng Chu Khai cũng không có nói nhiều, mà là yên tĩnh nghe. Chúng ta yêu tộc mặc dù có được trời ưu đãi thân thể ưu thế, cùng tuổi thọ ưu thế. Một cái yêu tộc một thân vô thai vô hại có thể sống đến 3.000 tuổi. Thế nhưng bất kể ngươi bình thường tiểu yêu vẫn là cao cao tại thượng yêu đế, một đời cũng chỉ có 3.000 tuổi mà thôi, không giống các ngươi nhân tộc theo tu luyện gia tăng tuổi thọ cũng đi theo gia tăng. Bây giờ cách 2.000 tuổi kỳ hạn cũng bất quá còn có hơn 100 năm, khóa này yêu đế cũng còn dư lại không tới hơn 200 tuổi tuổi thọ. Hiện tại hắn không liều một lần. Chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội lại bắt. Viên Không là yêu tộc, mặc dù hắn đối với yêu đế làm việc rất tức giận, nhưng là hắn cũng rõ ràng cái loại này mắt thấy tánh mạng mình không nhiều, nhưng chuyện gì đều không. Làm được cảm giác. Cũng không quái quá yêu đế sẽ không tiếc yêu tộc sinh mạng cũng phải nhân yêu hai tộc lại lên chiến sự. Nhưng này cùng các ngươi hầu tộc có quan hệ gì hả? Chu Khai có chút không vừa ý. Mặc dù Chu Khai chịu nhịn tính tình nghe Viên Không nói một đoạn lớn, coi như nhìn thấy Viên Không tại trách trời thương dân rồi, căn bản là không có nhắc tới chính đề lên, Chu Khai có thể hài lòng mới là lạ. Ngươi lại không thể không nên đánh rẽ được rồi. Chính đề lập tức phải tới. Hơn nữa liền cùng đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội có liên quan. Nay đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính là yêu tộc vì chọn lựa yêu tộc người mạnh nhất mà thiết lập võ đạo đại hội. Trang này yêu tộc chiến đấu thịnh yến sẽ triệu tập thiên hạ sở hữu yêu tộc tới tham gia. Sau đó dùng võ phân thắng thua. Cho đến chọn lựa yêu tộc trung trừ thế hệ trước yêu tộc ngoài ra người mạnh nhất, sau đó bổ nhiệm làm đứng đầu yêu tộc nhiệm kỳ kế người thừa kế. Đây chính là ta yêu tộc lựa chọn yêu đế phương thức, cho nên mỗi một mặc cho yêu đế đều là nhận được chúng ta yêu tộc sở hữu yêu công nhận. Bởi vì đó là người ta từng quyền đánh ra. Không phải người bình thường có thể so sánh. Kia còn là không nên gấp liền muốn tiến vào chính đề. Chu Khai rất không nhịn được, nhưng là Viên Không nhưng thật giống như không một chút nào gấp, tiếp tục nói tiếp. Làm Chu Khai không còn gì để nói, cái này Viên Không dài dòng thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Chu Khai đều cảm thấy hắn là đi nhầm trường quay rồi, hắn không phải nên đi cách vách đại thoại Tây Du đóng vai đường tăng sao. Tại sao chạy tới nơi này? Mà mỗi lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, loại trừ sẽ chọn ra một cái yêu đế ngoài ra, vẫn sẽ chọn ra 9 cái yêu đế. Cùng yêu đế đại nhân chung nhau thống trị toàn bộ yêu tộc. Nói cách khác yêu tộc có 10 cái yêu đế. Nói tới chỗ này Chu Khai cuối cùng cảm thấy hứng thú, một mực liền nghe nói yêu tộc có yêu đế, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có nghe nói yêu tộc có 10 cái yêu đế à. Đúng à. Bất quá cái khác 9 cái yêu đế đều là phụ trợ yêu đế. Cũng sẽ không tham dự yêu tộc quản lý, cho nên bình thường chúng ta nói yêu đế, đều là chỉ yêu tộc cái này duy nhất yêu đế, mà cái khác yêu đế, chúng ta cũng sẽ không xách. Bọn họ cũng sẽ không thừa nhận chính mình yêu đế địa vị, chỉ là chúng ta cái khác yêu tộc có thể như vậy đều. Chung quy bọn họ nhưng là loại trừ yêu đế ngoài ra, võ đạo hội lên sinh ra mạnh nhất 9 vị, trong đó đại đa số yêu đế thậm chí đều không so với yêu đế yếu. Nghe đến đó Chu Khai cũng là đối với này yêu tộc sinh ra nồng nặc hứng thú. Không hổ là lấy chiến đấu mà nổi tiếng chủng tộc. Đem mạnh nhất đối thủ cạnh tranh đặt ở bên cạnh mình, cái này nếu là tâm cao khí ngạo. Sợ rằng không có một người có thể cơ hở. Hiểu được chính mình yếu hơn những người khác đi. Như vậy lấy dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng yêu đế, có thể yếu mới là lạ. Không trách không có một cái yêu đế đem nhân tộc coi ra gì. Người ta yêu tộc người thừa kế thì có thực lực này dám nói như vậy. Người nhân tộc theo tổ tiên nơi đó thừa kế tới vị, dám cùng người khác so với sao. Cho nên nói nhân tộc bất kể là tông môn vẫn là vương triều thay thế, luôn là như vậy thường xuyên. Mà yêu tộc cuối cùng cũng không có lo lắng người thừa kế vấn đề. Dù sao cường đại nhất chính là lão đại, nếu là quản lý không được, còn có cái khác yêu tộc trợ giúp quản lý, coi như là không quản lý, có cái cường đại như thế lão đại tại, căn bản cũng không cần lo lắng phía dưới sẽ loạn, nếu là gặp phải một cái năng lực quản lý cường đại, thực lực cũng cường đại yêu đế, vậy càng là có thể đem thế giới quấy nhiều long trời lở đất. Nói tới chỗ này thì không khỏi không xách ta tổ tiên, Tôn Ngộ Không. Ho khan một cái. Mặc dù lần này Chu Khai không có uống nước nhưng là Chu Khai vẫn bị sặc, thật là có Tôn Ngộ Không a. Không biết các ngươi kia một đời yêu đế có phải hay không kêu thiên tân cơm. Chửi thêm một tiếng. Như thế cảm giác mình cũng bị mang lệnh. Lắc lắc đầu mình, Chu Khai tiếp tục nghe viên không nói một chút. Chương 152, Trận Pháp. Ta tổ tiên liền tham gia trong đó nhất giới võ đạo hội. Mặc dù không có trở thành cái kia mạnh nhất yêu đế, thế nhưng cũng trở thành 9 cái yêu đế chung một thành viên. Hơn nữa thành công lấy được một món đế cấp thần binh. Viên không thập phần kiêu ngạo, tổ tiên uy danh đến nay còn đang yêu tộc chung lưu truyền, quả thật làm cho người rất kiêu ngạo. Cũng chính là ngươi muốn giao dịch với ta món đó thần binh. Ngươi thật đúng là cho ngươi tổ tiên làm vẻ vang a. Chu Khai dùng khinh thường ánh mắt nhìn viên không. Coi như tổ tiên di vật, đế binh bất kể có ra sao năng lực, hoặc có lẽ là chân quý dường nào. Sợ rằng đều không phải là hẳn là lấy ra giao dịch. Thật ra thì ta cũng không muốn. Nhưng là từ lúc 3 năm trước đây chúng ta hầu tộc bị một đám thần bí nhân cho tập kích sau đó, trong tộc cường giả cơ bản đều bị giết sạch hiện tại chỉ còn lại một ít người già yếu bệnh hoạn. Ta cũng không nguyện ý dùng đế binh trao đổi. Nhưng nếu không phải lấy ra giao dịch chỉ sợ ta hầu tộc liền muốn diệt tộc rồi. Đối với xuất gia chính mình tổ tiên di vật giao dịch, viên không cũng là không cam tâm tình nguyện, làm gì cái thế giới này chính là như vậy vô tình. Giống như hắn viên không bất quá một cái yêu vương thực lực, hiện tại lại là đường đường hầu tộc cao nhất lãnh tụ. Vì một gốc tại yêu tộc chưa tính là chân quý tam diệp chuyển sinh thảo chạy đến nhân tộc đến, phải biết đây chính là ra khỏi yêu đế hầu tộc A. Có thế hát. Thấy hiện tại hầu tộc sinh tồn là một kiện biết bao chuyện khó. Hơn nữa hiện tại hầu tộc còn có bệnh điền, nếu là không lấy ra đế binh cùng Chu Khai giao dịch, sợ rằng liền sinh tồn cơ hội cũng không có. Nói như vậy đến còn nói qua đi. Chờ một chút. Tại sao ta cảm giác không đúng? Ngươi không là nói các ngươi hầu tộc tổ địa, liền yêu đế tới cũng không có cách nào, làm sao sẽ bị người giết sạch toàn tộc cao thủ? Ngươi chơi đùa ta. Chu Khai vốn còn muốn nói, vì mình chủng tộc, cái này còn có thể nói đi qua, nhưng là đột nhiên cũng cảm giác không đúng. Mặc dù Chu Khai không biết hầu tộc lúc trước mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể bị người giết sạch trong tộc cao thủ, nhìn dáng dấp viên không thậm chí toàn bộ hầu tộc cũng không biết đám người bí ẩn này là người nào, cũng không thấy hầu tộc mạnh bao nhiêu a. Hiện tại chính mình nhưng là có khả năng bị yêu đế đuổi giết ta. Ngươi nói cho ta biết. Ở trên thế giới này còn có so với yêu đế cường thế hơn lực sao? Phải biết. Nhân tộc mặc dù có cùng yêu tộc đối kháng thực lực, nhưng điều kiện tiên quyết là thánh đỉnh cùng ma môn hợp tác, nhưng là từ yêu tộc bị bỏ thuốc sự tình đến xem, hiện tại ma môn khả năng cùng yêu tộc đều cấu kết ở cùng một chỗ. Còn có người có thể đỡ nổi yêu đế sao? Như vậy hầu tộc còn chưa phải là nguy hiểm hơn sao? Chu Khai đột nhiên cảm thấy mình có phải hay không bị lừa. Vừa nói Chu Khai thu thủy kiếm đã nắm tay bên trong. Mặc dù cùng viên không nơi cũng không tệ lắm, còn không tới sinh tử chi giao trình độ đi. Thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính. Huống chi này còn có thể hãm hại tánh mạng mình a. Muốn thật là cùng mình muốn như vậy, Chu Khai đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt Viên Không. Chờ một chút. Ta lời còn chưa nói hết rồi. Nhìn thấy Chu Khai nghiêm trọng sát khí cùng trên tay Thu Thủy Kiếm, thậm chí là Viên Không đều thấy Thương Tinh cùng Yến Nan Thiên đã chuẩn bị xuất thủ, hắn lập tức kịp phản ứng chính mình thật giống như nói sai. Đi. Ngươi nói. Ta chờ ngươi giải thích. Mặc dù Chu Khai trong miệng vừa nói để cho Viên Không giải thích, thế nhưng trong tay kiếm nhưng cũng không có buông xuống. Không phải như vậy. Lúc trước chúng ta hầu tộc sinh hoạt tại yêu tộc lãnh địa chỗ sâu, không ở nơi này. Mà ở trong đó là chúng ta hầu tộc tổ địa nhận được chúng ta tổ tiên bảo vệ. Hơn nữa còn có trận pháp. Chúng ta cũng là 3 năm trước đây mới đưa đến. Lần này Viên Không không có chút nào rông dài vội vàng giải thích, rất sợ Chu Khai hiểu lầm. Trận pháp. Chu Khai là một cái thư giả, cũng tu tập qua trận pháp, bắt đầu hắn còn không có chú ý. Nghe Viên Không nói như vậy, Chu Khai mới cẩn thận quan sát một chút chung quanh, phát hiện chung quanh hoa cỏ cây cối thập phần dày đặc, hơn nữa hoa cỏ cây cối dáng vẻ cũng giống nhau y lìa hệt. Theo ở bề ngoài nhìn thật đúng là không phải rất có thể phân biệt ra được những hoa cỏ này cây cối có cái gì bất đồng. Một nhìn đến đây, đối với trận pháp chi đạo vẫn còn có chút nghiên cứu Chu Khai âm thầm gật. Gật đầu, một cái địa phương như vậy, coi như không phải có lòng bố trí, cũng coi là một cái thiên nhiên trận pháp. Đối với Chu Khai như vậy cao thủ tới nói, cái này dĩ nhiên không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng đối với người bình thường, hoặc là thực lực không cao, cũng không thường tại trong núi hoang đi đi lại lại người mà nói. Vẫn là nguy hiểm. Quả thật có chút giống như trận pháp. Bất quá như vậy trận pháp cũng trói không được người đi. Chu Khai mặc dù thoáng yên tâm, nhưng là trong lòng vẫn có nghi ngờ. Ơ, còn rất biết hàng. Này dĩ nhiên không phải ta nói trận pháp kia, thật ra thì đây chỉ là một vòng ngoài trận pháp, bởi vì hầu tộc không ăn thịt. Cho nên cái này vòng ngoài trận pháp là tự chúng ta thiết trí. Dùng để ngăn trở bình thường dã thú. Không nên tới quấy rầy chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta đi rất lâu? Thế nhưng không có một con dã thú xuất hiện sao? Nghe Viên Không nói như vậy, mọi người cũng mới phản ứng được, thật giống như chuyện như vậy. Phải biết tại yêu tộc to lớn thâm lâm diện tích che phủ tích bên trong, số lượng nhiều nhất cũng không phải là mảnh thiên địa này bá chủ yêu tộc, ngược lại là những thứ này không có lực sát thương dã thú. Thậm chí tại nhân tộc trên đất, dã thú cũng so với nhân tộc nhiều. Này đi 3 ngày rồi, loại trừ vừa mới bắt đầu gặp phải không ít, này càng đến gần yêu tộc xác thực càng ít dã thú qua lại. Tận đến giờ phút này Chu Khai mới yên lòng. Thu hồi chính mình Thu Thủy Kiếm. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nay vòng ngoài trận pháp không có bao nhiêu lực sát thương, chờ các ngươi gặp qua chúng ta chân chính trận pháp, ngươi cũng biết ta tại sao dám nói có thể ngăn cản yêu đế rồi. Dĩ nhiên những thứ này đều là tổ tiên truyền xuống. Muốn không phải chúng ta hầu tộc xảy ra biến cố, thật ra thì chúng ta thật đúng là không nghĩ tại tổ tiên che chở bên dưới sinh hoạt. Viên Không có chút mất mát. Thật ra thì ngươi có thể nghĩ như vậy ngươi thành công một nửa. Tại nhân tộc bao nhiêu cường nhân bọn hậu bối, chỉ biết dựa vào tổ tiên che chở làm mưa làm gió, chờ đến tổ tiên che chở dùng xong, bọn họ cũng liền đi theo xong rồi. Yến Nan Thiên nhìn có chút mất mát Viên Không an ủi. Yến Nan Thiên là một cái đại hiệp, một cái chân chính đại hiệp, đồng thời cũng xem quen rồi vô số giang hồ gia tộc xa xút, mới có hiểu như vậy. Đúng a? Không sức mẻ tại chúng ta Di Hoa Cung lúc học tập sau. Chúng ta liền đối với hắn tu luyện phá lệ nghiêm khắc, không cho phép có một tí lười biếng. Chỉ có như vậy tài năng trong giang hồ dừng chân. Ngươi chỉ cần không lười biếng, thật tốt tu luyện nhất định có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Thương Tinh cũng tới an ủi. Có thể duy trì có Chu Khai lúc này nhưng an tĩnh vừa đi vừa vớt ve ngực mình hải tử. Nhưng người khác lại không có chú ý những thứ này. Rất nhanh tại nhận lấy 3 ngày chặng đường sau đó, mấy người cuối cùng đạt tới hầu tộc lãnh địa. Theo mấy người không ngừng đến gần hầu tộc. Chu Khai cũng xác thực phát hiện càng đến gần hầu tộc, địa thế biến hóa lại càng lớn. Cho đến đi vào hầu tộc Chu Khai đã phát hiện hắn không phân biệt được chung quanh hoa cỏ cây cối rồi. Bởi vì cơ bản đều giống nhau, Chu Khai xem như một cái trận pháp sư A. Liền hắn đều có chút không phân biệt được, có thể thấy hầu tộc trận pháp này xác thực rất lợi hại. Nhưng đây vẫn chỉ là hầu tộc vòng ngoài trận pháp. Cho dù như vậy trận pháp đã để cho Chu Khai rất khiếp sợ rồi. Nhưng là khi Chu Khai đến gần hầu tộc thời điểm, mới thật sự phát hiện. Trận pháp này căn bản không có đơn giản như vậy. Chương 154, tiến vào hầu tộc. Từ bên ngoài vào bên trong nhìn, toàn bộ hầu tộc là bị một đoàn to lớn sương mù bao phủ. Đại thụ che trời, trực tiếp liền che ở toàn bộ hầu tộc lãnh địa diện mạo, không chỉ có không nhìn thấy trong này có cái gì, càng là không thấy rõ trong này có những thứ gì. Liên từ trận pháp góc độ đi lên nói, đã hoàn toàn tính cả không tệ khốn trận rồi, chính là không biết trong này có hay không ẩn tàng một ít sát trận, nếu như ẩn tàng sát trận, kia trận pháp này cấp bậc lại tính cả cao hơn, trận pháp ở cái thế giới này vốn chính là cao lớn hơn đồ vật, bình thường trận pháp đều đã có thể có đủ loại diệu dụng, càng không cần phải nói lưỡng ba cái trận pháp chồng chất trận pháp, như vậy trận pháp nếu là không có trận pháp sư xác thực rất vô giải. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Đi! Chúng ta vào đi bên trong xem một chút còn có lại càng không tệ. Vừa nói Viên Không liền lĩnh lấy Chu Khai mấy người tiến vào trong trận pháp. Đúng rồi. Một hồi các ngươi nhất định phải theo sát ta bước chân A. Một khi theo sai ta bước chân cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cương đại trận pháp thật lợi hại, Chu Khai là chưa từng thấy qua, bất quá bình thường trà trộn trong tiểu thuyết Chu Khai rất rõ trận pháp là chuyện gì xảy ra, thật ra thì coi như Viên Không không nói Chu Khai cũng sẽ theo sát Viên Không. Đi theo Viên Không bước chân, mọi người bên trái một bước, bên phải một bước từ từ tiến tới người, mà lúc này đây trận pháp giống như không chút nào chỗ dùng giống nhau, có thể không có một người vào lúc này xem thường, càng đến gần trung tâm trận pháp uy lực lại càng cường. Nếu như lại bên ngoài trận pháp vây muốn chạy thoát trận pháp có lẽ không phải rất khó, thế nhưng ở chỗ này liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy rồi, cho nên tất cả mọi người thật là cẩn thận, cho. Đến bước ra một bước cuối cùng, một mảnh thập phần mỹ lệ rừng hoa đào xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể Viên Không nhưng vào lúc này nhắc nhở một câu. Cũng đừng lộn xộn. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi trận pháp. Thật ra thì vừa mới cái kia cũng là vòng ngoài trận pháp. Chỉ có hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta cái này rừng hoa đảo mới là chúng ta hầu tộc chân chính trận pháp chỗ ở. Nghe được Viên Không nói như vậy, Chu Khai thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không đơn giản. Theo mới bắt đầu phía ngoài nhất liền bắt đầu bày trận pháp, sau đó lại tại yêu tộc bên ngoài bày cường đại trận pháp, cho đến thông qua trận pháp kia, đặt tới trước mắt mảnh này cảnh đẹp thời điểm, phần lớn người cũng sẽ buông lỏng đi xuống, giống như Chu Khai bọn họ giống nhau, có thể ai nào biết trước mắt mảnh này rừng hoa đảo mới thật sự là trận pháp. Vậy bây giờ đi như thế nào a? Không gấp. Nếu các ngươi tới nơi này, vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút trận pháp này uy lực đi. Gì đó? Nghe một chút Viên Không nói như vậy, mọi người quýnh lên, giống như phải bắt được Viên Không. Có thể lúc này, Viên Không cũng đã tránh đi sang một bên, chờ Yến Nan Thiên xuất thủ lần nữa chuẩn bị đi bắt Viên Không thời điểm. Mọi người liền gặp được một cỗ cường đại gió mang vô số hoa đào bay tới. Càng kinh khủng là, những thứ này hoa đào nhìn như thập phần mỹ lệ. Trên thực tế căn bản không phải cái dáng vẻ kia, mỗi một phiến hoa đảo chỉ cần rơi vào trên người mọi người sẽ lưu lại một phiến vết thương, ngay cả Yến Nan Thiên như vậy thượng phẩm đạo tông cũng giống như vậy. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ ngăn trở thời điểm, nay cố kỳ quái phong đột nhiên biến mất, mà rừng hoa đảo cũng từ từ yên tĩnh lại. Thế nào? Trận pháp này như thế nào? Nhìn mọi người chật vật dạng, Viên Không lúc này mới cười hì hì đi tới trước mặt mọi người. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rõ ràng đây là Viên Không cùng mọi người hay nói giỡn. Nhưng loại này đùa giỡn cũng là bây giờ có thể mở. Chu Khai rất không khách khí xông tới, thì cho Viên Không một chân to, sau đó đưa hắn đè xuống đất hành hung, từng cú đấm thấu thịt. Đại ca! Ta sai! Ta sai! Đừng đánh! Con đua kiểu này không? Không được! Tuyệt đối sẽ không tại dạng này. Bị Chu Khai đánh sưng mặt sưng mũi Viên Không lập tức nhận túng. Thế nhưng như vậy nhận túng Chu Khai có thể sẽ không đặt tại trong mắt, một đường tới Viên Không không biết nhận túng bao nhiêu lần. Căn bản là mỗi một lần tại sao chuyện này thật làm được, cho nên Chu Khai coi như nghe được Viên Không nhận túng, cũng còn không khách khí đánh rất lâu sau đó mới dừng tay. Không phải nói sẽ không như vậy rồi sao? Tại sao còn muốn đánh A? Viên Không một mặt ủy khuất. Tiểu tử ngươi mà nói lúc nào đáng giá tín nhiệm. Này đừng tiểu tử gọi tốt không được. Ta nhưng là suốt lớn ngươi 200 tuổi thật là... Ta xem ngươi là còn muốn bị đánh đúng không? Nghe được Chu Khai nói như vậy, Viên Không bĩu môi. Đây chính là chúng ta hầu tộc trận pháp, mới vừa rồi các ngươi nhìn thấy còn chưa đủ trận pháp này uy lực 1%. Hiện tại tin tưởng ta nói chuyện đi. Mới bị Chu Khai giáo huấn Viên Không lập tức lại dương dương đắc ý. Bất quá Chu Khai lại không có lại để ý tới hắn, mà là đánh giá trận pháp này. Theo mới vừa rồi uy lực đến xem trận pháp này xác thực rất bá đạo, ngay cả thượng phẩm đạo tông cũng có thể bị thương đến. Nếu là toàn lực phát động phòng trừng liền mới vừa rồi kia mình một chút đám người cũng chưa có mạng nhỏ rồi. Đương nhiên nhìn đến trận pháp này, Chu Khai tương đối lo lắng tâm cuối cùng để xuống rồi. Được rồi. Ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Dẫn chúng ta đi xem các ngươi một chút hầu tộc đi. Sớm một chút giải quyết chuyện bây giờ chúng ta sớm một chút rời. Mặc dù bây giờ tâm để xuống rồi, thế nhưng Chu Khai vẫn rất lo lắng, chung quy nơi này không phải mình tinh anh học viện. Cho nên Chu Khai không nghĩ tại lãng phí thời gian. Hiện tại đã qua 6 ngày rồi, cũng không biết mấy ngày nay yêu đế phái người tới không có, coi như không có phái người tới, bây giờ đang ở yêu tộc ở lâu một ngày, tựu nhiều một ngày nguy hiểm. Được rồi. đi theo ta. Viên Không mang theo mọi người tiến vào rừng hoa đào, mà mọi người lúc này mới đánh giá những thứ này mới vừa rồi cho mình tổn thương cây hoa đào, bất quá đều là chút ít bình thường hoa đào, cũng không có lạ thường địa phương, có lẽ đây chính là trận pháp chỗ lợi hại đi. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Tại Viên Không dưới sự dẫn dắt, rất nhanh mọi người rời đi rừng hoa đào, đi tới một chỗ chân núi. Theo chân núi hướng trên núi nhìn, trên núi khắp nơi đều là xanh úng tươi tốt cây cối. Trong đó còn trộn lẫn những thứ này vô số diễm lệ màu sắc, không cần nhìn đều biết đó là hoa tươi. Bốn phía loại trừ đủ loại chim hót tiếng, Chu Khai đám người càng là nghe được to lớn nước tiếng va chạm thanh âm, xem ra ở trên núi có một chỗ rất lớn thác nước. Được rồi, đây chính là chúng ta hầu tộc tổ địa rồi. Các con, tất cả đi ra. Đến nhà sau đó Viên Không lộ ra rất hưng phấn, lập tức họa tác rồi một cái con vượn, ở trong núi cây cối lên nhảy tới nhảy lui, không tới một hồi một đoàn con khỉ liền chạy tới, theo Viên Không cao hứng tại trong rừng chơi đùa lên, bất quá Chu Khai chân thực chi nhãn đảo qua qua sau, nhưng trong lòng đối với cái này Viên Không tràn đầy kính nể. Bởi vì bầy khỉ này bên trong quả nhiên không có một cái con khỉ tuổi tác vượt qua 100 tuổi, tại yêu tộc mặc dù 200 tuổi đều vẫn là hài tử, càng không cần phải nói 100 tuổi yêu tộc. Vậy thì càng là trong hài tử, thậm chí đại đa số như vậy yêu tộc còn đi theo cha mẹ bên người tu luyện, nhưng là ở chỗ này quả nhiên tất cả đều là như vậy tuổi tác. Có thể thấy Viên Không không có lừa gạt mình. Viên Không mặc dù có 200 tuổi, nhưng là rõ ràng cũng còn chỉ là một hài tử, cùng Chu Khai chung một chỗ mấy ngày nay cũng biểu hiện giống như một hài tử giống nhau, thế nhưng hắn nhưng phải chiếu cố những thứ này cùng hắn không nhiều lắm khác biệt hài tử. Chương 155, giải độc. Viên Không. Có thể hay không nhanh một chút? Ta không có quá nhiều thời gian và ngươi hao tổn. Nhìn cùng con khỉ chơi đùa Viên Không, Chu Khai không nhịn được nhắc nhở đến. Đi! Đi! Đi theo ta tới. Viên Không cũng biết Chu Khai rất gấp, mà những thứ kia nổi điên hầu tộc cũng bị nhốt rất lâu rồi. Hắn cũng không chờ nổi. Đi theo Viên Không bước chân, Chu Khai rất nhanh là đến khỉ trên núi núi, đạp một cái vào núi lên, đầu tiên tiến vào mi mắt chính là một cái thác nước lớn. Thế nhưng loại trừ cái thác nước này Chu Khai cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào hầu tộc. Ngươi sẽ không nói cho ta các ngươi nhốt những thứ kia nổi điên hầu tộc, chính là chỗ này tại phía sau thác nước đi. Nhìn trước mắt quen thuộc một màn, giống như đủ hoa quả sơn, Chu Khai không nhịn được hỏi. Làm sao ngươi biết ta? Viên Không dùng hết sức ngạc nhiên ánh mắt nhìn Chu Khai. Ta làm sao biết? Ta cũng muốn hỏi Ngô Thừa Ân A. Thảo. Chu Khai cũng là hết ý kiến. Vừa đến yêu tộc quả nhiên gặp nhiều như vậy cùng cái thế giới kia trọng hợp sự tình, gì đó đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, gì đó tôn ngộ không a. Thậm chí ngay cả hoa quả sơn đều có. Ngươi nói gì đó? Ồ, không có gì. Chúng ta đi thôi. Viên Không ở mặt trước mở đường, những người khác cũng đi theo Viên Không bước chân nhảy vào thác nước ở trong, tiến vào thác nước sau đó, Chu Khai phát hiện bên trong có động thiên khác. Trong này nhiệt độ thích hợp, mở ra đủ loại hoa, kết đủ loại trái cây. Cùng Thủy Liêm Động không có chút nào khác biệt, duy nhất kém một chút chính là không có bộ kia đôi liễn. Chứ những thứ này ra Chu Khai còn nhìn thấy một đám bị lồng sắt nhốt con khỉ. Mà này chút ít hầu tộc đỏ mắt, vừa nhìn thấy có người đến gần, liền nổi điên hướng về phía người này gầm to. Được rồi. Nói đi. Hiện tại như thế cứu bọn họ. Chu Khai một mặt chân thành hướng Viên Không hỏi. Trong nháy mắt Viên Không liền cảm giác mình trước mắt một mảnh hắc. Là ngươi tới cứu được rồi. Là ngươi nói có thể cứu được rồi. Ngươi đây không phải là chơi đùa người à? Ngậy! Ta không phải cái ý này. Ta là ý nói, giống ta cũng không phải y lìa sư, đối với long cốt đan loại vật này không phải rất hiểu. Này long cốt đan là các ngươi yêu tộc sản vật, ngươi nên rất biết, cho nên ngươi có biết hay không đan dược gì có thể cứu bọn hắn, chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta là có thể cứu. Học viện lao sư sẽ chỉ cần Chu Khai muốn học vậy khẳng định là có thể biết. Bất quá học tập dược lý cần thời gian, cho nên Chu Khai quả quyết buông tha học tập. Thế nhưng Chu Khai nắm giữ hệ thống, trong thương thành càng là cái gì cũng có bán. Cho nên Chu Khai mới dám đáp ứng Viên Không đề nghị. Ha ha ha. Viên Không cười khan hai tiếng. Lời như vậy ai tin a? Như vậy đi. Ngươi nói cho ta biết cái gì có thể khắc chế long cốt đan sao. Hơn nữa, ta đều tới nơi này, làm sao có thể cứu bọn họ không được đúng không? Bây giờ nói không nói có thể tùy ngươi rồi, dù sao ngươi cũng không có giao dịch với ta không phải. Nếu là không nói ta liền đi trước. Cũng không nên nói ta Chu Khai lừa dối ngươi. Viên Không không tin Chu Khai cũng là không có cách nào, đương nhiên hắn cũng biết rõ mình nói như vậy xác thực rất khó khiến người tin tưởng. Cho nên Chu Khai dứt khoát không nói, chúng ta trực tiếp một điểm. Này! Được rồi! Bất quá ta biết rõ cũng không nhiều. Xin ngài chỉ điểm. Viên Không cũng bất quá là một đứa bé, bị Chu Khai này nói một chút, trong lòng cũng có chút rối loạn, không thể làm gì khác hơn là đem tự mình biết nói ra, dù sao ngựa chết thành ngựa sống. Long cốt đan thật ra thì cũng không tính là độc. Loại vật này nói thế nào? Chỉ là có chút giống như các ngươi nhân tộc thuốc kích thích tình dục. Không sai, chính là thuốc kích thích tình dục. Ăn vật này sở dĩ sẽ nổi điên, thật ra thì chính là gợi lên yêu tộc nguyên thủy dục vọng. Mà này yêu cầu phát tiết, một khi không chiếm được phát tiết sẽ nổi điên. Nghe nói lấy trước kia chút ít dùng qua long cốt yêu tộc thật ra thì chính là tại tu luyện lúc mấu chốt, không có cách nào phát tiết, cuối cùng đưa đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thế nhưng lần này chúng ta yêu vương trở lên không có nhận được long cốt đan uy hiếp, nghĩ đến. Bọn họ sử dụng dược tề lượng tương đối ít. Hơn nữa chúng ta yêu vương trở lên thực lực, năng lực tự kiểm chế cường đại hơn nhiều, cho nên không có nổi điên. Đây chính là ta biết tất cả. Phát tỉnh. Ha ha. Còn thật không hổ là long tộc A. Nghe được Viên Không nói như vậy, Chu Khai âm thầm lắc đầu. Long tính bản ngân. Xem ra tại cái thế giới kia đều là giống nhau. Nói cách khác muốn bọn họ khôi phục, hoặc là chính là để cho bọn họ phát tiết ra ngoài, hoặc là sẽ để cho bọn họ trấn tĩnh lại rồi. Chu Khai suy nghĩ một chút cũng liền chỉ cần này hai loại biện pháp giải quyết. Thế nhưng muốn bọn họ phát tiết ra ngoài, hẳn rất khó khăn. Ta lúc trước nghe qua một cái truyền thuyết, có yêu tộc cũng nghĩ tới dùng như vậy phương pháp giải quyết, thế nhưng thật giống như cuối cùng cái kia. Phát tiết quá nhiều. Chết. Viên Không khỏe miệng giật một cái rút ra, hắn rất sợ Chu Khai để cho những thứ này nổi điên hầu tộc phát tiết ra ngoài. Ta lại không nói để cho bọn họ phát tiết. Ngươi không cần nói cho ta đầy chút ít. Chẳng qua là ta còn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi biết sử dụng như thế nào biện pháp, mới có thể làm cho bọn họ không ngừng tấn công một chỗ sao. Mặc dù biết chuyện lần này căn nguyên đi qua, thế nhưng Chu Khai đối với yêu tộc vây núi chuyện này, vẫn có nghi ngờ. Ngươi muốn nói lúc trước ta khẳng định không biết, bất quá tại biết rõ những thuốc này là long cốt đan sau đó, ta liền hiểu một ít. Viên Không mấy ngày lúc trước cũng đúng yêu tộc vây núi sự tình rất nghi ngờ, bất quá tại biết rõ yêu tộc chúng độc là long cốt đan sau, hắn hiểu được rất nhiều. Nghe nói chỉ cần ăn long cốt đan yêu tộc, đối với một loại kêu hợp hoan thảo đồ vật đặc biệt nhạy cảm. Ân. Thật giống như hợp hoan thảo cùng long cốt đan tồn tại hiệu quả hay như nhau. Chỉ là không biết tại sao yêu tộc vì sao lại thích loại cỏ này. Ta đi qua Vô Ưu Sơn, nhất là ngày nào ta đi tìm ngươi thời điểm, phát hiện các ngươi Vô Ưu Sơn dưới chân núi có rất nhiều hợp hoan thảo. Nghe nói long tổ thật giống như liền thích gan vật này. Một cái lao ngân côn. Nghe Viên Không mà nói, Thương Tinh không nhịn được khẽ gắt một câu. Nghe đến đó Chu Khai có chút rõ ràng, chỉ sợ là có người cố ý muốn tìm Tinh Anh học viện phiền toái. Chính mình đắc tội với người chung có ma môn người, nhất là Vô Song Thành Mã Linh Nhi, nghĩ đến chuyện này vẫn là cùng Mã Linh Nhi có liên quan. Nghĩ thông suốt một điểm này, Chu Khai nghi ngờ trong lòng cũng giải khai. Không có nghi ngờ, Chu Khai liền bắt đầu tại chính mình trong thương thành tìm một ít có khả năng giải thuốc kích thích tình dục dược giao cho Viên Không. Hữu dụng không? Nhìn Chu Khai giao cho mình dược, Viên Không có chút chần chờ. Dùng qua chẳng phải sẽ biết. Dù sao cũng không phải là cái gì độc dược, chính là không giải được độc. Đối với bọn họ cũng không có tổn hại. Ngậy. Được rồi. Cuối cùng Viên Không vẫn là hết sức bất đắc dĩ đem dược cùng nước sau đó, cho những thứ này yêu tộc ăn vào. Tại ăn vào những thuốc này sau đó, mọi người rõ ràng cảm giác những thứ này hầu tộc yên tĩnh lại. Hơn nữa trong mắt đỏ như màu máu cũng thiếu rất nhiều. Xem ra vẫn là tác dụng. Chờ xem một chút đi. Nếu là khôi phục lại liền không nữa dùng thuốc, nếu là không có khôi phục, chúng ta đang gia tăng tỷ đấu thử một chút. Đúng rồi. Cái khác yêu tộc chúng độc đều là toàn bộ chúng độc, như thế các ngươi hầu tộc còn có một bộ phận không có chúng độc a. Hơn nữa các ngươi bên ngoài có cường đại như vậy trận pháp, tại sao có thể có nhân tộc gâm thầm vào tới? Những người đó cũng không cường à? Đối với hầu tộc chúng độc Chu Khai cũng là tràn đầy nghi ngờ, nhưng là Viên Không bắt đầu cũng không có nói rõ, nếu không phải quá nghi ngờ, Chu Khai cũng sẽ không hỏi. Chương 156, hai làn sóng người. Thật ra thì chúng ta cũng mới rời đến chỗ này chưa đủ một tháng. Suy tư một lúc sau, Viên Không cuối cùng mở miệng nói. Một tháng. Chu Khai có chút kinh ngạc. Đúng. Ngươi còn nhớ ta nói rồi 3 năm trước đây chúng ta hầu tộc cao thủ bị giết sạch chuyện này đi. Đương thời chúng ta còn ở tại yêu tộc trung tâm khu vực, đám người kia tại giết chúng ta rất nhiều hầu tộc cao thủ sau đó, liền muốn lấy trộm chúng ta hầu tộc đế binh. Nhưng là bọn họ không biết là. Chúng ta hầu tộc đế binh tại chưa từng xuất hiện một cái thánh vị thời điểm, là không có hầu tộc có thể nắm giữ. Cho nên cái này đế binh vẫn luôn bị đặt ở tổ địa bị trận pháp bảo vệ. Viên Không trên mặt viết đầy đau thương. Đó là hắn cả đời ác ngộng. Thật ra thì không phải Viên Không không muốn nói chuyện này, mà là chuyện này một mực vừa đến đều là Viên Không tâm bệnh, nói ra một lần, liền đau một lần. Cũng chính là chỗ này. Chu Khai chỉ chung quanh. Phải. Những người đó tại giết rất nhiều cao thủ sau đó liền muốn tìm tới cái này đế binh, thế nhưng hầu tộc chỗ ở dù sao cũng là tại yêu tộc thủ phủ, bọn họ rất nhanh thì bị phát hiện. Mà chúng ta cũng như kỳ tích còn sống, có thể cho dù chúng ta còn sống. Chúng ta cũng chỉ là một ít vô dụng tiểu yêu mà thôi, liền một cái yêu vương cũng không có. Căn bản cũng không có thể ở yêu tộc thủ phủ như vậy địa phương dừng chân. Đối với khi đó vô lực, cho tới nay đều là viên không trong lòng đau, cho nên 3 năm này hắn cố gắng tu luyện, tại hơn 1 năm lúc trước cuối cùng đạt tới yêu vương, thế nhưng cũng không có ích gì, bởi vì hắn liền giết hắn hầu tộc người cũng không biết là người nào. Chuyện kia trực tiếp liền kinh động đương thời mấy cái đại yêu thánh. Mặc dù bọn họ đối với chúng ta chiếu cố có thừa, nhưng là chúng ta rất rõ, chúng ta tại yêu tộc trung tâm đã không có chỗ ngồi, liền trước đây không lâu chúng ta từ nơi này rời ra. Ngay tại chúng ta cả tộc rời trên đường, rất nhiều hầu tộc ăn lầm rồi bị hạ độc nguồn nước, để cho chúng ta hầu tộc trúng độc, cũng còn khá phát hiện kịp thời cho nên trúng độc hầu tộc cũng không phải rất nhiều. Viên không chỉ bị nhốt ở trong lồng mười mấy con hầu tộc. Xem ra ngươi cái này yêu vương làm thật tốt ta. Tại tinh anh học viện thời điểm, Chu Khai học viện lão sư không biết giết bao nhiêu yêu tộc, thế nhưng viên không nhưng nguyện ý dùng đế binh để đổi mười mấy con khỉ tính mạng. Xác thực rất khiến người bội phục. Tại yêu tộc thực lực không đủ cũng chưa có năng lực sinh tồn. Cho nên cho dù yêu tộc năng lực sinh sản rất mạnh, thế nhưng bọn họ chân chính có thể trở thành cao thủ không nhiều, thế nhưng những thứ kia các tiểu yêu nhưng lạ thường nhiều. Hầu tộc liền còn dư lại chúng ta những thứ này. Ta là bọn họ vương. Bỏ ra ta sở hữu ta cũng sẽ cứu bọn họ. Hơ à à à. Đừng tưởng rằng nói như ngươi vậy, ta cũng không cần các ngươi đế binh rồi. Nhìn dáng dấp những thứ này con khỉ không sai biệt lắm được rồi. Đi thôi. Hiện tại cũng có thể hoàn thành chúng ta giao dịch đi. Đang nói chuyện một lúc sau, những thứ này hầu tộc hoàn toàn an tĩnh lại, có lẽ là trải qua mấy ngày nay hưng phấn tới, tại an tĩnh lại sau đó, những thứ này con khỉ liền ngủ thật say rồi. Được rồi. Các ngươi đi theo ta. Viên không nhìn một cái thiếp đi hầu tộc, hắn biết rõ những thứ này hầu tộc không sai biệt lắm được rồi, vì vậy hắn rất không tình ý mang theo Chu Khai đi lấy đế binh rồi. Mà lúc này tại hầu tộc vòng ngoài, đột nhiên xuất hiện rồi hai làn sóng người, bất quá này hai làn sóng người một trước một sau tiến vào yêu tộc vòng ngoài trận pháp, hai làn sóng người cũng không biết bọn họ phụ cận có người. Trong đó đi tuất ở đằng trước kia ba người là ba hắc ý dị nhân. Ba người này cả người tràn đầy hắc khí, vừa nhìn liền biết không phải là yêu tộc người trong, mà là tu luyện ma công người trong ma môn. Điện chủ. Không nghĩ đến bọn họ quả nhiên giấu ở nơi này. Trong đó một cái đi ở phía sau hắc y rìa nhân nói. Đúng a, ta cũng không nghĩ tới. 3 năm trước đây trưởng lao xuất động nhóm lớn cao thủ chính là vì tìm ra hầu tộc món đó đế binh, nhưng là lại không công mà về. Vì tìm ra món đó đế binh trưởng lao cố ý để lại những thứ này tiểu hầu tử mệnh, cuối cùng có thành quả, cũng coi là không phụ lòng chúng ta bỏ ra. Hắc y rìa người dẫn đầu mặc dù giữ cái này đế binh đã đến mấy năm rồi, thế nhưng hôm nay cuối cùng có thể có được cái này đế binh, tâm tình còn thập phần không tệ. Chỉ là, đám này vật nhỏ cũng thật là biết nhẫn mại. Suốt nhịn 3 năm mới trở lại bọn họ tổ địa. Nếu không phải theo yêu tộc chung nhận được tin tức nói cái này đế binh có thể giấu ở hầu tộc tổ địa, chúng ta liên tục năm trước liền buông tha rồi. Không có quan hệ. Hiện tại món đồ này không lập tức phải tới tay sao? Nghe nói đám này hầu tộc cũng không thiếu. Ngươi không phải đặc biệt thích ăn mỹ thực sao? Khỉ nào chính là có tiếng mỹ vị. Nhất là không có trưởng thành con khỉ, kia tươi đẹp mùi vị suy nghĩ một chút cũng để cho dòng người ngụm nước ra. Một người quần áo đen trong đó liếm liếm đầu lưỡi mình, lộ ra một cái âm sâu nụ cười. Ha ha! Đúng a. 3 năm trước đây mùi vị, đến nay đều còn ở trong đầu ta vang vọng rồi. Được rồi. Chúng ta đã đi ra hầu tộc vòng ngoài lãnh địa, tiếp theo chúng ta chính là hầu tộc thủ phủ rồi. Này vòng ngoài trận pháp rất bình thường. Thế nhưng bên trong trận pháp chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, đều không nên xem thường, cẩn thận bỏ mạng. Phải. Nói xong ba người liền tiến vào yêu tộc trong trận pháp, mà đổi thành một lớp người lúc này mới vừa đến gần hầu tộc vòng ngoài trận pháp. Đám người này có 4 cái. Trong đó một cái chính là trước đây không lâu Chu Khai mới gặp phải 3 cái yêu thần. Đại nhân. Chính là chỗ này sao? Nhìn người trước mắt ảnh, Ngưu Lão Đại thập phần cung kính nói. Ừ. Ta những thứ kia các con hướng ta báo cáo nói bọn họ chính là ở chỗ này theo mất. Nghĩ đến chắc là nơi này. Chỉ là không có nghĩ tới đây địa phương lại là một cái trận pháp, không trách ta những thứ kia các con sẽ cùng ném. Bóng người chính là tiểu thánh vị cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cánh rừng rậm này bất phàm. Chúng ta đây còn muốn đuổi theo sao? Đối với trận pháp, yêu tộc có loại trời sinh cảm giác sợ hãi. Yêu tộc không giống với nhân tộc, yêu tộc chỉ sùng bái tự thân lực lượng, đối với trận pháp loại này bảng môn tà đạo một chút cũng quan tâm, cho đến nhiều lần cái nhân tộc giao thủ, tại nhân tộc trên tay nhiều lần thua thiệt sau đó, mới để cho yêu tộc đã có kinh nghiệm, một ít thông minh yêu tộc mở mới bắt đầu từ từ nghiên cứu rồi trận pháp vật này. Mà bình thường yêu tộc tại trải qua hơn mấy ngàn vạn năm nhiều lần sau khi giao thủ, đều đối với trận pháp vật này cảm thấy có chút sợ hãi. Đương nhiên muốn đuổi kịp đi. Yêu đế biết rõ nơi này chuyện phát sinh sau đó, hết sức tức giận, nhất định phải bảo chúng ta mang người này đầu người đi gặp hắn, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng các ngươi tới. Hừ, cũng trách cái kia thánh đỉnh cao thủ, theo đuổi chúng ta ba ngày, nếu không chúng ta đã sớm đuổi theo tới, nếu không về phần sông trận pháp. Bất quá trận pháp này hẳn không phải là rất phiền toái. Chúng ta từ từ thử nhìn một chút. Nếu là không đi, cũng chỉ có thể thủ chu đái thỏ. Người dẫn đầu ảnh giã thật là bất đắc dĩ, hắn rất sợ trận pháp, nhưng là yêu đế mệnh lệnh kia cũng không khỏi không nghe, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Phải. Vừa nói bốn nhân ảnh muốn biến mất ở rồi rừng rậm ở trong. Chương 157, gạt ta. Nông. Đế binh chính là ở đây. Viên không chỉ trước mắt rừng hoa đào nói. Bất quá chu khai mọi người nhưng là một bộ giết người ánh mắt nhìn viên không. Người tại trêu chọc ta. Còn là nói ngươi không muốn cho ta đế binh, sau đó mượn dùng trận pháp này tới giết ta đi. Nhóm người mình mới từ nơi này đi ra, hiện tại ngươi nói cho ta biết đế binh ở nơi này, tin tưởng ai cũng sẽ không tiếp nhận. Ta lừa ngươi làm gì? Cái này đế binh gọi là huyễn thần. Một gốc khô đào mục. Có lẽ cầm ở trong tay vật này không có gì hiếm lạ, thế nhưng chỉ cần một khi tiếp xúc được dưới đất, hắn liền lập tức sẽ hóa thành một cái trận pháp. Nông. Ngươi xem tại hoa đảo trong trận bụi cây kia phát ra hồng quang trạc cây sao. Đó chính là huyễn thần. Theo viên không chỉ hướng, Chu Khai đám người quả nhiên thấy được một gốc hồng quang khô mục. Ta đi. Thật đúng là đế binh A. Huyễn thần, hạ phẩm đế binh, không sức chiến đấu năng lực, không năng lực công kích, không năng lực phòng ngự. Vô cùng yếu ớt hạ phẩm đế binh. Thế nhưng có thể hóa thành hoa đảo sát trận. Có thể giết đế cấp. Dùng chân thực chi nhãn đảo qua sau, này thật sự là đế binh, tại Chu Khai trong ý thức. Binh khí nên đều là kiếm, đao là đao. Chính là tạo hình tương đối kỳ lạ cũng là có khả năng tiếp nhận, thế nhưng như vậy đế binh Chu Khai vẫn còn thật không có gặp qua giống như một gốc khô mục đế binh. Chu Khai trong tay binh khí gì chưa từng thấy qua, cũng mặc kệ là địa cấp vẫn là thiên cấp, đều chỉ có thể coi là binh khí, loại trừ cho ký chủ nhất định gia tăng, thật ra thì không có ích lợi gì, cho nên cho tới nay Chu Khai đối với hệ thống sản xuất binh khí không phải rất cảm mạo. Trung quy như vậy binh khí cũng không giống người ta trong tiểu thuyết như vậy, có cường đại lực sát thương, thậm chí chỉ bằng một cái binh khí là có thể vượt cấp giết người, thế như NG hôm nay lại có binh khí có thể vượt cấp giết người, không. Phải nói chân chính thể hiện cao cấp binh khí uy lực. Đây là Chu Khai lần đầu tiên thấy binh khí lại có như vậy lực sát thương, cái này quả thực để cho Chu Khai có chút không tiếp thụ nổi. Thậm chí Chu Khai đều mạnh chịu đựng trong thương trường tránh mắt mù giá cả, nhìn một chút bên trong đế binh, thật đúng là đừng nói. Bên trong quả nhiên không có một món đế binh là thông thường binh khí. Dĩ nhiên cái này huyễn thần cũng có. Nhưng giá cả vật này, dù sao Chu Khai không có tính toán mua, phỏng chừng đời này cũng mua không được. Kia đem đế binh cho ta đi. Đang tiếp nhận như vậy đế binh sau đó, Chu Khai mở miệng nói, cường đại như vậy đế binh đều nhanh vượt qua học viện kiến trúc, Chu Khai đương nhiên không kịp chờ đợi muốn. Nhưng mà cái gì ạ? Không phải là không muốn cho đi. Đây chính là chúng ta giao dịch. Nếu như ngươi nghĩ đổi ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn chính là một món bình thường cao cấp điểm binh khí, coi như viên không không muốn, có lẽ Chu Khai còn có thể để cho viên không đi làm tới còn. Thế nhưng cường đại như vậy đồ vật không muốn đó mới là đứa ngốc rồi. Dĩ nhiên không phải như vậy. Chỉ là căn cứ tổ tiên quy định, chỉ có hầu tộc chung xuất hiện một cái thánh cấp cao thủ, mới có thể lấy ra món bảo vật này. Trọng yếu nhất là, không phải hầu tộc thánh cấp là không lấy ra cái này đế binh. Chúng ta cũng thử qua vô số lần, nhưng không có cái hầu tộc có thể đem món đồ này lấy ra, có lẽ biết trận pháp người có thể lấy đi ra. Viên không có chút lúng túng. Có thể Chu Khai nghe nói như vậy, lại có điểm muốn giết người. Là, lần này Chu Khai là thực sự muốn giết người. Từ lúc tới yêu tộc sau đó, mặc dù cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng Chu Khai không ngừng bị Viên không đùa bỡn, thậm chí lần nữa giấu giếm lấy Chu Khai một ít chuyện. Cũng tỉ như này hầu tộc lãnh địa sự tình. Cho tới bây giờ không có nói qua hầu tộc có xa lắm không, hầu tộc tại sao chúng độc, hầu tộc tồn tại trận pháp những chuyện này, cái này đã để cho Chu Khai cảm thấy rất không thoải mái, cho tới nay Chu Khai vẫn tính là tương đối tín nhiệm viên không, bởi vì viên không lúc trước cùng Chu Khai từng có giao dịch, Chu Khai cảm thấy người như vậy tương đối có thể tín nhiệm đi. Thế nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy, này viên không nhờ. In như rất ngu đần, nhưng là lại tặc tinh tặc tinh. Lúc trước có lẽ là mượn dùng hệ thống duyên cớ để cho Chu Khai cảm giác mình quá thuận lợi. Vẫn đối với nguy hiểm không có gì khái niệm, tại Yến Vân Đế Đô ăn một lần thua thiệt sau đó, để cho Chu Khai đối với chính mình làm nhiệm vụ lúc đều hết sức cẩn thận. Lần này yêu tộc cùng trong nhân tộc ma môn liên hiệp, càng làm cho Chu Khai cũng bắt đầu cảnh giác. Không phải bất cứ chuyện gì đều là tuyệt đối có khả năng tin tưởng. Trừ phi là chính mình học viện lão sư, cái thế giới này có thể không phải mình muốn đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ Chu Khai vẫn bị lừa gạt. Hoặc giả thuyết là bị hí lộng rồi, này viên không một mực cũng chưa có cùng Chu Khai nói thật. Chu Khai thật ra thì đáng ghét nhất chính là chỗ này loại người. Người gạt ta. Chu Khai rất tức giận, đây có lẽ là loại trừ thôn trưởng lúc chết sau tức giận nhất một lần. Liền cảm giác mình bị thân mật nhất người lừa gạt giống nhau. Mặc dù Chu Khai chưa bao giờ thừa nhận viên không là bằng hữu của mình, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Không. Không. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Vật này không phải ta không muốn cho ngươi. Mà là ta cũng không có cách nào lấy ra vật này a. Nhìn thấy Chu Khai không có chút nào vẻ mặt khuôn mặt, hắn đương nhiên biết rõ Chu Khai sinh khí, có lẽ chỉ nếu một người đều sẽ tức giận đi. Theo giao dịch này đạt thành bắt đầu, Chu Khai liền không chút nào hỏi tới qua cái này đế binh sự tình, viên không đều còn chuẩn bị một đoạn lớn mượn cớ, nhưng là một cái cũng vô dụng, có thể thấy Chu Khai đối với viên không tín nhiệm, nhưng là tín nhiệm nhưng đổi lấy một cái kết quả như vậy, có thể tiếp nhận mới là lạ. Đủ rồi. Ta Chu Khai làm việc từ trước đến giờ đều là nói một là một, ta mặc dù không có đem ngươi trở thành ta Chu Khai bằng hữu, thế nhưng cũng tuyệt đối không cho phép như vậy bị trêu đùa. Hôm nay, hoặc là ngươi giao ra đế binh, chúng ta về sau nước vào không đáng nước sông, hoặc là liền lấy ta cứu mấy cái hầu tộc mệnh để đổi. Như chúng ta không ai nợ ai. Vì cái này đế binh, Chu Khai nhưng là mạo hiểm bị giết mạo hiểm tới, nhưng là bây giờ chẳng đạt được gì, Chu Khai tuyệt đối sẽ không để cho viên không tốt hơn. Ta. Viên không còn muốn nói điều gì, thế nhưng hắn biết rõ chính mình giải thích thế nào đi nữa cũng là vô ích rồi. Loại này lừa dối có thể để cho tình nhân đều trở thành cựu địch, càng không cần phải nói còn chưa phải là bằng hữu. Nếu không phải Chu Khai có chút khắc chế, sợ rằng lúc này, dựa vào Chu Khai thực lực, đã tại hầu tộc đại khai sát giới. Thật xin lỗi. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng là ta xác thực muốn cứu hầu tộc, hiện tại hầu tộc vốn là không có người nào. Nếu là không còn cứu bọn họ, chúng ta liền muốn diệt tộc rồi. Chúng ta hầu tộc vốn là không có thứ gì có khả năng lấy ra, cũng chỉ có cái này đế binh tài năng đưa tới ngươi hứng thú. Viên không có viên không chính mình bất đắc dĩ, Chu Khai rất lý giải, thế nhưng lý giải cũng không đại biểu Chu Khai là có thể khoan dung như vậy lừa dối. Ta nói, hai cái lựa chọn. Hiện tại ta không nghĩ nghe nữa ngươi giải thích gì đó. Ta, nếu ta lừa gạt ngươi, sẽ dùng ta mệnh để đổi mạng bọn họ có thể không? Chu Khai là quyết tâm muốn cho viên không bỏ ra lừa dối đại giới. Viên không cũng biết chuyện này có lẽ cũng chỉ có này hai cái lựa chọn rồi, thế nhưng đế binh chỉ có thể là thánh cấp hầu tộc tài năng lấy. Bây giờ là không có cách nào, viên không không thể làm gì khác hơn là lấy chính mình mệnh để đổi hầu tộc mạng. Được. Ta tác thành ngươi. Ta bảo đảm không bị thương ngươi hầu tộc một cọng tóc gáy. Vừa nói Chu Khai liền lấy ra thu thủy kiếm. Có thể vừa lúc đó, một cái thanh âm tại Chu Khai trong đầu vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, bí cảnh. Chương 158, lần thứ 2 bí tịch nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, bí cảnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt bí cảnh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thủ hộ. Nhiệm vụ miêu tả, chỗ này bí cảnh là hầu tộc lãnh địa Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn chung có dấu hạ phẩm đế binh huyễn thần. Nhưng bị người mơ ước rất lâu, mời bảo vệ rừng hoa đảo trận pháp không bị phá hư. Cơ thường, thất tinh nhân vật kẹt một chương, tẩy thủy kinh tàn chương một trang. Độc cô cửu kiếm kiếm pháp nhất thức. Chu Khai tuyệt đối không ngờ rằng lúc này sẽ kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, kỳ quái hơn vẫn là một cái bí cảnh chi nhánh nhiệm vụ. Tới đây hai người nhiều năm tới nay, đây là Chu Khai lần thứ hai nhận được như vậy nhiệm vụ, lần đầu tiên bí cảnh nhiệm vụ cũng đã để cho Chu Khai nếm được ngon ngọt, để cho Chu Khai một đêm trở giàu. Học viện thực lực trong nháy mắt liền tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới quả nhiên sẽ dưới tình huống như vậy lại một lần nữa kích hoạt bí cảnh nhiệm vụ. Nhìn trước mắt chờ chết viên không. Chu Khai thu hồi chính mình thu thủy kiếm, viên không một lòng muốn chết, lúc nào đều có thể giết hắn đi, hiện tại nhiệm vụ nhưng gần ngay trước mắt, có lẽ viên không còn có thể trợ giúp hắn rất nhiều chuyện, Chu Khai quả quyết dừng tay. Mặc dù Chu Khai nói như vậy phục chính mình, thế nhưng trong ánh mắt không đành lòng vẫn là bán đứng hắn. Chu Khai là một cô nhi, đối với bằng hữu cùng mình thân cận người, hắn đều bỏ ra rất nhiều. Càng là quý trọng những thứ này, cho nên lúc này cùng nó nói là Chu Khai tự mình nói phục chính mình. còn không bằng nói hắn căn bản cũng không muốn giết Viên Không, chỉ là tâm tình mình đang tắc quái. Rất nhanh có là ba hắc y dị nhân từ trong rừng rậm đi ra, vừa lúc bị Chu Khai đám người nhìn thấy. Quả nhiên, nhiệm vụ hệ thống chính là như vậy hồ cha. Chu Khai hệ thống phát hành nhiệm vụ lúc nào cũng sẽ ở sự tình phát sinh đi sau bố, không một chút nào cho Chu Khai thời gian chuẩn bị. Chu Khai hiện tại cũng đã rất thích ứng hệ thống biến hóa cùng hố cha rồi, cho nên nhìn thấy mấy người này xuất hiện sau đó, Chu Khai cũng liền lập tức dùng chân thực chi nhãn quét qua. Này ba hắc y dị nhân đều là đạo tông cấp bậc, trong đó một cái càng là thư giả, một cái thượng phẩm đại nho thư giả, cái khác hai cái đạo tông cũng là không kém đều là thượng phẩm đạo tông. Mặc dù theo chân thực chi nhãn trông được đến những người này thực lực chiến đấu cũng không cao. Vào khoảng 20, nhưng là hai cái vào khoảng 20 đạo tông cùng một cái 30 sức chiến đấu thư giả, Chu Khai có thể không dám khinh thường. Nổi bật tại kiến thức thư giả thực lực sau đó, Chu Khai càng đối với thư giả có một loại nhận thức mới, đối với thực lực bọn hắn cũng là hết sức kiên kỵ. Mặc dù sức chiến đấu đánh giá bất quá 30, có thể Chu Khai không cho là này 30 điểm sức chiến đấu là đồng dạng thực lực đạo tông có thể so sánh. Nơi này chính là hầu tộc chân chính tổ địa rồi. Chu Khai đang quan sát những người này, mà này những người này đi vào chuyện làm thứ nhất nhưng là đang quan sát rừng hoa đảo. Điện chủ, chúng ta tiếp tục đi. Tại trong rừng rậm bọn họ coi như là đi theo thân là trận pháp sư điện chủ, tuy nhiên bị rừng rậm trận pháp dọa sợ, bọn hắn bây giờ cũng không dám xông loạn rồi. Hừ, xem ra mới vừa rồi tại trong rừng rậm sự tình vẫn là cho các ngươi một chút giáo huấn. Hiện tại cũng biết rõ hỏi ta có đi hay không rồi. Nghe một chút hắc y lìa điện chủ nói như vậy, hai người cúi đầu. Hầu tộc trong rừng rậm trận pháp thập phần cường hãn, thế nhưng trận pháp này bố trí lại hết sức đơn giản, một cái đại nho cấp trận pháp sư có thể rất dễ dàng liền phá, thế nhưng hai cái này túi rơm nhưng tự cho là đúng muốn cho hắc y lìa điện chủ mở đường, như thế rất tốt vốn là có thể tùy tiện thông qua trận pháp, dĩ nhiên hao tốn rất nhiều thời gian phá hư hết trận pháp này mới đi ra. Nhớ tới cái này hắc y lìa điện chủ liền hết sức tức giận. Điện chủ, lần sau chúng ta không dám. Hừ, còn có lần sau. Nếu không phải là các ngươi hiện tại rất nghe lời, không có vừa ra tới liền lộn xộn, ta đây phỏng chừng các ngươi liền hiện tại đều không sống nổi, càng không cần phải nói lần sau. Hắc Y Lìa điện chủ nhìn gần ngay trước mắt rừng hoa đảo, lộ ra tiếng cười lạnh. Gì đó? Nghe một chút Hắc Y Lìa điện chủ mà nói, hai người cả kinh, sau đó dùng không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn trước mắt rừng hoa đảo. Chẳng lẽ? Hừ, không sai. Này chính là một cái trận pháp, hơn nữa còn là một cái sát trận. Một cái cường đại sát trận, một cái có thể giết chết đế cấp cao thủ sát trận. Không nghĩ tới chỗ này quả nhiên sẽ xuất hiện như vậy một cái sát trận. Thật đúng là may mắn a. 3 năm trước đây hầu tộc không có như vậy trận pháp. Nếu là có như vậy trận pháp sợ là chúng ta nên toàn quân bị diệt rồi. Hắc Y Lìa điện chủ không ngừng đại lượng lấy rừng hoa đảo. Mà bên cạnh hắn hai người chính là bị Hắc Y Lìa điện chủ mà nói sợ đến run lẩy bẩy. Trận pháp loại đồ chơi này tại yêu tộc chung là thập phần dọa người đồ vật, tại trong nhân tộc đồng dạng là một cái dọa người đồ vật, bởi vì sẽ trận pháp thư giả cũng là hết sức ít thấy. Vượt cấp giết người ở cái thế giới này rất hiếm thấy, thế nhưng đối với trận pháp sư tới nói một cái vượt cấp giết người gì đó, vậy căn bản cũng không là chuyện, thậm chí tại lịch sử đại lục ghi lại chung, còn có một cái thư giả giết chết qua một đám mạnh hơn chính mình 2 cấp bậc yêu tộc ghi lại. Mới vừa rồi bọn họ càng là thật sự rõ ràng cảm thụ qua cái loại này chỗ kinh khủng rồi. Nếu không có điện chủ tại, chỉ sợ bọn họ căn bản là không có cơ hội sống mà đi ra. Rừng rậm. Hiện tại xuất hiện ở 3 người trước mặt trận pháp liền đế cấp cũng có thể giết, tại ma môn đế cấp cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại a. Ngay cả trưởng lão hội đều không có mấy người có như vậy thực lực. Kia, chúng ta đây, còn tìm món đó đế binh sao? Một người quần áo đen trong đó có chút run rẩy hỏi Hắc Y Lìa điện chủ. Nói nhảm. 3 năm bố trí, chúng ta cũng đợi 3 năm. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta sẽ buông tha sao? Hơn nữa, chúng ta buông tha cái này đế binh trưởng lão hội sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Món đồ này hôm nay chúng ta cần phải được đến. Hắc Y Lìa điện chủ không chút do dự nào. Có một số việc không phải có muốn hay không vấn đề, mà là không thể không vấn đề. Như vậy một cái cường đại trận pháp bày ở trước mặt hắn, chính hắn cũng không có có bao nhiêu nắm chặt có thể phá được, có thể có phải thế không hoàn toàn không có nắm chắc. Nếu bởi vì không có này một chút chắc chắn buông tha phá trận cướp đế binh, trở lại ma môn cũng chỉ có một cái đường có thể đi rồi, kia nhất định phải chết. Tại ma môn cũng không có không làm được loại thuyết pháp này, có chỉ có sống và cờ hở. Hết. Sự tình làm xong thì sinh, sự tình không làm xong thì chết. Không có lựa chọn thứ hai, cho dù hắn là ma môn 24 điện chủ một trong. Nhưng là điện chủ. Chỗ này trận pháp kinh khủng như vậy. Chúng ta. Có bổn điện chủ tại các ngươi sợ cái gì? Các ngươi chỉ để ý đi theo ta đi là được, cho dù chết đó cũng là ta chết trước. Sao có thể a điện chủ? Ngươi chết chúng ta cũng sống không được không phải? Hừ, bớt nói nhảm. Đi. Vừa nói liền chỉ huy lưỡng người quần áo đen đi vào rừng hoa đào, chỉ là bọn hắn tẩu vị tử cùng nhịp bước đều tương đương kỳ quái cùng khắc xoay. Thế nhưng bọn họ như vậy cách đi lại không có gặp phải Chu Khai bọn họ đương thời đãi ngộ, đương thời Chu Khai bọn họ nhưng là bị hoa đào công kích. Trên người bây giờ quần áo đều vẫn là rách rách dưới dưới. Nhìn mấy người biểu hiện, Chu Khai cũng biết có lẽ chính mình mấy người này căn bản không có biện pháp đối phó trước mắt cái này ba người rồi. Xem ra là được tìm người đến giúp đỡ rồi. Chương 159, Lưu Ba Ôn. Đánh không thắng gọi người đây là chí lý, bây giờ đang ở trên thực lực Chu Khai bất quá có một cái thượng phẩm đạo tông. A Hoàng mặc dù có thánh giả thực lực, nhưng dù sao cũng là một con chó, hắn còn không có thực lực đó rất nhanh giải quyết chiến đấu. Người ta hai cái thượng phẩm đạo tông, tại cộng thêm một cái quỷ thần khó lường thượng phẩm đại nho, Chu Khai đương nhiên không dám đi đánh cược có thể đánh thắng bọn họ hay không, bảo toàn mình mới là vương đạo. Hơn nữa lần trước bí cảnh nhiệm vụ thời điểm, liên đề cập tới bí cảnh nhiệm vụ có thể là có sinh mạng nguy hiểm, Chu Khai cũng không muốn thử. Chu Khai quả quyết lấy ra kia trương thất tinh kẹt. Mặc dù lấy ra thất tinh kẹt, thế nhưng Chu Khai đều vẫn là không yên lòng, chuẩn bị nhìn một chút danh vọng trong thương thành có cái gì không nhân vật có thể mua. Chung quy Chu Khai trên người nhưng là còn có mấy triệu danh vọng, loại thời điểm này cũng không phải là do dự thời điểm. Nhưng là khi kia trương thất tinh nhân vật kẹt tin tức truyền đến Chu Khai trong đầu thời điểm, Chu Khai cũng không nóng nảy, bởi vì này trương một nhân vật rất mạnh. Lưu Ba Ôn, nguyên danh Lưu Cơ. Trong lịch sử nổi danh trận pháp đại gia, có cường đại bảy trận năng lực. Thượng phẩm đạo tông. Chiến lực, 90, người mang sát trận. Khống trận. Đủ loại cơ sở trận pháp. Chiến lực 90. Đây cũng không phải là sức chiến đấu a. Đây là loại trừ Tiểu Vu Nhi ngoài ra, Chu Khai gặp qua cái thứ nhì nắm giữ cơ hồ mát trị số chiến lực, này mạnh bao nhiêu, Chu Khai thật lòng không dám nói nhiều. Dù sao Chu Khai đã nhìn thấy một bóng người từ trong rừng rậm đi ra, sau đó một cước bước chân vào trong rừng hoa đảo, dựa vào hệ thống cảm ứng, Chu Khai rất rõ bóng người này chính là Lưu Ba Ôn. Chỉ thấy Lưu Ba Ôn một mặt dễ dàng đạp nhịp bước đi qua cái này rừng hoa đảo, không có gặp phải mảy may đả kích. Điện chủ ngươi xem. Đột nhiên xuất hiện một người tại rừng hoa đảo, tự nhiên đưa tới ba hắc y hệ nhân chú ý, để cho khác ba người khiếp sợ là, ba người bọn hắn từng bước cẩn thận từng ly từng tí đi về phía rừng hoa đảo. Nhưng là bây giờ xuất hiện người này thì một mặt dễ dàng đi vào rừng hoa đảo, thậm chí rất nhanh thì vượt qua bọn họ, không tới một hồi thời gian muốn đi ra rừng hoa đảo rồi. Điện chủ, ta không phải là hoa mắt đi. Người này như thế lợi hại như vậy. Nhìn thấy Lưu Ba Ôn biểu diễn, ba người này trực tiếp liền sợ ngây người. Điện chủ, chúng ta đi theo hắn đi thôi. Không tới một hồi Lưu Ba Ôn đã đi ra rừng hoa đảo, thấy như vậy một màn, một người quần áo đen trong đó càng là đưa ra ý nghĩ như vậy. 3. Nhưng là lại bị Hắc Y Lìa điện chủ một cái tát. Ngược lại không phải là người quần áo đen này nói sai nói cái gì rồi, thật ra thì hắn cũng muốn đi theo Lưu Bá Ôn nhịp bước, đáng tiếc là, mỗi một trận pháp sư phá trận phương pháp không giống nhau, phá trận hình thức cũng không giống nhau, thậm chí có thời điểm một bước bước xéo bước sai. Người này theo lúc đi vào sau, liền cùng Hắc Y Lìa điện chủ không giống nhau, bây giờ muốn đi theo người kia nhịp bước chỉ sợ cũng là không thể nào. Sở dĩ càn quét băng đảng áo người, rất rõ ràng là có chút thẹn quá thành giận. Im miệng. Không muốn chết liền cẩn thận đi theo ta đi. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nếu không như thế chết cũng không biết. Nói xong Hắc Y Lìa điện chủ liền bắt đầu đi tới. Lưu Bá Ôn hiện tại đã có chút ít kích thích Hắc Y Lìa điện chủ. Tại hạ Lưu Cơ bái kiến viện trưởng. Đi tới cái thế giới này, Chu Khai triệu hoán những nhân vật này làm chuyện làm thứ nhất chính là bái kiến Chu Khai. Quá tốt. Có người Lưu Cơ hỗ trợ. Nhiệm vụ lần này coi như là có bảo đảm. Nhìn thấy Lưu Cơ Chu Khai hết sức cao hứng, nói chuyện cũng là thập phần chân thành. Tại hạ đem hết khả năng trợ giúp viện trưởng. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Huống chi Chu Khai bản chính là bọn hắn muốn dùng sinh mạng người giám hộ. Viên không. Lập tức trở về chăm sóc kỹ ngươi những thứ kia hầu tử hầu tôn môn. À. Nguyên bản viên không còn đang chờ Chu Khai giết hắn, nhưng là bây giờ Chu Khai không chỉ không có giết hắn, còn khiến hắn đi trước. Hơn nữa cái này đột nhiên xuất hiện người lại là chuyện gì xảy ra. Viên không có chút không biết làm sao. A cái rắm. Bây giờ chỗ này lập tức có đại chiến, cút ngay lập tức. Nếu không đến lúc đó ngươi hầu tộc khỉ tôn bị giết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Khai đối với viên không có thể không có chút nào tính khí tốt. Phải. Hiện tại viên không có thể không có chút nào dễ rủa chỗ trống, tại cộng thêm hắn xác thực nhìn thấy có người xông vào rừng hoa đảo. Viên không không có khống chế rừng hoa đào bản sự, chỉ biết là một ít có thể tránh thoát rừng hoa đào biện pháp cùng nhược điểm, cho nên có khả năng tự do đi đi lại lại, hơn nữa còn có thể thoáng khống chế một chút trận pháp. Đây là khởi động trận pháp này lão hầu tộc nói cho hắn biết. Chỉ tiếc cái kia lão hầu tộc tại khởi động trận pháp không lâu sau cũng bởi vì tiêu hao quá lớn, qua đời. Hắn cũng là chỉ biết một điểm ra lông. Thế nhưng có thể đi vào rừng hoa đảo mà không có bị thương người. Vậy khẳng định là biết trận pháp sư rồi. Viên không cũng không phải ngu ngốc, ở giải một điểm tình huống sau đó, lập tức liền chạy như bay chạy về phía hoa quả sơn chỗ sâu. Lưu cơ. Không biết ngươi đối trận pháp này thấy thế nào? Có Lưu Bá Ôn ở bên người Chu Khai trong lòng thì có sức lực, tại cộng thêm Lưu Bá Ôn có thể nhanh chóng như vậy đi ra rừng hoa đảo, càng làm cho Chu Khai có chút bành trướng, hiện tại cũng không nhịn được biến hóa nhìn rừng hoa đảo ba người, vừa hướng hắn hỏi một chút trận pháp này rồi. Lấy cơ xem ra, trận pháp này toàn dựa vào một món đế binh là trận nhãn, mặc dù trận pháp này lực sát thương rất mạnh, thế nhưng trận pháp này rất là đơn giản, hoàn toàn là dựa vào trong trận pháp đế binh duy trì toàn bộ trận pháp. Trận pháp vật này vốn là muốn mượn dùng thiên địa cùng chung quanh lực lượng, lấy đạt tới trận pháp cường đại, có lúc chỉ cần lực lượng đủ thậm chí có khả năng rất dễ dàng giết chết đối thủ cường đại. Nhưng là trước mắt cái này hoa đảo trận chỉ dựa vào đế binh lực lượng căn bản cũng không có thể phát huy ra quá lớn uy lực, có lẽ liền thánh cấp cao thủ đều không giết chết. Mấu chốt nhất là, cũng không biết tên ngu ngốc kia quả nhiên tại đế binh tự thành trên trận pháp có bố trí một cái trận pháp, nguyên bản đế binh lực lư. Ấm duy trì hắn chỗ tạo thành cái kia lực lượng đã là cực hạn. Tại thêm một cái lôi thôi lết thiết trận pháp, thoáng cái liền phân đi đế binh đại lượng lực lượng, như vậy trận pháp có thể nói đã không có gì uy lực. Tại cơ xem ra, chính là một cái rác rưởi. Tại Lưu Ba Ôn như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt, một cái trận pháp quả nhiên bị phê được cái gì cũng sai. Để cho Chu Khai loại này tiếp xúc qua mấy ngày trận pháp người rất là mất thể diện. Nói như vậy, trận pháp này lưỡng trong trận mấy người đều trói không được. Dĩ nhiên không phải. Vốn là cái này đế binh tạo thành là một cái sát trận. Vừa tiến vào trận pháp nên sẽ phải chịu trận pháp đả kích, chỉ cần không phải biết trận pháp người, nhất định sẽ gặp phải cường đại đả kích, thậm chí đế cấp cũng sẽ ngã xuống. Nhưng là bây giờ bị bỏ thêm một cái mê trận sau khi đi vào. Lực lượng bị phân đi rất nhiều, nhưng là không phải chỗ trận pháp này không coi là mạnh, tối thiểu thánh cấp trở xuống chỉ cần xông vào trong trận cựu tử vô sinh. Thánh cấp cựu tử nhất sinh mà thôi. Lưu Ba Ôn dù sao cũng là Lưu Ba Ôn, không dùng bao nhiêu thời gian đã đem trận pháp này nhìn đến thập phần thấu triệt. Đúng rồi viện trưởng. Ba người kia có thể hay không quen biết. Lưu Bá Ôn chỉ trong rừng hoa đào ba người. Quen thuộc cái giám A. Quét mắt qua một cái Chu Khai cũng biết những người này là người trong ma môn. Hiện tại ma môn nhưng là Chu Khai tử địch. Cùng bọn họ cũng không quen thuộc. Ta đến lúc đó nghĩ bọn họ chết. Nếu như viện trưởng thật muốn bọn họ chết, vậy hãy nhanh hơn một chút. Xem bọn hắn dáng vẻ bọn họ liền muốn phá trận. Gì đó. Nhanh. Nhanh giết bọn họ. Chương 160, động thủ. Vừa nghe đến Lưu Bá Ôn nói như vậy, Chu Khai trong nháy mắt liền nóng nảy. Nghe được Chu Khai phân phó, Lưu Bá Ôn lập tức mang theo Chu Khai đám người tiến vào rừng hoa đảo trong trận pháp, hơn nữa còn theo Chu Khai giải thích lên hắn và Hắc Ý Y Điện chủ hai người phá trận chỗ bất đồng. Ta cùng người kia phá trận không giống nhau, thật ra thì ta vậy không kêu phá trận, ta đó là đi ra trận pháp, không có thương tổn vừa đến toàn bộ trận pháp, nhưng là trước mắt ba người này không giống nhau. Bọn họ là đem trận pháp phá vỡ sau đó thông qua. Cho nên ta có thể khinh địch như vậy thông qua, thế nhưng bọn họ lại không thể. Nói cách khác chỉ cần bọn họ thông qua trận pháp này kia trận pháp này sẽ bị hủy. Chu Khai sững sờ, hắn nhiệm vụ nhưng là bảo vệ trận pháp này a. Phải. Ta đi. Nhanh. Chúng ta nhanh một chút. Nhất định phải bảo vệ tốt trận pháp này. Chu Khai thoáng cái liền nóng nảy. Rất nhanh Lưu Ba Ôn liền mang theo Chu Khai đi tới trung tâm trận pháp khu vực. Mà kia ba hắc ý hệ nhân cũng đúng lúc tiến vào trung tâm trận pháp. Điện chủ. Người xem. Vậy không phải chúng ta muốn tìm món đó đế binh sao? Một người quần áo đen trong đó rất nhanh liền phát hiện coi như tâm trận huyễn thần. Ha ha. Đạp phá thiết hải vô mịch sử. Hắc ý hệ điện chủ vừa nhìn thấy cái này đế binh cũng là hết sức cao hứng. Này có thể chưa chắc. Chỗ này chủ nhân nhưng là đem cái này đế binh tặng cho ta. Muốn cái này đế binh nhưng là cho ta đồng ý. Nghe được Chu Khai thanh âm nhớ tới, này ba hắc ý hệ nhân mới chú ý tới Chu Khai mấy người. Theo đi vào bắt đầu ba người ánh mắt một mực tiểu đặt ở rồi trong trận pháp, chỉ là tại Lưu Bá Ôn lúc xuất hiện, mới nhìn một chút. Nhưng lúc đó Lưu Bá Ôn không có đối bọn họ lộ ra bao nhiêu ý. Hơn nữa đều là nhân tộc, ba người tâm tư cũng không có nhiều đặt ở Lưu Bá Ôn trên người, nhưng là bây giờ bọn họ không chỉ có thấy được Lưu Bá Ôn còn nhìn đến rồi mấy cái khác nhân tộc. Hừ, ta đã nói rồi. Chỗ này làm sao sẽ xuất hiện nhân tộc? Nguyên lai là giống như ta mục tiêu A. Nhân tộc xuất hiện ở yêu tộc vốn là hiếm thấy, hơn nữa bất kể là ma môn là có biết bao tà môn, tại còn nể mặt nhau dưới tình huống, dựa theo ma môn cùng thánh đình hiệp nghị, tại yêu tộc chung nhân tộc là không có thể công kích lẫn nhau. Cho nên mới vừa rồi nhìn thấy Lưu Bá Ôn thời điểm ba người liền lộ ra không có khẩn trương như vậy. Nhưng là bây giờ đại gia mục tiêu giống nhau, kia tiểu không được không khẩn trương, nhất là cái kia một mình đi qua trận pháp này Lưu Bá Ôn. Rất rõ ràng tại Hắc Y Lìa điện chủ trong mắt, người này uy hiếp lớn nhất. Về phần những người khác, đại tông sư thêm một cái thượng phẩm đạo tông, một cái hạ phẩm đạo tông, còn có một con cờ hở. Có thể bị Hắc Y Lìa điện chủ lưu ý liền rất tốt. Lời này của ngươi nói, chúng ta mục tiêu cũng không giống nhau. Ít nhất hiện tại không giống nhau. Chu Khai hiện tại mục tiêu là bảo vệ trận pháp này, về phần lúc nào lấy cái này đế binh Chu Khai cũng không nóng nảy, bởi vì có Lưu Bá Ôn tại. Hiện tại lấy huyễn thần nhưng là không có gì khó rồi. Hừ, tiểu tử, ngươi là thế lực kia. Lại dám theo chúng ta nói như vậy, đừng tưởng rằng ngươi mang theo hai cái đạo tông cùng một cái trận pháp sư. Ngươi liền có thể như vậy xương cuồng, chúng ta không phải ngươi có thể chọc được người. Ba Hắc Y Dìa Nhân nhìn thấy trong đám người này thực lực người mạnh nhất không nói gì ngược lại là yếu nhất người nói chuyện rồi. Ba người lập tức suy đoán Chu Khai là thế lực nào dòng chính người thừa kế loại hình, nếu không có thực lực này cái những thứ này làm chủ. Lấy thực lực địa vị tới nói cũng không tới phiên Chu Khai mà nói lời như vậy. Ngông cuồng. Ta nơi nào có thể có các ngươi ma môn ngông cuồng a? Động một chút là nói chúng ta là ngươi không chọc nổi. Xem các ngươi một thân ma công cũng biết các ngươi không chọc nổi rồi sao? Cần gì phải nhấn mạnh? Những người này không biết Chu Khai thân phận, nhưng là Chu Khai nhưng đối với những người này rõ ràng. Muốn lấy cái này uy hiếp hắn. Chu Khai cũng sẽ không mua món nợ. Ồ. Ngươi cũng biết thân phận chúng ta, ngươi còn không? Im miệng. Trong đó một người thấy Chu Khai đã biết rồi bọn họ thân phận, nguyên bản còn muốn dương dương đắc ý kêu Chu Khai biến, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Hắc Ý Lìa Điện Chủ cắt đứt. Người là heo sao? Người ta nếu biết thân phận chúng ta còn dám như vậy cùng chúng ta nói như vậy, hiển nhiên là không đem chúng ta ma môn coi ra gì. Không muốn cho ta mất mặt xấu hổ. Chu Khai lúc nói chuyện mặc dù bày ra một bộ ta rất sợ dáng vẻ, nhưng là Hắc Ý Lìa Điện Chủ giết người vô số. Làm sao có thể không phân biệt được cái gì gọi là sợ, cái gì gọi là không sợ? A, ta còn tưởng rằng các ngươi ma môn đều là ngu ngốc, vẫn có người thông minh sao? Hừ, ma môn cao thủ đông đảo. Người thông minh cũng nhiều. Chỉ là các hạ đối với ta ma môn còn chưa đủ hiểu. Bất quá ta nghĩ các hạ đi ra lịch luyện đều sẽ biết rõ ta ma môn lợi hại. Chính là không biết các hạ xuống đây về phần cái kia thế lực, cũng tốt để cho chúng ta biết rõ đến cùng là dạng gì thế lực, quả nhiên không biết ta ma môn lợi hại. Hắc Y Lìa Điện Chủ mặc dù thực lực tại trong ma môn cũng không tính cao, nhưng là địa vị cũng rất cao, bất kể hắn đi tới yêu tộc vẫn là nhân tộc, cho dù là thánh đỉnh, cũng không có nhìn thấy không đem ma môn coi ra gì người. Hôm nay hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người không đem ma môn coi ra gì người. Như thế, muốn biết ta đại danh, sau đó trả thù ta. Ngươi cứ như vậy xác định ngươi hôm nay có thể đi ra cái này rừng hoa đảo. Chu Khai vui vẻ, ma môn tự đại hắn không phải là không có từng thấy. Nhưng là tại yêu tộc trên địa bàn, làm giống như tại nhân tộc trên địa bàn giống nhau ngâm cuồng, này ma môn thật đúng là không phải bình thường tự đại a. Có thể đi ra hay không rừng hoa đảo. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Để cho ta nhìn ngươi có tư cách gì để cho ta không đi ra lọt mảnh này rừng hoa đảo. Động thủ đi. Hắc Y Lìa Điện Chủ là tự đại không sai, nhưng là hắn có tự đại tư bản, hắn cũng nghĩ không ra, trước mắt cái này không lớn thanh niên, quả nhiên so với hắn ngâm cuồng. Trong thiên hạ lại có so với ma môn còn người điên. Coi như là tứ đại thế gia cũng không có như vậy cùng đi. Trừ phi người trước mắt này là thánh đỉnh trong đó một cái thánh chủ nhi tử đi ra lịch luyện. Cũng không nghe nói thánh đỉnh có nhân vật như vậy xuất hiện a. Hiện tại ma môn đang ở bố trí thiên hạ, nhân vật như vậy xuất hiện, đối với ma môn nhưng là một cái tin tốt a. Bất kể là uy bức lợi dụ vẫn là ám sát. Dù sao tổng không PH, ai không biết người này. Nếu như vậy vậy thì đánh đi. Nói thật ta tới cái thế giới này lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta thật hâm mộ người. Bởi vì ngươi không có nói nhảm nhiều như vậy. Giết. Chu Khai đi tới cái thế giới này lâu như vậy, mỗi một lần đánh nhau đều muốn dài dòng rất lâu, có thể là người này lại không có như vậy nói nhảm, quả thật làm cho Chu Khai rất là yêu thích. Hừ. Người kia lạnh rên một tiếng, mặc dù đại kêu muốn động thủ nhưng là lại căn bản không có động thủ. Làm Chu Khai cùng hắn tiểu đồng bọn ngẩn người ra đó. Nói tốt có thể động thủ cũng không cần tất tất rồi. Nói tốt không một lời cùng. Nếu không phải Chu Khai biết thực lực mình không đủ, đi tới cũng là đưa đồ ăn, Chu Khai đều chuẩn bị động thủ trước. Bất quá Chu Khai vẫn là nhìn một cái chính mình tiểu đồng bọn họ không động thủ, các ngươi làm gì đứng ở a? Lúc này không phải nên lên sao? Chẳng lẽ mình mà nói không hữu hiệu? Hơ a a a. Viện trưởng người này rất thông minh a. Thấy đối thủ không động thủ, một bên Lưu Bá Ôn lại cười. Cái gì? Chu Khai sửng sốt một chút. Chương 161, heo chiêu ngươi. Viện trưởng, chúng ta đây chính là tại trong trận pháp a. Thương Tinh nhỏ tiếng nhắc nhở đến. Mà cái khác người cũng xoay người cười, sợ bị Chu Khai nhìn đến. Chu Khai thật sự có chút xấu hổ vô cùng. Bình thường đều thật thông minh. Như thế vào lúc này ngu ngốc rồi. Trong trận pháp lộn xộn một hồi khả năng cũng sẽ bị trận pháp đả kích. Không trách ba hắc y dị nhân không có xuất thủ, không trách người này không dựa theo kịch bản đi. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn sao? Còn là nói dùng ánh mắt giết chết hắn. Lời độc ác thả ra, hiện tại tựa hồ không làm chút gì, Chu Khai cũng không biết nên làm cái gì. Không biết viện trưởng có muốn học hay không một ít trận pháp. Thương Tinh cùng Yến Nan Thiên ngươi xem ta, ta xem ngươi không biết nên làm sao bây giờ, chung quy hai người cũng chỉ là võ giả, nhưng lúc này Lưu Bá Ôn nhưng đứng dậy. Ồ, ngươi muốn dạy ta. Hiện tại, Chu Khai thật là muốn học trận pháp, thế nhưng này không nên trở về học viện thảo luận sự tình sao. Trận pháp là một kiện rất hao thời hao lực sự tình, cho dù viện trưởng thông minh đi nữa sợ rằng này trong thời gian ngắn cũng không dạy nổi ngươi a. Vậy ngươi nói cái gì sức a? Làm ta tâm ngưỡng ấy. Ha ha. Ta ý tứ là, chúng ta trước tiên có thể hiểu một chút trận pháp. Nơi này không vừa vặn có một cái trận pháp sao? Như vậy viện trưởng có khả năng có cái trực quan cảm thụ, về sau học trận pháp, cũng chưa có khó khăn như vậy. Ồ, vậy ngươi nói ta đi. Ta nghe lấy. Nghe được Chu Khai mà nói sau đó, Lưu Bá Ôn không nhanh không chậm di chuyển về phía trước một bước sau đó ngồi chồm hôm xuống nói. Thế gian này có vạn pháp. Trận pháp càng là thiên biến vạn hóa, nhưng là trận pháp này như thế nào đi nữa biến hóa. Thật ra thì cũng có hắn không thay đổi đạo lý. Đó chính là lực lượng cùng hoàn cảnh. Chỉ có đủ cường đại lực lượng mới có thể làm cho một cái trận pháp vận chuyển, mà có lực lượng này nơi phát ra chính là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tốt có thể để cho một vài chỗ trở thành thiên nhiên trận pháp. Có thể không là địa phương nào đều là hoàn cảnh tốt. Này Hoa Quả Sơn phong thủy cực tốt, vốn là một cái hoàn cảnh tốt, thế nhưng trận pháp này lực lượng nơi phát ra cũng không phải cái hoàn cảnh này, mà là cái này đế binh tự nhiên tạo thành trận pháp. Cho nên cái này đế binh trận pháp thật ra thì rất tốt phá. Thế nhưng nếu là sử dụng một ít đường phương phá, hoặc là đường trận pháp đem Hoa Quả Sơn lực lượng mượn qua đến, như vậy cái này rừng hoa đảo trận pháp ít nhất cường đại gấp mấy lần. Vừa nói Lưu Bá Ôn liền bắt đầu di động nổi lên mình dưới chân mấy khối loạn thạch. Mượn dùng Hoa Quả Sơn lực lượng yêu cầu một cái quá trình. Rất hiển nhiên chúng ta không có một cái quá trình như vậy, thế nhưng chúng ta lại có một cái có sẵn trận pháp ở chỗ này, chỉ cần thoáng thay đổi một chút. Hắn liền có thể mượn dùng Hoa Quả Sơn lực lượng. Này mấy khối tảng đá di động sau đó, Chu Khai cũng cảm giác một cỗ cường đại gió thổi vào mặt, sau đó Chu Khai cây đào bị thổi ngã trái ngã phải. Mà những thứ kia hoa đào hạ xuống sau đó, liền nhanh chóng tụ tập lại, tạo thành một cái gió lốc, hướng ba hắc y rìa nhân lung lay đi qua. Gì đó? Một mực chú ý Lưu Bá Ôn cử động hắc y rìa điện chủ, rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng, nhất là Lưu Bá Ôn đang động rồi mấy khối tảng đá sau đó, làm một trận pháp sư. H.I.G. điện chủ rất rõ tại trong trận pháp, lộn xộn bên trong hết thể bố trí sẽ xuất hiện gì đó kết cục. Một là không cẩn thận lộn xộn, đưa tới trong trận pháp lực lượng hỗn loạn, trong trận pháp lực lượng vậy cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là thật làm như vậy, trừ phi này thực lực cá nhân cường đại đến có thể ngăn trở cố lực lượng này, hoặc là cũng chỉ có chờ chết sẽ không có loại thứ hai kết quả. Về phần hai sao? Chính là có năng lực lộn xộn người. Tỷ như trận pháp sư, bình thường trận pháp sư lộn xộn trong trận pháp bố trí. Kia chỉ có thể nói là có năng lực phá trận pháp này mới có thể động, hiển nhiên Lưu Bá Ôn chính là chỗ này loại thứ hai, lợi hại hơn là, Lưu Bá Ôn lại có thể sửa đổi trận pháp, đây chính là càng đáng sợ hơn sự tình, không có nhất định thành tựu người căn bản không làm được, tối thiểu Hắc Y Lìa Điện Chủ chính mình liền không làm được đến mức này. Mặc dù hết thể các thứ này ý tưởng đều tại Hắc Y Lìa Điện Chủ suy nghĩ ở trong, nhưng này cố cường đại gió lốc trong nháy mắt liền cướp đi ba Hắc Y Lìa nhân sinh mạng, căn bản để cho Hắc Y Lìa Điện Chủ không phản ứng kịp. Về phần trong đầu ý tưởng thì không bao giờ nói tới. Lưu lại chỉ có đầy trời vết máu và hoa đào rồi. Thảo rơi ạ. Chu Khai đi tới cái thế giới này lâu như vậy, cho tới bây giờ không có bạo qua thô tục, nhưng là nhìn thấy một màn này, cho dù cho là mình thập phần muốn hàm dưỡng Chu Khai cũng không nhịn được. Về phần những người khác thì lặng lẽ nuốt nước miếng. Cái này quả thực quá dọa người. Thật sự quá kinh khủng. Đây là mọi người như thế trực quan nhìn đến như thế hời hợt giết người sự tình. không để lại một điểm vết tích, không có một tia dãy rủa, giống như ăn cơm giống nhau đơn giản. Đây chính là đạo tông A. Không phải miêu cầu A. Muốn không nên như vậy A. Đáng tiếc. Bất quá nhìn chỉ để lại đầy trời vết máu và hoa đào trận pháp, Lưu Bá Ôn nhưng buông tiếng thở dài đáng tiếc. Đáng tiếc cho giám A. Ngươi đều đưa người giết thành đống cặn bã rồi. Ngươi còn có thể tiếc. Ngươi không phải là có cái gì đừng yêu thích đi. Chu Khai này nói một chút, hù dọa Thương Tinh trực tiếp đem A Hoàng ôm rồi trong ngực, thật sự quá dọa người, nào có như vậy giết người A. Đại gia không phải nói tốt đau thật thương thật làm sao. Nay nào còn dám động thủ A. Ta dĩ nhiên không phải đáng tiếc ba người này. Bọn họ nếu muốn giết viện trưởng, bọn họ đương nhiên đáng chết. Ta đáng tiếc là cái này bố trí trận pháp người. Thật sự là quá lãng phí đế binh lực lượng. Nếu là cùng Hoa Quả Sơn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh bố trí đến, cộng thêm cái này đế binh kèm theo sát trận, ta muốn coi như là đế cấp cũng đừng mơ tưởng tránh được. Hơn nữa trận pháp này bị ta thay đổi, hiện tại đã bị phá hư. Không có một chút tác dụng nào rồi. Lưu Bá Ôn giết người sau đó không có một tia vẻ mặt, ngược lại thảo luận tới trận pháp này rồi. Điều này làm cho Thương Tinh cùng A Hoàng ôm chặt hơn, ngay cả Yến Nan Thiên cũng không nhịn được hướng này một người một chó lại gần một bước. Thật sự quá dọa người. Nếu không phải Chu Khai biết rõ Lưu Bá Ôn sẽ không làm thương tổn chính mình, phỏng chừng Chu Khai sẽ thứ nhất xông lên ôm A Hoàng. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói gì đó. Ngươi phá hư trận pháp này. Đúng a? Ô kìa. Ta đi. Chu Khai nhớ rất rõ ràng, bí cảnh nhiệm vụ thứ nhất là muốn bảo vệ trận pháp này, hiện tại trận pháp này bị phá hư, vậy không phải nói chính mình bí cảnh nhiệm vụ thất bại sao? Bí cảnh nhiệm vụ mặc dù là một chi nhánh nhiệm vụ, không có hệ thống trừng phạt, nhưng này bí cảnh nhiệm vụ mới là sở hữu trong nhiệm vụ tốt nhất nhiệm vụ, trong nhiệm vụ có thể được đại lượng thu hoạch, quá đáng hơn là, bí cảnh nhiệm vụ là một vòng bộ một vòng, một cái nhiệm vụ so với một cái nhiệm vụ khen thưởng cao, hiện tại chính mình nhiệm vụ thứ nhất thất bại, không có nghĩa là toàn bộ bí cảnh nhiệm vụ thất bại sao. Chính mình không ngừng nhiệm vụ thứ nhất khen thưởng không có, phía sau nhiệm vụ không cũng không có sao. Ta là heo A. Sớm biết sẽ không nên để cho Lưu Bá Ôn dùng trận pháp giết người A. Lúc này Chu Khai thật muốn phiến chính mình hai cây trường, gần đây đây là thế nào, như thế đột nhiên biến hóa đần, chẳng lẽ nam nhân mấy ngày đó tới. Viện trưởng ngươi làm sao vậy? Nhìn Chu Khai chửi mình là heo, người bên cạnh lập tức quan tâm nói. Không việc gì. Gần đây khả năng thịt heo ăn nhiều. Người này có chút biến hóa đần. Xem ra là ăn cái gì bổ gì đó a. Nhưng là viện trưởng. Chúng ta rất lâu không có ăn thịt heo nữa à? Sẽ không có ăn thịt heo mới có thể như vậy đi. Ta đi. Yến Nan Thiên. Heo chiêu ngươi. Ta nói không ăn thịt heo còn không được đúng không? Ngươi cứ như vậy cùng heo gây khó dễ a. Ken. Chương 161, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bí cảnh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thủ hộ. Thu được khen thưởng, thất tinh nhân vật kẹt một trường, tẩy thủy kinh tàn trường một trang, độc cô cửu kiếm kiếm pháp nhất thức. Nguyên bản Chu Khai cho là nhiệm vụ thất bại, nhưng là không nghĩ tới nhiệm vụ quả nhiên hoàn thành, còn không có đợi Chu Khai cao hứng, tiếp theo lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt ma môn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, 24 điện chủ. Nhiệm vụ miêu tả, coi như ma môn xưng bá thế giới mấu chốt 24 người. Này 24 người tồn tại rất tác dụng trọng yếu. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết 24 cái ma môn điện chủ liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Chu Khai có chút choáng váng. Này đánh bậy đánh bạ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vẫn là Chu Khai cho là khó khăn nhất nhiệm vụ chính tuyến một trong, bất quá nói đến nhiệm vụ chính tuyến. Chu Khai cũng lâu không có làm nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng vẫn không tệ. Bất quá chỉ là cái này 2-4 người muốn tới nơi nào tìm có chút phiền phức. Bất quá nhiệm vụ vật này chỉ cần không có thời gian quy định Chu Khai đều là không gấp, nếu hệ thống phát hành nhiệm vụ coi như là Chu Khai không muốn làm, khẳng định những người đó cũng sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa nếu này 2-4 người đối với ma môn rất trọng yếu, nghĩ đến Chu Khai hôm nay đã giết một người, những người này cũng sẽ không bỏ qua Chu Khai. Bọn họ vẫn sẽ tìm tới Chu Khai trên đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt bí cảnh nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, tiểu thánh vị. Nhiệm vụ miêu tả, các ngươi hành tung đã bị yêu tộc phát hiện. Thẹn quá thành giận yêu đế đối với ngươi phá hư hắn kế hoạch thập phần phẫn hận. Phái ra một cái tiểu thánh vị cao thủ tới lấy mạng của ngươi. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết tiểu thánh vị cao thủ. Cơ thường, thất tinh nhân vật kẹt 2 tấm. 6 sao nhân vật kẹt 5 cái. Tẩy thủy đan 1 chai. Tẩy thủy kinh tàn trương 1 trang. Đả cầu đồng pháp 2 thức. Thiếu lâm 36 tuyệt kỹ 1 bộ. Chửi thêm 1 tiếng. Nhiệm vụ rất phong phú A. Bất quá rất nhanh Chu Khai liền kịp phản ứng. Đây chính là giết tiểu thánh vị A. như thế mới điểm này khen thưởng. Chờ chút. Mã Đan. Là tiểu thánh vị a. Đánh như thế nào? Chu Khai có chút gặp, tiểu thánh vị thực lực cao bao nhiêu Chu Khai không rõ ràng, nhưng là theo A Hoàng Tam hai cái là có thể giải quyết hết một cái thượng phẩm đạo tông liền có thể thấy tiểu thánh vị mạnh bao nhiêu, càng kỳ quái hơn là nhiệm vụ mục tiêu lại là giết tiểu thánh vị, Chu Khai từ bỏ ý định đều có. Này không phải làm khó người. Đây là muốn giết người a. Quả nhiên bí cảnh nhiệm vụ đều là kèm theo người chết nguy hiểm a. Lưu Cơ có biện pháp gì có thể giết tiểu thánh vị sao? Chu Khai không có cách nào, một bên tại danh vọng trong thương thành tìm tiểu thánh vị nhân vật thực lực vừa hướng Lưu Cơ hỏi, bất quá để cho Chu Khai không nói gì là, danh vọng trong thương thành tiện nghi nhất tiểu thánh vị, danh vọng giá trị quả nhiên không tìm đường chết thì không phải chết chưa đủ. Chỉ thiếu chút nữa. Chu Khai cảm giác bị chơi. Nếu là Lưu Cơ không có cách nào, phỏng chừng Chu Khai thì phải chạy trốn. Bí cảnh nhiệm vụ vẫn là không có mạng nhỏ trọng yếu. Tiểu thánh vị sao? Rất tốt giết, nhưng chính là yêu cầu một chút thời gian, nhất là mới vừa rồi ta phá hư bị người bố trí trận pháp, hiện tại trận pháp bị hủy, để cho đế binh năng lượng không đủ giết một cái tiểu thánh vị. Trừ phi có thể để cho ta bố một cái tụ linh trận, khôi phục nhanh chóng linh khí. Lưu Bá Ôn suy nghĩ một chút sau đó trả lời. Cần bao nhiêu thời gian bày trận, lại cần bao nhiêu thời gian tới khôi phục linh khí? Lưu Bá Ôn không nhanh không chậm, kia là bởi vì bọn hắn không biết hệ thống nhiệm vụ, nhưng khi nhìn nhiệm vụ Chu Khai lại hết sức cuống cuồng. Tổng cộng đại khái 10 phút, cũng còn khá cần thời gian không nhiều, mà lần này bí cảnh nhiệm vụ mới tiến hành được rồi giai đoạn thứ 2, nhiệm vụ đã tính tương đối phong phú. Giai đoạn thứ 3 khen thưởng nhất định sẽ tốt hơn. Nếu đều như vậy Chu Khai quyết định dứt khoát liều một phen. Coi như là không thể thành công dựa vào hệ thống tồn tại, Chu Khai muốn chạy cũng còn là có thể chạy. Vậy ngươi nhanh bày trận. Bất quá cũng còn khá lần này tới là yêu tộc, không hiểu trận pháp. Nếu không ta thật là biết buông tha nhiệm vụ này rồi. Yêu tộc loại trừ một số ít hồ tộc động trận pháp, cực ít có yêu tộc động trận pháp, coi như là biết trận pháp, cũng chỉ là động một điểm ra lông. Hiện tại Chu Khai muốn hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, cần phải giết chết tới đây cái tiểu thánh vị, cũng không biết cái này tiểu thánh vị sẽ là gì đó yêu tộc. Chỉ cần không phải hồ tộc chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Nếu là hồ tộc, Chu Khai kết quả cuối cùng vẫn là phải chạy trốn. Nghe được Chu Khai mệnh lệnh sau đó, Lưu Bá Ôn ngay lập tức sẽ bận rộn. Bởi vì rừng hoa đảo trận pháp trước kia là một cái mê trận cùng một cái sát trận tới tổ hợp. Bị phá hư trận pháp kia là mê trận, mà sát trận là ảo thần kèm theo trận pháp. Cho nên không thể bị phá hư. Mê trận bị phá hư sau đó, Chu Khai đám người liền có thể an tâm đi ra rừng hoa đảo. Sát trận là yêu cầu kích hoạt. Mà kích hoạt những thứ này sát trận phương thức chính là đụng phải nơi này cây hoa đảo. Cho nên Chu Khai mấy người rất dễ dàng liền đi ra rồi rừng hoa đảo. Còn chưa từng có mấy phút, rừng hoa đảo bên ngoài tiểu xuất hiện rồi 4 cái thân ảnh, mà đang ở cái này 4 người lúc xuất hiện Chu Khai liền lập tức dùng chân thực chi nhãn quét một hồi, mấy người này tài liệu liền xuất hiện ở Chu Khai trong đầu. Ta đi. Cuối cùng xuất hiện. Không nghĩ tới này vòng ngoài quả nhiên cũng là một cái trận pháp, thế nhưng không biết tên ngu ngốc kia quả nhiên đem trận pháp này phá hư. Thật là trời cũng giúp ta. Một từ trong rừng rậm chui ra ngoài, đầu châu lão đại thì nhịn không ra nói một câu. Cũng còn khá phá hư trận pháp này Hắc Y Lìa Điện Chủ bị Chu Khai giết, nếu không nghe đến như vậy mà nói, cái kia Hắc Y Lìa Điện Chủ phòng trường muốn chọc giận chết. Chúng ta phí sức phá hư trận pháp, các ngươi lượng một cái tiện nghi lại còn nói mình là ngu si. Đây coi là cái gì đạo lý a? Ồ, có người. Thảo. Đại nhân chính là cái này người. Lại một nhìn kỹ một chút sau đó, gậy chân lão hổ liếc mắt liền thấy được Chu Khai. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Vừa nhìn thấy Chu Khai, đầu này lão hổ yêu thần liền muốn vọt tới, đáng tiếc bị bên người con báo cho ngăn lại. Cẩn thận! Bọn họ dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta nhất định hữu sở y để dựa vào. Con báo thập phần lý trí nói. Đương nhiên hiện tại Chu Khai liền thích bọn họ lý trí, bởi vì hắn muốn cho Lưu Bá Ôn tranh thủ thời gian. Hiện tại tụ linh trận đã bố trí xong rồi, tiếp theo thời gian, chính là muốn chờ huyễn thần lực lượng khôi phục rồi. Ú a! Ta tưởng là ai a? Nguyên lai là chó nhà có tăng a. Ta còn tưởng rằng người nào vậy sao xương cuồng. Như thế, hôm nay sẽ không nữa chạy đi. Chu Khai giả trang ra một bộ thập phần chấn định bộ dáng, sau đó hài hước nhìn trước mắt 4 cái yêu tộc. Trong ánh mắt còn để lộ ra một tia khinh thường. Chu Khai biết rõ, lúc này biểu hiện càng ngông cuồng, như vậy đối diện lại càng sẽ cẩn thận, nhất là đối diện cái thứ tư thân ảnh, cũng chính là Chu Khai lần này cần giết mục tiêu, một cái tiểu thánh vị yêu. Một cái ương tộc yêu thánh. Kiên định hơn Chu Khai muốn giả bộ ý tưởng. Phải biết loài chim vẫn luôn là tương đối nhiều nghi nhắc gan. Bất kể hắn là lao ương vẫn là bình thường phi điểu. Hừ. không biết ngươi một cái nho nhỏ đại tông sư ở trước mặt ta ngông cuồng gì đó. Kêu một cái có tư cách nói chuyện với ta người đi ra nói chuyện với ta. Quả nhiên, tại thấy Chu Khai như vậy biểu hiện sau đó, con ưng này yêu cũng không có lập tức động thủ. Mà Chu Khai yêu cầu chính là như vậy. Chương 163, trì hoãn. Lời này của ngươi nói, cái gì gọi là không đủ tư cách? Ta Chu Khai phải nói, ngươi cho rằng bọn họ dám nói với ngươi sao? Chu Khai chỉ sau lưng Thương Tinh cùng Yến Nan Thiên. Biểu hiện thập phần liều lĩnh. Giống như Thiên Lão Đại, hắn Lao Nhị giống nhau. Ưng tộc thánh nhân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn trải qua vô số chiến đấu, cao thủ cũng đã gặp không ít. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy dám như vậy nói chuyện cùng hắn Đại Tông Sư. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, yêu tộc cùng nhân tộc là không giống nhau. Yêu tộc lấy thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi quá mạnh, ngươi có thể không tôn trọng bất luận kẻ nào. Thế nhưng tại nhân tộc không giống nhau, nhất là những thế gia kia đế quốc. Vì mình người thừa kế, có thể mệnh lệnh đủ loại đại cao thủ tới bảo vệ bọn họ, thậm chí đưa bọn họ coi là mình người làm. Ngươi là cái kia thế gia người. Chu Khai mà nói, thành công để cho ưng tộc thánh giả đối với hắn sinh ra hoài nghi. Ngươi đoán đúng. Ngươi suy nghĩ một chút có cái kia thế gia người dám như vậy nói chuyện với ngươi. Chu Khai cũng không đần, hắn đối với cái này thế giới thế lực giải rắc cũng hiểu được một chút xíu. Hiện tại ưng tộc lao đại nói mình là cái kia thế gia người, nói rõ thế gia thực lực rất mạnh. Mấu chốt là Chu Khai không biết những thế gia này, vừa vặn liền theo ưng tộc lao đại mà nói đi xuống tiếp. Ngươi, ưng tộc lao đại có chút tức giận vô cùng, ngược lại không phải là nói hắn thật sự sợ rồi thế gia những thứ kia người, yêu tộc nhưng là mảnh đại lục này ba một trong những đại thế lực, hắn thế lực sau lưng cho dù thế gia cũng không dám trọng, thế nhưng hắn sợ nhưng là người trẻ tuổi trước mắt kia có còn hay không những người khác bảo vệ hắn. Có thể phái hai cái đạo tông. Thậm chí còn theo thủ hạ mình biết rõ bên cạnh hắn cái kia kỳ quái cho thực lực càng là không kém. Có thể có như vậy thực lực, có thể thấy người thanh niên này đối với bọn hắn thế lực tới nói trọng yếu dường nào, càng trọng yếu là, ương tộc coi như yêu tộc chung duy nhất có thể bay trùng tộc, được trời ưu đại thiên phú để cho bọn họ thường thường đóng vai yêu tộc thám báo nhân vật, cũng để cho cái này ương tộc thánh giả đối với nhân tộc thập phần hiểu. Nói như vậy nhân tộc muốn bảo vệ mình người thừa kế sẽ có hai làn sóng người, một lớp là trên mặt nổi nhân vật. Giống như Chu Khai bên, người hai cái đạo tông, thế nhưng nhân vật như vậy đối lập thực lực yếu hơn, chỉ là phụ trách hầu hạ bọn họ chủ nhân, mà đổi thành một lớp nhân vật là giấu ở phía sau, coi như bảo vệ. Nói như vậy ra ngoài thế gia con cháu đều là lịch luyện. Những cao thủ này thì sẽ không nhúng tay. Thế nhưng gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn họ mới có thể xuất thủ. Trên mặt nổi người đều như vậy cường, âm thầm người giám hộ có thể thấy thực lực cao. Ưng tộc thánh nhân vốn là tiểu thánh vị thực lực. Tại nhân tộc đều là cực ít, thế nhưng lấy hắn khí cơ cảm ứng, có thể cặp kia không gì sánh được ánh mắt sắc bén, quả nhiên không có phát hiện còn có thánh giả xuất hiện, ít nhất cái này ẩn nút người thực lực ở trên hắn, hắn mới sẽ không bị phát hiện. Như vậy càng thêm kiên định những tộc thánh giả nghi ngờ. Dĩ nhiên, Lưu Ba Ôn là bị ưng tộc thánh nhân phát hiện, nhưng là coi như thư giả, tại đánh cận chiến thật sự quá kém, tránh xa như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Lưu Ba Ôn xuất hiện, càng làm cho ưng tộc lão đại hoài nghi. Chu Khai sau lưng có thánh cấp cao thủ. Thư giả tại trong nhân tộc địa vị thập phần trọng yếu, thậm chí rất nhiều thư giả nguyên bản là chỉ có đại nho thực lực, thế nhưng TH. Nhờ nhân bình thường đều muốn nghe bọn hắn hiệu lệnh, bất kể như thế nào, mặc dù không bảo hộ người trước mắt này, cũng phải bảo vệ cái này thư giả. Cho nên ưng tộc lao đại càng thêm cẩn thận, thậm chí còn có điểm sợ. Thế nhưng yêu đế mệnh lệnh cũng không phải hắn có thể đủ cãi lại. Không phục A. Tới đánh ta A. Một cái tiểu thánh vị ưng yêu mà thôi. Không biết ngươi lại có tư cách gì nói chuyện với ta. Chu Khai mặt đầy khinh thường nhìn ưng lão đại, thậm chí Chu Khai đều tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống. Ưng tộc lão đại tâm càng là treo ngược lên. Hắn đi ra thời điểm, là lấy hình dạng người xuất hiện. Thế nhưng thanh niên này, nhưng liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hắn cùng bản thể. Nói như vậy có thể nhìn ra yêu tộc bản thể, thực lực kia đều là ở đó yêu tộc bên trên. Ưng tộc lão đại có thể sẽ không tin tưởng Chu Khai một cái đại tông sư có tài kia nhìn ra bản thể hắn. Nhất định là có người ở âm thầm chỉ điểm, ương tộc lao đại đem chính mình tầm mắt bắt đầu nhìn về phía chung quanh, lần nữa đánh giá. Ngươi đến cùng là cái kia thế gia người. Nói ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hiện tại ương tộc thánh giả trong lòng tràn đầy lo âu, nhưng cũng thập phần ngạnh khí hỏi. Bất quá Chu Khai nghe đến như vậy mà nói, nhưng càng cao hứng hơn rồi. Không ngừng truy hỏi Chu Khai là cái kia thế gia người, đầy đủ nói rõ hắn đã hoài nghi rồi Chu Khai là cái kia thế gia người thừa kế. Phía sau mình ẩn tàng thập phần cường đại cao thủ. Nhìn đến ưng tộc thánh giả vẻ mặt, Chu Khai vẫn có chút hơi đắc ý. Xem ra hắn cái miệng này lợi hại không một chút nào so với năm đó yếu a. ngươi cứ như vậy thích uy hiếp ta sao? Khi ta ở nhà sau, người nhà ta nhưng là nói cho ta biết. Đi ra khỏi nhà khiêm tốn một điểm, thế nhưng cũng không cần quá điệu thấp rồi. Nhất là những thứ kia không có mắt yêu tộc. Nếu là bọn họ dám ra tay với ngươi, ngươi thì trở lại để cho người nhà tìm bọn hắn yêu đế thật tốt nói một chút. Khoác lác vật này lại không muốn tiền, dù sao hiện tại Chu Khai là có thể như thế thổi liền như thế thổi, cũng không cần sợ tự cắn đầu lưỡi của mình. Chẳng lẽ, nghe một chút Chu Khai nói như vậy, đa nghi ưng tộc thánh giả không chỉ có nghĩ tới nhân tộc một cái thế gia, một cái cường đại đến có thể một mình đấu thánh đỉnh thánh chủ nam nhân, cũng chỉ có gia tộc hắn sợ rằng mới có như vậy ngông cuồng tính cách, cũng chỉ có gia tộc hắn dám nói cùng yêu đế nói một chút, bởi vì người nam nhân kia thực lực nhưng là từng chiếm được yêu đế thừa nhận. Ngươi cũng quá càn rỡ. Xem ra ngươi thật rất muốn chết ta. Ta tắc thành ngươi. Ưng tộc thánh giả thập phần đa nghi, thế nhưng thủ hạ của hắn ba cái đạo tông liền lộ ra có chút không đầu óc. Dĩ nhiên cái này cũng cùng bọn họ tiếp xúc nhân tộc quá ít nguyên nhân. Nhất là những thứ này yêu tộc vẫn luôn cho là, thiên lão đại, nhà bọn họ yêu đế là lão nhị. Không. Là cùng ông trời giả một cái tài nghệ. Thấy Chu Khai khoác lác như vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, vừa nói liền muốn động thủ. Chu Khai cả kinh, chẳng lẽ mình thổi quá mức. Chu Khai âm thầm chuẩn bị động thủ, nhưng là lúc này lại bị ưng tộc thánh giả kéo lại. Xem ra hôm nay chuyện này chỉ có thể tính như vậy. Ưng tộc thánh giả có chút bất đắc dĩ, nếu quả thật là gia tộc kia người, tại cộng thêm Chu Khai sau lưng một mực không xuất hiện người kia, hắn cảm giác mình muốn giết xuống Chu Khai có chút khó khăn. Chủ yếu nhất là nếu thật là gia tộc kia người, có lẽ coi như là không hoàn thành nhiệm vụ lần này yêu đế cũng là sẽ không trách tội xuống. Tại yêu tộc yêu đế liền đã từng bởi vì cùng người kia đã dạy tay, mà cho bọn hắn gia tộc người cũng nhận được qua một cái có thể tại yêu tộc tự do hành động quyền lợi. Tại cộng thêm yêu đế một mực giống như lôi kéo người kia. Nghĩ đến, người trước mắt này phá hư chuyện kia, cũng sẽ xem ở người kia mặt mũi liền như vậy. Nghĩ tới đây, ưng tộc thánh giả có chút không cam lòng muốn rời khỏi rồi. Hừ, xem ở phía sau ngươi người kia mặt mũi. Hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Lần sau nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Vừa nói liền chuẩn bị mang theo thủ hạ mình rời đi. Chờ một chút. Chương 164, và bấy. Chu Khai tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỉ là muốn trì hoãn một ít thời gian. Tốt cho Lưu Bá Ôn bố trí trận pháp và khôi phục thời gian, thế nhưng này yêu tộc lại muốn đi, hơn nữa chính là như vậy trần trụi đi. Liên thả một câu lời độc ác mà thôi. Này họa phong không đúng. Giờ khác này Chu Khai thật muốn nói là gì đó hệ thống nhiệm vụ không phải làm cho mình đưa cái này yêu tộc thánh giả đuổi đi. Mà là muốn giết hắn A. Cái này quả thực quá làm khó người. Giết không thể quang minh chính đại giết. Người này vẫn không thể thả đi. Chu Khai hiện tại cũng có tự sát xúc động. Hệ thống này quả nhiên chính là đặc biệt tới hại người. Chờ một chút. Chu Khai cũng không có cách nào, nhiệm vụ hiện tại cũng đến nước này, tựa hồ nếu là không hoàn thành có chút có lỗi với chính mình rồi, không có biện pháp bên dưới Chu Khai không thể làm gì khác hơn là lớn như vậy la lên. Như thế, chuẩn bị muốn đùa bỡn một hồi ta. Còn là nói ngươi thật sự cho rằng phía sau ngươi người cùng ngươi bối cảnh có thể để cho ta sợ hãi. Ưng tộc lão đại có chút tức giận, hắn sợ chết đó là khẳng định. Nếu không sẽ không sống đến bây giờ rồi, thế nhưng này không đại biểu hắn chính là cái loại này tham sống sợ chết yêu. Hắn có hôm nay thành tựu vậy cũng là sinh tử chém giết được đến. Cũng không phải là nịnh hót được đến. Nếu là Chu Khai thật muốn làm nhục cho hắn, hắn coi như không muốn tính mạng, cũng phải giữ được yêu tộc tôn nghiêm. Ha ha! Chu Khai khỏe miệng giật một cái. Mới vừa rồi còn phải đi, làm sao lại kêu hắn một câu, cũng cảm giác muốn giết chính mình giống như. Tại yêu tộc nói như vậy nói dọa, vậy thì đại biểu hắn nhận thua. Tối thiểu lần này nhận thua. Cho nên bình thường lúc này, người ta phải đi, kia tuyệt đối sẽ không có yêu tộc sẽ can thiệp. Thậm chí không giống Chu Khai như vậy ngăn lại người khác. Như vậy cảm giác giống như là cho yêu tộc mang đến làm nhục, ương tộc thánh giả đương nhiên sinh khí, đương nhiên cho là Chu Khai là muốn làm nhục hắn. Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Chỉ là, lúc này Chu Khai cũng không biết làm như thế nào biên tiếp rồi. Ngay tại Chu Khai có chút lúng túng thời điểm. Lưu Bá Ôn nhưng đi tới Chu Khai sau lưng. Viện trưởng, đế binh năng lượng không sai biệt lắm gom được rồi. Hiện tại chỉ cần đưa hắn đưa vào rừng hoa đảo, ta liền có thể phát động trận pháp. Trận pháp phát động loại trừ bên ngoài kích hoạt, bình thường trận pháp đại sư cũng là có thể chủ động kích hoạt. Bất quá như vậy kích hoạt chính là muốn hắn tới chủ trì. Nói xong lời này, Lưu Bá Ôn liền lặng lẽ lui xuống. Mà Chu Khai chiếm được tin tức này sau đó, cũng muốn được rồi sau đó nói từ. Hừ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn gọi ngươi a? Mới vừa rồi nhà ta đại quản gia nói. Nhà ta lão tổ muốn gặp ngươi. Chu Khai biểu hiện bất mãn hết sức. tựa hồ đối với nhà mình lão tổ phải gặp hắn bất mãn hết sức. Muốn gặp ta? Nhà ngươi lão tổ? Ưng tộc thánh giả sửng sốt một chút. Đây là mấy cái ý tứ a? Lão tổ? Chẳng lẽ là vị kia? Hắn đã đến yêu tộc. Chẳng lẽ hắn là đáp ứng yêu đế muốn hợp tác? Ưng tộc thánh giả coi như người đưa tin đã từng cho gia tộc kia đưa qua mấy cái tin tức, mà mấy cái tin tức chính là vì tìm kiếm hợp tác. Nếu là trước mắt vị này thật là gia tộc kia người, vậy hắn lão tổ thì hẳn là kia người đi. Muốn thật là người kia, chính mình không phát hiện được hắn tồn tại cũng là bình thường. Thậm chí nói người trước mắt này dám như vậy ngông cuồng, có đại nho thư giả ở bên hầu hạ, có một cái thần kỳ chó. Hết thảy đều có thể thuyết phục rồi. Như thế, ngươi còn có nghi vấn. Nhà ta lão tổ ở chỗ này ẩn cư rồi 10 năm, muốn gặp ngươi, đó là cho ngươi phúc lớn bằng trời. Ngươi còn muốn cự tuyệt. Chu Khai rất tức giận. Nói tốt giống như thật sự phải cái này yêu tộc thánh giả không nể mặt mũi giống nhau. Ẩn cư. Lần này ưng tộc thánh giả càng thêm có chút không dám tin. Ở nơi này ẩn cư 10 năm. Vậy không vừa vặn chính là mình đệ nhất đưa tin hơi thở thời gian sao? Bất quá hắn được đến hồi phục nhưng là người kia rời khỏi gia tộc, đi bên ngoài ẩn tu rồi. Mà thiên hạ phi điểu trên căn bản đều là ưng tộc cơ sở ngầm, đương nhiên những thứ này đều phải qua huấn luyện, chỉ là cho dù nắm giữ như vậy tiện lợi, hắn đều không có phát hiện qua người kia tung tích. Nếu như người kia thật trốn tới đây ẩn cư, cộng thêm bên ngoài trận pháp, hắn những thứ kia phi điểu môn, xác thực không có cách nào phát hiện người này. Có đi hay không tùy ngươi. Dù sao nhà ta lão tổ nói, là các ngươi tìm hắn cũng không phải là hắn tìm các ngươi. Chỉ là hy vọng nhìn các ngươi về sau cũng không muốn tới phiền hắn. Chu Khai kiếp trước là chuẩn bị làm lão sư. Cho nên cũng liền thuận tiện đem trong lòng học sửa một hồi, mặc dù tài nghệ cũng liền bình thường thế nhưng hắn theo cùng ưng tộc thánh giả trao đổi thời điểm, liền phát hiện hắn tựa hồ đặc biệt để ý sau lưng mình cái kia thế lực, thậm chí để ý như vậy thành một loại tha thiết. Đương nhiên từng tia kiêng kỵ nhất định là có. Thế nhưng Chu Khai cũng không bởi vì, để cho một cái yêu tộc yêu thánh, tại yêu tộc trên địa bàn bỏ qua cho hắn, chỉ là bởi vì hắn cho là cái kia cái gọi là dấu ở sau lưng của hắn cao thủ, khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Cho nên Chu Khai cũng liền lớn mật nói một câu nói như vậy.